Chương 2641, nghe hiểu bên dưới vòng gian đã đóng băng, hàng vạn âm hồn kêu tuân lệnh của hầu gia, giết từ đáy sông ra, khuấy cho bầu trời cũng bắt đầu mưa xuống, nhìn thấy 8.000 thiết kỵ hô to mở đường cho vương gia, bình thản chịu chết, chao ôi, giấc mơ này thấy thật nhiều, có điều cũng may bình thường mơ thấy giấc mơ rắc rối này, sau khi tỉnh dậy sợ là đầu óc mờ mịt, chắc là bị phong hàn rồi, lần này ta lại cảm thấy tinh thần rất thư thái, vừa quay đầu. Bất giác những năm này của mình vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng hơi bị dọa rồi, cẩu tử, ngươi là người thông minh, ngươi đoán xem, tại sao ta lại mơ thấy giấc mơ này? Cẩu Mạc Ly cười, suy đoán, chủ thượng, ngài là chán ghét cuộc sống lúc trước, muốn quy ẩn rồi sao? Đây mới đâu vào đâu chứ, vẫn sớm, còn có chuyện phải làm, còn có lời hứa phải hoàn thành, còn có phong cảnh vẫn luôn muốn ngắm mà chưa ngắm được, quy ẩn, ha, tâm không tỉnh. Quy ẩn đến chân trời góc biển cũng là cái rắm, he he, Cẩu Mạc Ly cười, vậy chủ thượng ngài là. Trịnh Phàm giơ tay, đè cái tay đang bóc tỏi của Cẩu Mạc Ly, nói, chắc chính là, tối nay bỗng nhiên không muốn ăn tỏi với mì nữa, đúng rồi, có đậu tương rang không, sợi mì rất dai, ăn vào rất đã miệng, canh cũng rất ngon, điều này tức là Cẩu Mạc Ly còn mang theo không ít hương liệu, chuẩn bị rất đầy đủ, chủ thượng, đậu tương rang ta thật sự không mang theo, có điều ta có gừng ngâm. Ngài dùng không? Vương gia gật đầu, Cẩu Mạc Ly lấy một túi vải nhỏ ra, bên trong bọc mấy lát gừng ngâm, Trịnh Phàm cũng không cần cắt, lấy đũa gắp mấy lát đưa tới miệng cắn một miếng, còn lại thì tiếp tục đặt vào trong bát mì, Cẩu Mạc Ly tự bóp một tép tỏi, cắn một nửa, nói, thực ra, lời lúc trước chủ thượng nói cẩu tử nghe hiểu, ồ, Trịnh Phàm vừa uống canh vừa đáp lại, trên cánh đồng tuyết còn đỡ chút, môi trường ở đó ác liệt, người không kết đoàn không tranh giành bãi cỏ. Rất khó vượt qua mùa đông giá rét, so sánh ra, những giả nhân sống tụ tập ở trong dãy núi thiên đoạn kia dễ sống hơn không ít, ăn cũng rất khó ăn no, nhưng một khi nghĩ cách, học giả thú trong núi tìm kiếm chút đồ khắp nơi miễn cưỡng lót dạ, đúng là kêu trời không biết gọi đất không hay, muốn đói chết cũng rất khó. Mặt chắc chắn cũng mặt không ấm, nhưng cho dù ôm chút cành khô, tìm một hang động nhỏ, trên người không có bệnh, trong bụng cũng có chút đồ ăn, muốn chết cống sợ là cũng không dễ dàng. Ngày tháng trong núi thật sự thoải mái hơn cánh đồng tuyết rất nhiều, hơn nữa bọn họ cách đất Tấn rất gần, một số giả nhân quen cuộc sống sinh hoạt đã rất giống với người Tấn rồi, nhưng lúc trước khách liên gia, văn nhân gia, bọn họ có việc không việc lại thích vào trong dãy núi thiên đoàn săn bắt giả nhân, hoặc là giết chóc đơn thuần, lấy thủ cấp của bọn họ để làm chiến lợi phẩm khoe khoang công trạng, hoặc chính là bắt làm nô bộc, bán đi để kiếm lời, năm đó, cậu tử ta cũng ở đó, cũng từng thấy rất khó hiểu. Rõ ràng giả nhân trong núi thật sự không ít, bên này một bộ lạc, bên kia một bộ lạc, hơn nữa cuộc sống của bọn họ thoải mái hơn đồng tộc trên cánh đồng tuyết rất nhiều, trên cánh đồng tuyết, cứ qua mỗi một mùa đông đều có một đống người chết cống, nhưng bọn họ lại bỏ cuộc sống tốt như vậy, vẫn sống cuộc sống mặt người sâu. Xé, cho dù bọn họ khúng núng nịnh bợ người Tấn, thì vẫn sẽ không được người Tấn coi là con người, nhưng bọn họ lại không dám phản kháng, ta bực bội rồi, tại sao lại không phản kháng chứ? Trịnh Phàm đang ăn mì chợt dừng động tác, sao theo cách so sánh này của cẩu tử, có hơi so sánh mình với cái gì đó kia, cẩu tử thì chìm đắm trong lời tự thuật của mình, ban đầu ta tức vì không tranh giành, đúng là vô dụng, một đám vô dụng, chính vì đám vô dụng như vậy thật sự quá nhiều, nên mấy trăm năm nay giả nhân ta chỉ có thể chui rút ở trong góc tái ngoại cực hàng kéo dài hơi tàn, về sau, cẩu tử ta bắt đầu chuẩn bị làm việc rồi, sau đó, dần dần, ta đã hiểu ra. Lúc làm phụ binh ở Bắc Phong quận học lõm binh pháp quân trận của trấn Bắc Quân, ngày tháng đó sống rất khô khan cũng rất khổ, rất nhiều tối cẩu tử ta đều là ôm chiếc giày thêu hoa kia để ngủ, thực ra, lúc đó quận chúa còn nhỏ, một tiểu cô nương, còn chưa trưởng thành, cẩu tử ta nhớ mãi không quên là nàng, nhưng cũng không phải nàng, chỉ là một tưởng niệm thôi, khi con người trải qua cuộc sống đó cũng phải tìm cho bản thân chút gì đó để đắp lên người, không phải để xua cái lạnh, chỉ là muốn cái cảm giác được bảo vệ kia, lúc đó. Cẩu tử ta thường hay mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cẩu tử ta được trấn Bắc hầu gia coi. Trọng, hắn hứa gả quận chúa cho ta, sau đó ta cố gắng hết sức làm nữ tế tốt của trấn Bắc hầu phủ, thậm chí còn giúp lão trượng đoạt lấy hoàng vị của nước Yến, he he he, cẩu Mạc Ly lại cắn miếng tỏi, lấy mu bàn tay lau khóe mắt, đại nghiệp phục hưng thánh tộc cái gì, dẫn dắt thánh tộc trở về quê hương cái gì, lúc mơ thấy giấc mơ đó đã chẳng còn đáng giá nữa. Thậm chí mẹ nó có một loại buồn bực có thể đá nó đi bao xa thì đá đi bấy xa, từ Bắc Phong quận trở về lại tiếp tục đi xem khắp nơi mấy năm, rồi trở về cánh đồng tuyết, bắt đầu xây dựng sự nghiệp thuộc về chính mình, mệt, là mệt thật, có một số người ngu như đầu lợn vậy, ngươi còn phải tiếp tục kề vai sát cánh với hắn, không trông cậy hắn có thể nể tình đồng tộc mà giúp ngươi một tay, chỉ mong đừng gây cản trở. Lúc sớm nhất, buổi tối một mình nằm ngoài lều giống như bây giờ ngẩng đầu ngắm sao trời, cũng từng nghĩ có nên yên ổn làm chủ của một bãi cỏ nhỏ trên cánh đồng tuyết là được không, mấy trăm dũng sĩ, lại lấy thêm một bãi cỏ nhỏ, sát nhập vào bộ tộc lớn nào đó, ngày tháng này cũng có thể sống tạm được, lấy thê sinh tử, sinh thêm mấy đứa con cũng có thể ứng phó qua được nửa đời còn lại rất tốt, lại qua một đợt, sau khi thế lực nổi lên có quy mô nhất định rồi, cũng ngắm sao trời như vậy trong lòng nghĩ bản thân làm thủ lĩnh bộ tộc cũng rất tốt, nắm bắt một bãi cỏ lớn, bên dưới vài nghìn dũng sĩ có thể giữ tôn nghiêm của bản thân, có thể thiết kế ra đồ đằng bộ tộc của riêng mình, có thể truyền thừa cho con của mình. Đợi đến lúc ta thật sự trở thành bá chủ cánh đồng tuyết, đối mặt với khó khăn nhập quan, cũng từng vừa ngắm sao trời vừa nghĩ, thôi không nhập quan nữa, vùi đầu ở trong nhà trước, thống nhất cánh đồng tuyết đã, cho dù đất đai hơi cằn cỗi, cho dù cuộc sống của người dân ở cánh đồng tuyết vẫn giống trước kia, nhưng ít nhất ta có thể lập nước xưng vương rồi, có thể phong nữ nhân mình thích làm vương phi, có thể phong con của mình làm công chúa, vương tử rồi, nhập quan khó biết mấy, khổ biết mấy, người Tấn thật sự không dễ đánh. Hơn nữa người Yến cũng từng đánh đất Tấn, người Yến càng không dễ đánh hơn người Tấn, còn về những lời hứa hẹn với người đi theo bản thân, muốn dẫn dắt bọn họ trở về quê hương, đến vùng đất màu mỡ, thoát khỏi bần hàn và cằn cỗi gì đó kia, nói thôi là được rồi, mọi người cùng vui vẻ lúc đó là được, cần gì coi là thật chứ. Ván cược này lỡ như thua, tâm huyết nửa đời của bản thân không phải thành công giả trang à, nhưng hết cách, hai huynh đệ bảo bối sống Tư Đồ Nghị, Tư Đồ Quýnh kia đúng là trăm năm khó gặp. Hơn nữa Tư Đồ gia hình như định trực tiếp quy thuận nước Yến làm quốc chủ, cơ hội lần này nếu như không nắm bắt, sau này muốn nhập quan thì đúng là không có cơ hội nữa, cho nên, cậu tử ta vẫn là nhập quan rồi, lại nói mấy năm trước đi, chủ thượng, ngài đã cắt đường lui của cậu tử ta, Tĩnh Nam Vương trực tiếp đánh sụp cậu tử ta rồi, hết rồi, hết rồi, đều hết rồi, hoàn toàn hết rồi, lúc đó nghĩ, hay là tìm cơ hội về đồng bằng tuyết, tìm Tang Hổ, thăm những thuộc hạ cũ kia. Không thể trở lại như xưa nữa, nhưng ít nhất có thể yên ổn phần đời còn lại, tốt xấu gì cũng đã triều dân sống dậy một phen rồi, cũng nên chăn dê thả ngựa tìm một nơi an nhàn cho mình nằm xuống rồi, nhưng mà, cậu tử vẫn đã chủ động tìm chủ thượng, bày tỏ thân phận của mình, bởi vì cậu tử từ lúc bắt đầu đã nhận ra được vị hầu gia này của Tuyết Hải Quan không phải nhân vật tầm thường, cậu Mạc Ly nói một hơi rất dài. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng thở dài, nói, cho nên, giấc mơ kia của chủ thượng. Cậu tử ta thật sự có thể hiểu, giống như những bộ lạc giả nhân trong dãy núi Thiên Đoạn kia vậy, con người mà, đều ham muốn an nhàn, cho dù ngoài mặt có xem thường loại an nhàn này, nhưng thi thoảng vẫn sẽ bị nó cám dỗ, nhưng người với người nói cho cũng vẫn là khác nhau, có một số người sẽ say mê trong cảm xúc đó, không thể ra được, đó là vì bản thân bọn họ không được, người giống như chủ thượng, thực ra cũng chính là giống cậu tử ta vậy, ngủ một giấc dậy dựa vào đây ngắm sao, nhớ lại chuyện quá khứ. Hết chương 2641, chương 2642, thăng cấp mệt mỏi là thật sự mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là lật lại, nhìn xem, suy nghĩ, tưởng nhớ, đợi sau khi cảm xúc này qua đi, chẳng qua là tép tỏi đổi thành đậu tương, à không, đổi thành gừng ngâm, đâm thủng trời cũng chỉ là thay đổi mùi vị món ăn kèm này, đến cuối cùng, vẫn phải ông bác mì này lên ăn mì này, uống canh này, tại sao? Vì nó chống đói. Trịnh Phàm ăn một miếng to, lại tiện thể uống một ngụm canh, hắn há miệng, thở dài với bát mì trước mặt, nói, đều nói đồ nhắm đi với rượu, ngươi đây là dùng lời để giúp ta ăn mì rồi, he he, cậu Mạc Ly rụt cổ, nói, cậu tử ta nửa đời trước việc vặt không ít, có thể khiến chủ thượng ăn tạm được một bát mì, cũng là đáng rồi, Trịnh Phàm đặt bát mì xuống, giơ tay đặt lên vai của cậu Mạc Ly, vỗ vỗ, cậu Mạc Ly không lộ ra vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, mà là vẻ mặt như thường, sau khi thả ra ngoài. Cuối cùng đã có tính tình trước kia rồi, vẫn là chủ thượng ngài tín nhiệm, ngài tác thành, bản lĩnh nuôi ngựa đừng thụt lùi, không dám thụt lùi, cũng không cần ngủ ở chuồng ngựa nữa, đây. Khách điếm mở cửa làm ăn không giả, nhưng cũng không tới mức để khách nhân ngủ trong phòng, bản thân thì ngủ chuồng ngựa, cẩu Mạc Ly đứng dậy, quỳ rạp xuống, chủ thượng nhân hậu. Được cẩu Mạc Ly hộ tống, Trịnh Phàm và các ma vương đã trở về Phạm Thành trước, có điều lại không dừng chân và công khai lộ diện ở Phạm Thành. Mặc dù với cục diện bây giờ, nước Yến thật sự không sợ nước Sở, nhưng nếu Bình Tây Vương gia đột nhiên chính thức lộ diện ở Phạm Thành, rất có thể sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền của người Sở, tương ứng với nó, Tấn Đông cũng sẽ điều động binh mã, không sợ đánh, chỉ sợ phiền phức, trận đánh lớn thật sự là vào 5 năm sau. Trong thời gian này cho dù muốn chơi trò tiêu hao luyện binh gì cũng không nên là loại cách chơi thuần dày vò này. Tấn Đông qua lại Phạm Thành, đường thủy đã thành thục, cho nên lúc trở về vẫn là đi thuyền giống lần trước. Một là, nếu đã lên đường về, nhanh chút hay chậm chút thực ra cũng không sao cả, trong lòng dù sao cũng đã yên tâm lại rồi. Hai là, mặc dù lần này ra ngoài lịch luyện, bản thân Trịnh Phạm đã có được cơ hội chém giết chân thật mà bình thường cơ bản là không thể có, tăng lên cảnh giới mới, cũng khiến người mù, Tiết Tam và Phạn Lực thăng một cấp, nhưng cách thăng cấp lần này vẫn không có cách thức rõ ràng. Một khi trở về Phụng Tân Thành bản thân chủ thượng còn đỡ, các ma vương thực ra đa số là bị công việc cuốn thân, còn không bằng nhân đợt đi thuyền này, mọi người cùng tụ tập, lại suy nghĩ thật tốt, tranh thủ rút ra một con đường. Vì vậy, trong thời gian khô khan trên thuyền, chủ thượng cơ bản ngủ đều đến giữa trưa, thời gian buổi sáng các ma vương tụ tập trên bông thuyền, mở đại hội, liếm đạo, tổng kết kinh nghiệm, đưa ra suy đoán. Mới, đợi đến sau trưa, chủ thượng thức dậy. Từ buổi chiều đến trước nửa đêm cơ bản là thời gian thực nghiệm của các ma vương đối với chủ thượng, không ai cảm thấy phiền, cũng không ai không chủ động, bản thân chủ thượng cũng rất phối hợp, nhưng mãi đến lúc thuyền ra khỏi Mông Sơn, đã tiến vào địa giới đất Tấn, lái vào con vọng Hà Giang vẫn chưa thể thành công nổi một cái. Đây rốt cuộc là chúng ta liếm không có ý mới hay là chủ thượng được liếm ra tính kháng dược rồi? Tam gia ngồi ở mép thuyền, ba cái chân đón gió sông, đùng đưa qua lại. Người mù thì giơ tay nhẹ nhàng xoa nắng cổ của mình, tối qua hắn tâm sự với chủ thượng, nói mãi đến lúc chủ thượng ngủ, hết cách, hắn cũng chỉ có thể ngủ cùng một lát, nhưng vì chủ thượng ngủ trên giường, hắn ngủ trên ghế nên hơi sái cổ, dán cao dược cho ngươi nhé. Tiết Tam chú ý đến chi tiết này, hỏi, được, người mù đồng ý. Tiết Tam lấy một miếng cao dược trong túi ra, dán chuẩn xác vào chỗ cổ của người mù, sau khi làm xong còn không quên cười nhạo, lần này lời thật lòng đúng là có tác dụng. Những ngày này tứ nương vẫn luôn ngủ với chủ thượng, đâu thể nào một chút hiệu quả cũng không có. Bây giờ tứ nương ngay cả con trai cũng đã sinh cho chủ thượng rồi, hơn nữa, không phải ma hoàng cũng không có động tĩnh à. Biết thì biết, nhưng cũng phải đích thân dùng cách loại trừ để thử, người mù nói, được được được, vậy bây giờ chúng ta còn lại cách gì? Về lý luận đã không còn cách gì nữa rồi, ngưỡng cửa lần này chắc là quá cao rồi, tùy tiện đi, có thể căn bản là không tới được, chẹp, Tiết Tam thở dài. Ngày tháng khó khăn, phẫu thuật là không có vấn đề, người mù cười nói, bản thân và Tiết Tam đều đã tăng lên một tầng, thực lực đã khôi phục hơn, mặc dù không thể lên tầng mới nhất, nhưng ứng phó với phẫu thuật mổ sọ kia thật sự vấn đề không lớn nữa rồi, điều quan trọng nhất là, cục u kia của hoàng đế còn mọc đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, còn phải chạy đến kinh thành một chuyến sao? Tiết Tam hỏi, người mù gật đầu, nói, cũng không thể kêu hoàng đế ra ngoài để đánh bể đầu hắn chứ, Phàn Lực vẫn đứng mãi ở phía sau gặm bánh nan. Nghe thấy lời này, hắn lập tức nói, đánh bể đầu là nghề của ta. Tiết Tam quay đầu lườm Phàn Lực, nói, vậy chúng ta có thể thật sự không thể sống mà ra khỏi kinh thành rồi. Người mù không đùa tiếp nữa, đánh giá vị trí hiện tại, nói, ngày mai chắc có thể xuống thuyền rồi. Nếu từ Tây sang Đông tuyến đường thường đi nhất chính là dọc Vĩnh Đô qua Vọng Giang đến Ngọc Bàn Thành rồi đi thẳng về phái Phụng Tân Thành. Vì ba tòa thành lớn này cơ bản nằm trên cùng một tuyến. Nhưng đám người bọn họ không cần thiết phải đi ngược dòng đến Vĩnh Đô rồi mới xuống thuyền sớm đi đường bộ ngược lại có thể càng nhanh hơn chút, đồng thời, ở bờ phía đông không xa đã có một nhóm cẩm y thân vệ đang ở trên bờ cùng tiến vào, chuẩn bị tiếp ứng đám người vương xuống thuyền, hộ tống về vương phủ, được rồi, ta nhớ con trai nuôi của ta rồi, con trai nuôi mà Tam gia nói tất nhiên là Trịnh Lâm, thế tử điện hạ vừa ra đời đã có tư thế của ma vương, vốn chính là cục cưng trong lòng các ma vương. Ngược lại Trịnh Phạm và Tứ Nương là cha ruột mẹ ruột lại không để tâm đến con trai này như vậy, Tứ Nương vui vẻ được thoải mái, bình thường ngay cả sữa cũng lười đích thân đút cho, chủ thượng trong lòng chắc vẫn là nghĩ đến đại nữ nhiều hơn, ai bảo con gái khiến người yêu thích chứ, vừa hay lúc này, đối diện có ba chiếc thuyền lái tới, thân thuyền không lớn, người bên trên lại không ít, trên mỗi thuyền đều treo cờ lớn Thanh Huyền đang dệt, mỗi thuyền đứng không ít nam nữ mặc áo bào trắng tay cầm pháp khí như phất trần. Bên bờ thì có rất nhiều bách tính đang vây xem, chỗ cách hơi xa hai bề còn có thể thấy tế đàn được dựng lên, đây là đang làm gì? Tiết Tam tò mò hỏi, còn chưa đợi bên này phía người đi hỏi, ba chiếc thuyền đối diện đã lái tới, thuyền phu đối diện cũng chào hỏi, tỏ ý thuyền này của nhà hắn hơi lớn lái sát mép trước, hay, thấy vậy Tam gia cười ra tiếng, trên địa giới đất Tấn cho dù là thiên tử muốn thuyền của chủ thượng hắn nhường đường cũng phải thương lượng, người khác có tư cách này sao? Chiếc thuyền này bây giờ của mọi người. Trên danh nghĩa là một thuyền hàng, từ lâu trước là gia sản vận chuyển buôn lậu của Phạm gia, cũng không treo vương cờ gì. Bên bờ lúc này có một bè nhỏ lái tới, trên bè đứng một nam tử trung niên mặc quan bào, người chèo thuyền còn là mấy thuộc hạ mặc đồ nha dịch. Các ngươi là thuyền hàng của nhà nào, hãy nhường đường trước, hôm nay người được mời tới là đệ tử tiên nhân của Nguyên Sơn Môn, đến đây cầu phúc mưa thuận gió hòa cho năm nay. Sự việc trọng đại, các ngươi nhường đường trước. Người này chức quan không lớn, nhưng giọng điệu nói chuyện lại không nhỏ, điều này cũng bình thường, vì nghi thức này là bên trên căn dặn xuống, năm nay từ lúc vào hè, vọng giang hiếm khi êm dịu, cho nên phải cử hành tế bái này để cảm ơn ông trời, hy vọng ông trời tiếp tục để như vậy. Nguyên Sơn Môn là cái thứ gì? Tiết Tam hỏi người mù. Lúc này, tứ nương vốn đang nằm thêm với chủ thượng một lát, nghe bên ngoài có động tĩnh, nên cũng đã ra ngoài. Người mù đọc nhiều sách vở, hơn nữa còn chưởng quản tài liệu tình báo, hắn vẫn luôn nhớ trong đầu chuyện miếu đường, giang hồ, lập tức trả lời, là một tông môn luyện khí sĩ, lão tổ năm đó là đệ tử ngoại môn Hậu Sơn nước Càn, sau khi từ Hậu Sơn về đã xây dựng sơn môn này, trước kia không hề lộ diện, nhưng mấy năm này dường như phát triển không tệ, hết chương. 2642, chương 2643, Chung Chí Hướng Hậu Sơn. Nghe thấy hai chữ Hậu Sơn, tứ nương khẽ cau mày. Mối thù của chủ thượng nhà họ và Hậu Sơn cực lớn, loại nằm giữa chính phái và lừa đảo, không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không tính là thấp kém, đệ tử trong môn tướng tá không tệ, thường đi tuyến đường tầm trung, tam gia góp vui nói, loại giai cấp trung sản kia. Người mù hơi cau mày, suy nghĩ rồi nói, gần giống. Tứ nương liếc mắt nhìn hai tên này, giơ tay đặt trước mặt Tiết Tam, nói, đưa hỏa tính cho ta, làm gì? Tiết Tam hơi nghi ngờ, điều động cẩm y thân vệ bờ đông qua đây. Xử lý hết đám luyện khí sĩ mặc kệ là thật hay giả này đi, hả? Tam gia lẩm bẩm nói, cho ngươi. Tiết Tam đưa hỏa tính cho tứ nương, tứ nương nhận lấy, kéo nắp ra, hỏa tính phóng lên không trung. Lúc này, bên bờ đông lập tức có tiếng vó ngựa truyền tới, cẩm y thân vệ huấn luyện tốt và vô cùng trung thành lúc nào cũng chờ đợi vương gia của bọn họ kêu gọi, động tĩnh này cũng quấy nhiễu bách tính bên bờ, ngay cả các nam thanh nữ tú luyện khí sĩ đang kiêu ngạo trên ba chiếc thuyền kia cũng hơi hoang mang. Tứ nương lại căn dặn, nói, thuyền chúng ta lớn, truyền lệnh xuống, trực tiếp xông qua. Người bên dưới tất nhiên lập tức tuân lệnh, rất nhanh thuyền đã lái thẳng về phía trước, ba thuyền phía trước vốn đang cách rất gần, không kịp trở tay, trực tiếp bị đâm lật một thuyền. Tiết Tam vừa đứng vững người, vừa cười hỏi, ta nói này tứ nương, ngươi còn chưa làm hoàng hậu đâu, giờ đã định diệt hết luyện khí sĩ trong thiên hạ rồi à. Tứ nương xem thường hừ một tiếng, nói, ta không có thời gian rảnh rỗi đó. Nhưng chỉ cần là luyện khí sĩ có chút dính líu tới Hậu Sơn, dù là thật hay là kẻ lừa đảo, gặp phải thì tiện tay giết là được, chủ thượng từng thề sau này nhất định sẽ dẫm bằng Hậu Sơn, ta chẳng qua chỉ là thu chút lời cho chủ thượng trước thôi. Lúc đâm vào, thân thuyền cũng bắt đầu rung lắc, không lâu sau, vương gia ôm trán lão đảo bước ra, chắc là bị đập vào rồi, nhưng lời lúc trước tứ nương nói, lại rơi vào trong tai hắn một cách rõ ràng, ngay sau đó, khí tức trên người tứ nương chợt tăng lên. Tiết Tam, Phàn Lực lập tức trợn to mắt, Tam gia lập tức móc dao găm ra, Phàn Lực lập tức giơ rìu lên, bọn họ trực tiếp nhảy xuống thuyền, mẹ kiếp, chém chết bọn họ. Người mù lại không hăng máu nhảy xuống thuyền giết người cùng, mà khóe miệng lại nở nụ cười, cho nên lần này là cùng chung chí hướng sao? Dân chúng vây xem xung quanh ban đầu đều cảm thấy bối rối, đang cúng tế yên lành, sao lại đột nhiên biến thành cảnh tượng này? Thuyền lớn đâm trúng thuyền nhỏ, những người mặc đồ thủy thủ trên thuyền lấy cung nỏ nỏ. Bắt đầu bắn giết những luyện khí sĩ đang bay nhảy trong nước, những luyện khí sĩ này, thật ra đều mang trên mình những tông môn có tên tuổi, trên thực tế, đến cả tông môn của bọn họ cũng phải dựa vào ngọn núi Càn Quốc mới đứng lên được, loại thần tiên chỉ hơi một tí là cưỡi mây đạp gió, đương nhiên không thể có, thậm chí đến cả có chút đạo hạnh thôi cũng tồn tại hiếm như lá mùa thu. Cũng vì thế, cái gọi là cảnh tượng tiên nhân đánh nhau vẫn chưa xuất hiện, trong đó có không ít người vẫn còn là việc trên cạn. Chỉ có thể giãy dụa bay nhảy trên trong nước, nha dịch hai bên sông vốn muốn ra tay ngăn lại, tấn địa chiến hỏa cũng mới kết thúc được mấy năm thôi, rất nhiều nha dịch trước kia vốn sống trong quân doanh cơm canh trộn lẫn, có chút bản lĩnh, nhưng khi bọn họ chuẩn bị ra tay, lại thấy một đám người mang cẩm y kỵ binh chạy đến thật nhanh, Bình Tây Vương phủ, cẩm y vệ. Dân chúng bình thường không thể nhận ra Bình Tây Vương lệnh, cho dù cầm vương lệnh dán thẳng lên mặt bọn họ cũng không nhận ra được, nhưng cẩm y vệ. Bọn họ đều biết tới, hai năm qua, bên phía Tấn Đông liên tục truyền kịch dân giả vào, mỗi khi vương gia xuất hiện, tất nhiên sẽ có vai phụ với thân thủ mạnh mẽ đóng vai cẩm y vệ bảo vệ bên người vương gia, gần như đã trở thành điều hiển nhiên. trong miệng những tiên sinh kể chuyện ở quán trà, vào mỗi lần đại chiến xảy ra, chắc chắn sẽ có cẩm y vệ bảo vệ vương gia, khi vương gia tử chiến phải chịu chết, đúng lúc cẩm y vệ liên tục ngăn chặn, vương gia mới đánh Ô Nhai, một đao xông lên, dễ dàng chém đầu thủ lĩnh kẻ địch. Hết chương 2643, chương 2644, là chuyện gì nhưng vì sao vương gia không ra tay từ đầu mà phải chờ đến khi thân vệ của mình chết hết một đám mới ra tay, các thính giả còn chưa nhận ra được vấn đề này, nếu không có ai hỏi, tiên sinh kể chuyện cũng không phí tâm tư mà nói, cho dù thế nào, lúc cẩm y vệ xuất hiện, ở đây bất kể là bách tính hay là quan trong phủ đều hiểu rõ chuyện trước mắt, đã không còn liên quan đến bản thân mình nữa rồi, đất phong của Bình Tây Vương, ở Tấn Đông. Nhưng Tấn Đông, ở ngay đất Tấn, Hoàng đế Yến Nhân tập kết đại quân đến đây, cần có thời gian, mà quân đội của vương gia chỉ là một chuyện qua sông đơn giản, ở đây, Bình Tây Vương chính là trời đất Tấn, sở dĩ, lúc trước không có gì có thể sánh được sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng, đến lúc này cũng lựa chọn trầm mặc, mà đám tuấn nam tịnh nữ trong nước, bị những người trên thuyền và bên bờ vô tình bắn giết, một người lùn, một đại hán, giết đến hăng hái, sau khi đợt giết chóc kết thúc, thuyền lớn cập bờ. Trịnh Phàm đi xuống thuyền, đứng bên bờ, mùa đông năm nay, hắn bị ám sát trên mặt sông đóng băng, Dĩnh Đô Khâm Thiên giám luyện khí sĩ cũng ra tay, sát chiêu lớn nhất, lại là Lý Tầm Đạo đứng sau ngọn núi Càn Quốc nói thẳng một câu, xin tự mình lên núi uống trà, nhưng chuyện này, vẫn chưa được tuyên truyền trắng trợn ra ngoài, một là bản thân Trịnh Phàm chẳng muốn làm như vậy, hai là ngọn núi phía sau ăn thiệt thòi lớn, không chỉ hủy diệt đóa sen trắng cuối cùng do Tàn Phu Tử để lại. Còn tổn hại đến tu vi tự thân của Lý Tầm Đạo, chuyện tiền mất tật mang, vì sao càng nhân phải tự mình đi bêu rếu. Vì vậy, tuy nói Dĩnh Đô Khâm Thiên giám sau đó bị thanh tẩy, nhưng cũng chỉ hạn chế ở lớp tầng trên, vẫn chưa trắng trợn lan đến gần phía dưới, rốt cuộc thì, liên quan đến phần lớn quyền quyết định của tông giáo tầng trên, một quốc gia, cũng chỉ có mấy người mới có tư cách truyền đạt mệnh lệnh như thế, không may, Bình Tây Vương hiện tại, xem như là một trong số đó, phân phó. Sau này chỉ cần là chuyện liên quan đến luyện khí sĩ phía sau núi, dám qua vọng gian giả, giết không tha. Thuộc hạ đã rõ, sau khi trở về liền viết công văn thông báo bốn phía, người mù vội nói, đánh giá sau khi bên chúng ta công bố, phía kinh thành, đại khái cũng sẽ thông báo theo, chỉ có điều có thể sẽ không cấp tiến như chúng ta, chiếu theo quan hệ giữa hoàng đế với Bình Tây Vương không quản, hoàng đế cũng sẽ giúp đỡ thu dọn, từ đó về sau. Luyện khí sĩ phía sau núi và thế lực của bọn họ, sẽ ở hoàn toàn phương Bắc chư hạ, chỉ là phải mất đi quyền đất, thi thể trên mặt sông, đang bị vớt lên, vốn máu tươi đỏ thẫm, lúc này cũng mau chóng bị hòa tan, lệnh là tứ nương truyền xuống, nhưng chỉ cần chờ tứ nương thăng cấp là có thể biết được rõ ràng, chủ thượng vẫn chưa cảm thấy tứ nương làm không đúng, trái lại là chắc chắn cho rằng tứ nương làm rất tốt, nhưng thi thể này, đương nhiên là vô tội, nhưng mà trên đời này đâu phải lúc nào cũng xảy ra nhiều chuyện vô tội. Đêm hôm ấy doanh dân phu trên hoang mạc, cũng đã dạy dỗ Trịnh Phàm biết tất cả những thứ này rồi, cho tới lần này lấy máu tươi và công hàm để tuyên bố phong sát ngọn núi phía sau Càn Quốc, liệu có chút lấy mối thù chung từ luyện khí sĩ Càn Quốc hay thậm chí là tất cả tầng lớp luyện khí sĩ? À, đối với chuyện này, vương gia thật sự không hề lo lắng chút nào. Mấy năm nay hắn từng đánh với không ít luyện khí sĩ, hiểu biết đối với quần thể này cũng càng ngày càng rõ ràng, tổng kết bằng một câu, tất cả luyện khí sĩ, đều chỉ là cọc giấy. Vương gia và các ma vương trở lại Phụng Tân Thành, một đám người bảo thủ để ý lâu như thế, cuối cùng cũng thả xuống, nhóm người tâm phúc cũng trở về, khoảng thời gian bản thân làm chủ nhà, cũng vui nhưng không vui lắm, chỉ có cả đêm lo lắng không ngủ được thôi, mà lần này, đoàn kiến, thành quả lại rất rõ ràng, mà không chỉ có ba người người mù bọn họ tiến bộ một cấp, bên cạnh đó, tứ nương còn tiến thêm một bước, cũng chỉ ra hướng đi, Tiết Tam và Phiền Lực có thể vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng ít ra người mù đã hiểu, sở dĩ, mấy hôm nay trở lại Phụng Tân Thành, người mù ngoại trừ ứng phó mấy công việc trong tay ở bên ngoài, thì vẫn luôn bận rộn chuyện khác, thần thần bí bí, vào đêm, ba người Tiết Tam, Phiền Lực, A Minh đi đến trước cửa nhà người mù, ba người đều không hề che giấu thân phận, cũng không có ý định đi nhìn trộm cái gì, vì năng lực của người mù còn ở đấy, muốn rình. Coi hắn, rất khó, Tiết Tam bước lên gõ cửa, người mở cửa chính là Nguyệt Hinh. Tướng công đã phân phó từ sớm rằng các ngươi đêm nay sẽ đến, cho nên bảo ta chuẩn bị nhiều cơm canh hơn, ba người cũng không hề khách khí, liền trực tiếp đi vào, trong sân nhỏ, người mù đang ngồi đằng kia cầm một cái quạt giấy quạt, trên bàn bày vài đĩa rau trộn, bát đũa gì đó cũng được chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà, hôm nay mọi người đến đây, cũng không phải đến để dùng cơm, ngoại trừ. Phiền Lực, Phiền Lực sau khi ngồi xuống, liền cầm đũa lên bắt đầu tấn công đậu hũ trứng muối, dưa chuột và củ lạc trên bàn, hình như là chuẩn bị cho hắn, cho nên ba phần rau trộn đều dùng chén nhỏ đựng, mà không phải dùng đĩa. Tiết Tam đi thẳng vào vấn đề chính, người mù, bọn ta là đến lấy kinh. Người mù gật đầu, nói, ta biết, sau đó thì sao? Tam gia dụ dỗ từng bước, đợi ta xong việc, ta sẽ nói cho các ngươi, hơn nữa còn có thể cho các ngươi biết hướng, đi, được. Phiền Lực là người đầu tiên đồng ý, Tiết Tam và A Minh cũng không cảm thấy có gì không đúng, mỗi lần đến lúc thăng cấp mới, mọi người đều như vậy, không phải giấu làm của riêng, mà là ai cũng muốn là nhóm thăng cấp đầu tiên, ai cũng muốn nhanh chóng khôi phục càng nhiều thực lực càng tốt, không nói đến những thứ khác. Lần trước sau khi A Minh và Tứ Nương thăng cấp đầu tiên, so với những người khác thì sớm hơn khoảng một năm, thăng cấp trước hưởng thụ trước, thăng cấp trước vui vẻ trước, không ai muốn ở cuối đoàn tàu, đương nhiên, mọi người sẽ không giấu làm của riêng, nhưng tiền đề là bản thân thành công trước, sau đó không hề giấu giếm mà chia sẻ kinh nghiệm cho người khác, sở dĩ không thể sớm, cũng bởi vì càng đi đầu thì càng chiếm được nhiều tiện nghi, phía sau. Cũng giống như uống một chén canh gà uống quá nhiều cũng sẽ chán. Hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, độ khó đương nhiên cũng sẽ tăng lên, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tiết Tam hỏi, người mù gật gù, nói, được rồi, chờ một lúc nữa thì đi tìm chủ thượng. Lúc này, Nguyệt Hinh bắt đầu bưng đồ ăn nóng lên, tài nấu nướng của nàng khá ổn, không làm được món chính gì, nhưng mấy món bình dân lại rất thuận tay, rốt cuộc thì cũng có một trình độ nhất định. Người mù và chủ thượng đối với những chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều yêu cầu rất cao, A Minh để ý tới. Trên bàn có một bình mao huyết vượng, căn cứ vào việc mình đến để xin người ta kinh, A Minh giả bộ không nhìn thấy, người mù dùng đũa gắp một miếng huyết vượng, đưa vào miệng, vừa ăn vừa nói, thật ra lần này, rất đơn giản, không cần liếm gì, cũng không cần phải đi ngăn đao chặn tên gì. A Minh uống một ngụm rượu trong bình rượu nang, rất bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngăn đao chặn tên còn đơn giản hơn, đối thủ, Phiền Lực đang dùng cơm cũng không nhịn được phụ họa, để bản thân bị thương nhiều hơn. Để chủ thượng thấy cảm động, chỉ cần chủ thượng chủ động để mình lâm vào hiểm cảnh một phen, dưới tình huống mọi nguy hiểm đều được khống chế, thật ra rất dứt khoát, dẫu sao, Phiền Lực da dày, A Minh máu dày, thật sự nếu mỗi lần trọng thương là một lần thăng cấp, thì bọn họ lại cảm thấy vui vẻ. Người mù nở nụ cười, nói, lần này chỉ cần dùng đầu óc một chút là qua, cho nên rất đơn giản. Phiền Lực ngẩng đầu lên, nghi ngờ mà nhìn người mù, ngươi coi thế này gọi là đơn giản, được rồi, ăn cơm trước, ăn cơm, các ngươi đi cùng ta tìm chủ thượng. Lúc biết được người mù muốn gặp mình, Trịnh Phàm đang nằm trên giường, Tứ Nương vừa mới giúp hắn xử lý vết thương, tốc độ khôi phục khá tốt, làm xong những việc này, Tứ Nương đặt đầu gối chủ thượng lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp giúp hắn, ngươi đoán xem là vì chuyện gì? Trịnh Phàm hỏi, còn không phải là vì chuyện đó sao? Tứ Nương cười nói, cũng đúng, Trịnh Phàm ngồi dậy, vốn hôm nay định nghỉ ngơi sớm một chút. Hết chương 2644, chương 2645, ta thử trước chủ thượng, nô gia lấy cho ngài chậu nước rửa mặt trước, được, Trịnh Phàm không từ chối, trong chuyện thăng cấp, không chỉ có các ma vương mệt mỏi, lau mặt, mặc quần áo vào, Trịnh Phàm đi ra khỏi nhà, ra ngoài sân, đám người mù đã đứng chờ ở đó. Cùng lúc đó, trong sân có ba cái bàn, bên trên chất đầy sách, thứ đồ chơi này ở đâu ra vậy? Chủ thượng, đây là do thuộc hạ chuẩn bị kỹ càng. Sách để nghiên cứu trong 4 năm tới đây, bên trong được ghi chép rất tỉ mỉ, tất cả dự đoán cũng không phải vô dụng, 4 năm sau, chủ thượng có thể động binh rồi, thuộc hạ vẫn biết chủ thượng luôn muốn thống nhất chư hạ, cho nên thuộc hạ chưa từng nơi lỏng, cũng đồng ý trợ giúp chủ thượng hoàn thành một tâm nguyện này. Nói xong, người mù quỳ xuống, Tiết Tam sáng mắt lên, A Minh cũng khó có khi nghiêm chỉnh, hai người cùng lúc quỳ xuống, nói không chừng còn dựa hơi người mù kiếm được chút đỉnh. Chỉ có mình Phiền Lực đứng phía sau hơi nhướng mày, cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như thế, nhưng Phiền Lực vẫn quỳ xuống, Trịnh Phàm đứng ở đó, hít sâu một hơi, hai tay từ từ giơ lên, là một chủ thượng, làm vương gia, hắn đang đầu tư, củng cố hết sức để nội tâm bản thân trở nên hào phóng hơn, bỏ qua chút bực bội này cho đại nghiệp, tóm lại, có hơi mạnh mẽ, có hơi gượng gạo, cũng có chút cứng nhắc, không làm nền, chỉ có thể tự dựa vào bản thân kiếm thêm đất diễn cho mình, sau đó. Qua nửa chén trà nhỏ, không chỉ gia hỏa có ý đồ khác không có phản ứng, đến cả trên người người mù cũng không hề xuất hiện chút dao động nào, ách. Thất bại rồi à? Người mù ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ cô đơn, Tiết Tam trừng mắt nhìn người mù, dù sao hắn cũng không chuẩn bị thứ gì, không dựa hơi được cũng không sao, người mù chuẩn bị nhưng thất bại, Tam gia cười trên nỗi đau của người khác, A Minh khẽ lắc đầu, Lúc trước ở nhà người mù ăn cơm nói chuyện rất chắc chắn, còn ép bản thân ăn hai cái mao huyết vượng đến mức ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này, không ngờ hắn lại bị lật xe, phiền lực gãi gãi đầu, Trịnh Phàm có hơi ấy nấy nói, xin lỗi, ta đã cố gắng ném vào rồi, cái chuyện giúp ma vương thăng cấp, Trịnh Phàm thật sự không hề qua loa, chủ thượng đừng buồn, là thuộc hạ chưa chuẩn bị kỹ, quá nhiều, không đủ nhẹ nhàng, là thuộc hạ nghĩ chuyện đơn giản rồi, người mù đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên đầu gối mình, hừm, ngươi nghĩ lại cách khác tốt hơn đi, sau đó tới tìm ta, vâng, thuộc hạ đã rõ, các ngươi thì sao? Trịnh Phàm nhìn về phía những người khác, Tiết Tam, A Minh và Phiền Lực đều lắc lắc đầu, thể hiện bản thân mình vẫn chưa chuẩn bị xong, việc này không vội, chúng ta cứ từ từ làm, không phải Tứ Nương cũng thành công rồi sao, Tứ Nương có thể, thì các ngươi chắc chắn cũng có thể, vâng, chúng ta đã rõ, ta đi vào trước, cung tiễn chủ thượng, cung tiễn chủ thượng, đợi đến khi Trịnh Phàm rời đi rồi, Tiết Tam bĩu môi nói, chuyện Tứ Nương có thể mà chúng ta không thể thì nhiều vô kể, Ma Hoàng là con ruột. Tứ Nương là con dâu, trong số 7 ma vương, có 2 người có thân phận đặc biệt, 5 người bọn họ, chỉ cách có một tầng, cũng không phải là oán giận, mà là sự thật. 2. Đáng tiếc chủ thượng không thăng cấp, nếu không A Minh ngươi có cơ hội rồi, A Minh nhìn Tiết Tam, nói, muốn đánh một trận không? Ha, ông nội ta bây giờ cùng một đẳng cấp với ngươi, còn tưởng cứ để ngươi bắt nạt như năm ngoái à? Đánh thì đánh, ai sợ ai, vậy thì đánh một trận, không cho phép ngươi mang theo túi máu. Được, Tiết Tam và A Minh rời đi trước, người mù nhìn Phiền Lực một cái, thấy Phiền Lực không đi, hỏi, còn có chuyện gì? Phiền Lực lắc đầu, nói, không, vậy ta đi về, đi cẩn thận. Một lần thử nghiệm thất bại, vẫn chưa tạo nên quá nhiều sóng gió, người mù cũng không còn thần thần bí bí, mà trở nên rất thản nhiên, trong lúc đó còn mời ma vương khác đến nhà mình thảo luận mấy lần, thậm chí, đến cả Tứ Nương còn mời 2 lần, tâm sự những trải nghiệm tâm đắc. Phát biểu diễn thuyết để thành công, tuy rằng các ma vương đều rất bận, nhưng không ai là không đến tham gia, à, ngoại trừ một người còn ở bên ngoài lĩnh binh Lương Trình, hắn chỉ còn một tầng nữa thôi, cho nên không có mặt cũng không sao, dù sao xếp hạng đứng nhất từ dưới lên chính là hắn, thành tích rất ổn định, nhưng mà, mấy lần mở ra, cho dù bàn luận thế nào đi nữa, cũng không thể lấy ra một biện pháp thực thi, đến cả người mù cũng không thể không thừa nhận, hiểu biết của hắn về việc Tứ Nương thăng cấp lần trước quá nông cạn. Nhưng mà, mỗi lần kết thúc một buổi bàn luận, người mù đều sẽ làm một buổi tổng kết công khai, chủ đề đa phần đều là trên đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần có công mài sắt có ngày nên kim. Đêm nay, lại một buổi bàn luận thành quả không được gì kết thúc, lúc đi ra khỏi nhà người mù, Tiết Tam không khỏi cảm khái nói, má, cái này có khác gì đại hội bán hàng đa cấp đâu, mời một tấm gương đến giảng giải, lại không ngồi bàn luận cách thành công, cuối cùng lại cùng nhau hô khẩu hiệu bơm máu gà. A Minh không hề phản ứng lại tiếng lầm bầm của Tiết Tam, khoát khoát tay, đi về phía hầm rượu uống rượu, gần đây phía Tây mới đưa đến một lô rượu nho, hắn muốn đi phẩm rượu, nửa tiếng sau, một chiếc xe ngựa đứng trước cửa nhà người mù mở cửa, lên xe ngựa, người trong xe ngựa rất cung kính hành lễ với người mù, cuối cùng cũng được thấy ngài lần nữa, ta cũng rất vui khi được gặp lại ngươi, xin hỏi, là có chuyện gì vậy, mà chúng ta phải tách ra đội buôn trên đường, lại cố tình ẩn tung tích vào thành, chuyện này. Đợi chút sẽ giải thích với ngươi, bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp vương của chúng ta, vương. Nếu lúc trước ở Bắc Phong quận, biết các ngươi có thể đi đến hôm nay, ta sẽ không rời đi trở về tranh vị trí người thừa kế, không công dằn vặt đến mấy năm, suýt chút còn vứt cả mạng, bây giờ cũng không tính là muộn, tin tưởng ta, ngươi ở lại đây, sẽ có khởi đầu xây dựng nhân sinh sự nghiệp mới, đa tạ đại nhân, ngài đúng là quý nhân của ta, ngươi cũng vậy, lúc này, một cái đuôi lông xù đung đưa qua lại. Người mù đưa tay vỗ vỗ, con hắc si nằm rạp trong xe ngựa, lộ ra biểu cảm lấy lòng với người mù, chỉ có điều, trên da lông con hắc si, có vài lỗ hổng, hiển nhiên là từng bị thương, Winter đưa tay xoa xoa đầu hắc si, cảm khái nói, nếu không có nó bảo vệ mấy lần, ta căn bản không thể sống sót trở về, người mù cười cười, nói, tí nữa giới thiệu cho ngươi một người bạn, hắc si có thể nói chuyện, cũng có thể nghe hiểu tiếng người, lúc này lấy lòng hỏi, đại nhân, ngài định giới thiệu cho ta một người bạn. Thế nào, nhớ lần trước ngươi và Tam Nhi, cũng chính là tên lùn kia bàn luận xem tỳ hưu của ai có vấn đề, trong vương phủ vừa hay có nuôi một con tỳ hưu thuần chủng. Hắc si, xe ngựa vẫn chạy, rất nhanh đã tiến vào vương phủ, quy hoạch 4 năm lần trước gì đó, chỉ là động tác của người mù rất qua loa, hắn chủ yếu dùng thủ đoạn, là vì vị này từng cùng bọn họ gặp tay buôn phương Tây ở thành Đồ Mãn, cùng chung chí hướng mà, trong lòng chủ thượng suy nghĩ cái gì, người mù đương nhiên hiểu rõ, thống nhất chư hà chắc chắn phải trải qua một quá trình, thống nhất là để hoàn thành lời hứa, một khi lời hứa hoàn thành, dựa theo tính cách của chủ thượng, hẳn là muốn đi xung quanh, sau đó đi tìm kiếm vị kia, người mù vẫn phụ trách đối ngoại tình báo, sở dĩ có thể liên lạc với Winter và đội buôn này sớm hơn mấy ma vương khác, vì tránh đánh rắn động cỏ, cho nên người mù mới để bọn họ tách ra khỏi đội buôn, lựa chọn im lặng, món ăn này, chỉ có hắn bưng ra cho chủ thượng, mới có hiệu quả, cũng chắc chắn có thể có hiệu quả, xe ngựa dừng lại trong vương phủ, các ngươi chờ một chút trước, ta đi thông báo cho vương, bọn ta chờ vương cho gọi, gâu, người mù xuống xe ngựa trước, lúc đi về phía hậu viện, lại phát hiện kiếm tỳ đang vội vội vàng vàng chạy về phía sau hậu viện, làm sao vậy, người mù hỏi, thế tử điện hạ cơ thể có chút vấn đề, phúc vương phi bảo ta đến tìm vương gia, Bắc tiên sinh, Trịnh Lâm, được tất cả ma vương yêu thích, còn là nơi ký thác giấc mơ tương lai của người mù, người sống trên đời, luôn có một ít vật tồn tại được trân trọng thật tình, người đi thông báo với chủ thượng, ta đi xem thử trước, vâng, Bắc tiên sinh, người mù dời bước chân sang một hướng khác, đi về phía một gian nhà khác, hết chương 2645, chương 2646, tin tức tới từ phương Tây cùng lúc này. Màn che của xe ngựa yên tĩnh đứng trong vương phủ, bị bên ngoài từ từ vén lên, phiền lực nghiêng người, nhìn một người một chó bên trong xe ngựa, phất phất tay, nói, người mù bảo ta đưa các ngươi đi gặp vương đấy, đi theo ta, Winter xuống xe, Haxi cũng nhảy xuống theo, một người một chó đi theo phiền lực vào trong, bình tây vương phủ được thiết kế dựa theo phong cách chư hạ truyền thống, nhưng không theo đuổi chi tiết rườm rà, trái lại có cảm giác đơn giản, Winter vừa đi vừa cẩn thận thưởng thức phong cảnh nơi này. Đối với người phương Tây mà nói, đế quốc Yến ở phương Đông là một sự tồn tại vĩ đại không gì sánh bằng, vì người phương Tây không thể nào quên được cảnh tượng tai nạn mà mang tộc phía Tây xâm lược năm ấy, trăm năm qua, cho dù có dùng nhiều lời tán dương ca cùng cố gắng hoa mỹ hóa chiến thắng vĩ đại của tổ tiên họ năm đó, vẫn không thể phủ nhận rằng bọn họ thắng là nhờ may mắn, đúng, là may mắn. Nếu không phải vị hãn vương mang tộc kia khinh địch làm liều, dẫn theo hậu duệ chính thất kim trướng bao vây cuối cùng chết trận. Kết quả cuối cùng của trận đại chiến kia sẽ như thế nào, thật sự rất khó nói, mà đế quốc Yến mấy trăm năm qua tự mình chống lại mang tộc không hề rơi vào thế hạ phong, nhóm buôn phía đông tây qua lại, một số tây hóa hoặc là ăn cơm của mang tộc, từ chỗ bọn họ tiếp xúc mới biết, đa phần, vẫn là quân thiết kỵ của trấn Bắc Yến quốc. Trên đời này, có hai loại có thể phá vỡ ngăn cách ngôn ngữ, văn hóa, địa lý, đánh thẳng vào lòng đối phương, một cái là nghệ thuật, một cái lại là vũ lực. Sau khi Winter lấy thân phận con riêng trở về tranh đoạt quyền thừa kế chức vị của cha thất bại, không thể không tiếp tục nhặt lại nghề cũ của mình, nửa làm ăn nửa, chạy nạn, lại tiếp tục đi đến phương Đông, lần này, phương Đông phát sinh biến đổi lớn khiến hắn vô cùng khiếp sợ, đế quốc Yến khủng bố, cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra răng nanh của mình, không còn hướng về hoang mạc, mà hướng về những quốc gia phương Đông khác, đế quốc Yến xâm chiếm nước Tấn, còn đánh hai quốc gia lớn khác đến không còn gì, một đường đi vào. Winter nghe được nhiều nhất là đám người Yến ca tụng bình Tây Vương của bọn họ đánh đầu thắng đó như thế nào, mãi đến sau khi liên lạc được bên phía người mù, Winter mới bất ngờ phát hiện, thì ra vị vương gia có đất phong rộng lớn có vô số kỵ sĩ trung thành này, chính là người quen cũ của mình ở Bắc Phong quận năm đó, hơn nữa còn từng mua bán với mình, nào, đi thôi, phiền lực không cho thông báo đến chủ thượng, mà định trực tiếp dẫn theo một người một chó đi vào, chính hắn muốn ngán chân người mù, cũng không muốn ngay lúc mình đi thông báo. Lại bị chặn ngược lại, mà bên phía người mù chắc là sẽ nhanh chóng nhận ra mình bị lừa, hiển nhiên sẽ nhanh chóng chạy về, phiền lực đẩy cửa ra, bên trong, Trình Phàm còn đang tắm, cũng may hôm nay Trình Phàm luyện đao xong không để người khác ở lại hầu hạ, tự mình hưởng thụ cảm giác được ở một mình, nếu thật sự gặp phải cái gì, sợ là hôm nay phiền lực cho dù có mời Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng đừng mong được thăng cấp, dù là vậy, Trình Phàm vẫn khoác áo choàng đi ra, nhìn phiền lực, sắc mặt không vui, chủ thượng, ngài nhìn xem. Ta dẫn ai đến cho ngài này, phiền lực rất biết điều di chuyển cơ thể, để một người một chó xuất hiện trước mặt Trịnh Phàm, Winter nhanh chóng quỳ xuống, xa cách nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy gương mặt vương lần thứ hai, thật sự là phúc âm do Thượng Đế ban tặng cho ta. Winter hiểu rõ, lúc trước bản thân mình chỉ có tình cảm cùng nhau làm ăn mua bán với vị vương gia này, cho dù là tình cảm gì bị nhiễm mua bán cũng mỏng như tờ giấy, cho nên, bản thân mình không thể kiêu căng. Nhất định phải hạ thấp thái độ đến mức thấp nhất, Haxi bên cạnh cũng nằm rạp xuống, cố gắng khiến hai đôi mắt kia to tròn long lanh, vừa ban đầu, Trịnh Phàm thật sự không nhận ra được hai người họ, cũng may trên đời này chỉ có người tóc vàng mắt xanh, có quan hệ với hắn cũng chỉ có họ, suy tư một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra, không phải ngươi trở về tranh vị rồi sao? Trịnh Phàm hỏi, lúc đó bản thân còn trêu chọc với người mù về tiết mục, cuộc chiến con riêng, bẩm vương gia, ta vô dụng, không thể làm nên việc, không chỉ không thể kế thừa ngôi vị của cha, còn suýt chút vứt mạng ở đó, vất vả lắm mới trốn thoát ra được, đúng là đáng tiếc. Trịnh Phàm lấy một cái ghế ra và ngồi xuống, lúc này, phiền lực vừa để ý tiếng động bên ngoài vừa đảo con ngươi liên tục, tất cả đều làm vội vàng nên không kịp nghĩ ra lời kịch hợp lý, nhưng phiền lực cảm thấy bản thân có thể đánh cược một phen, vì tính toán thời gian, lúc này người mù hẳn đã nhanh chóng chạy về rồi, phu phu một hồi, phiền lực quỳ xuống, đang chuẩn bị đốt thuốc cho Trịnh Phàm thì bị dọa một phen, tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất, chủ thượng, chờ sau khi thống nhất chư hạ. Ta nguyện ý giúp chủ thượng đi tìm kiếm tung tích Tĩnh Nam Vương, hắn. Hắn có manh mối. Phiền lực chỉ vào Winter, lúc này ánh mắt Trịnh Phàm dựng lại, nhìn Winter, mười ngón tay mười ngón chân quỳ trên mặt đất của phiền lực đang bắt đầu cuộn lại, Winter sửng sốt một hồi, nhưng vẫn nói, có. A lực, làm rất tốt. Trịnh Phàm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay ra vỗ vỗ ghế, sau một khắc, một đạo khí tức mạnh mẽ từ trên người phiền lực nổi lên. Hắc Si quỳ sát bên cạnh không dám tin nhìn vị đại hán to như cột điện bên cạnh. Thăng cấp rồi, phiền lực hơi ngu ngơ gãi đầu một cái, đứng dậy, nói, chủ thượng, ngài hỏi hắn đi, thuộc hạ đi ra ngoài giúp ngài chuẩn bị chút đồ ăn, được, Trịnh Phàm gật đầu, tuy nói Trịnh Phàm cũng nhận ra được hình như hôm nay A Lực có vẻ không ngoan quá mức, nhưng con người vì mong muốn thăng cấp không ngoan một chút cũng là chuyện bình thường, thứ hai là trước mắt trong lòng hắn đã bị tin tức đến từ phương Tây do Winter mang đến chiếm lấy. Còn lại, tạm thời chưa muốn suy nghĩ nhiều, phiền lực lui ra khỏi phòng, còn thân thiết đóng cửa lại, xoay người, lập tức nhìn thấy người mù đứng dưới bậc thang, viền mắt đen sì của người mù, lúc này lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, chật, người mù chép miệng, A Lực, ngươi đúng là giỏi thật đấy, phiền lực hơi ngượng tiếp tục vò đầu, cũng vì, ta tính toán cả nửa đời ngươi, cuối cùng lại thất bại trên tay ngươi, làm váy cưới thay ngươi, ngươi tức giận rồi sao? Phiền lực hỏi, ta nói tâm trạng của ta rất vui, ngươi có tin không? Tin, vậy ngươi cứ coi như ta đang rất vui đi, phiền lực đưa tay, chỉ mặt mình, nói, nếu như ngươi muốn vui vẻ hơn tí nữa, thì ta có thể đánh một trận với ngươi, để ngươi xả giận. Người mù, giữa các ma vương, năng lực bản lĩnh là khác nhau, nhưng trên phương diện kinh nghiệm và ý chí chiến đấu lại ngang ngang nhau, điều này tạo thành tình huống, ai cao hơn một cảnh giới, cơ bản là sẽ không cho đối phương có cơ hội phản đòn. Cũng xem như ăn tất, sau khi phiền lực ngán đường, vươn thẳng đến mục tiêu, về phần hậu quả sau khi bị phát hiện, hắn thật sự không hề suy nghĩ, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Hai tay người mù thả lỏng phía sau, cười cười, được, làm tốt lắm, nói xong, người mù xoay người đi ra ngoài, phiền lực đã thăng cấp, cãi vã nữa cũng không có ý nghĩa gì, đánh thì đánh không lại, không đi còn làm gì nữa, thấy người mù bỏ đi rồi, phiền lực vặn vặn cổ, cũng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua một cái đình, một dáng người xinh đẹp vươn mình đi tới, phiền lực quen thuộc mở rộng vòng tay, dáng người xinh đẹp kia trực tiếp ngồi trên tay hắn, vững vàng ngồi đó, sau khi kiếm tiền ngồi xuống, hai chân lơ lửng giữa không trung, lắc lư, có vẻ ngạc nhiên nói, sao lại không vỗ vậy? Nếu là trước đây, sau khi nàng ngồi xuống, phiền lực lại thuận tay vỗ một cái, bản thân mượn lực là có thể ngồi lên bả vai hắn rồi, ồ, phiền lực gật đầu, giơ tay lên, nâng lên trước ngực, kiếm tỳ vẫn ngồi ở đó. Tư thế này xấu quá đi, kiếm tỳ mặt hơi ửng hồng, kiếm tỳ vẫn chủ động vươn mình ngồi lên vai phiền lực, bị một bàn tay đỡ phía dưới, luôn cảm thấy là lạ, nhóc to con này, sao hôm nay lại đột nhiên xấu bụng đi chiếm tiện nghi mình nữa nhỉ, còn không thèm chào hỏi trước một tiếng, tốt xấu gì cũng phải để mình chuẩn bị tâm lý trước đã chứ, cũng đâu phải không cho hắn chiếm đâu, kiếm tỳ có thiện cảm với phiền lực, đây không phải bí mật gì, năm đó sau khi sư phụ chết, được nơi này thu nhận. Kiếm tỳ đối với những người khác đều rất e ngại, những người khác đối với nàng, cũng không coi là chuyện lớn gì, lúc đó nàng đã cảm thấy trong đám người này phiền lực là kẻ ngốc nghếch nhất, rất thích bắt nạt phiền lực để trút giận. Hết chương 2646, chương 2647, xin chỉ giáo đương. Nhiên, lấy ánh mắt trải đời mà nhìn, đến cuối cùng ai mới thật sự chiếm tiện nghi ai, thật ra đã rất rõ ràng rồi, Tam gia không chỉ một lần trào phúng phiền lực, sao lúc trước ngươi lại chơi trò nuôi tiểu nha đầu. Nhưng mà lần này, ngược lại là kiếm tỳ trách oan cho phiền lực thật sự không thích loại chuyện lén lút ăn bớt đậu hũ thế này, chủ yếu là vì chân trước hắn vừa mới thăng cấp, nâng lên tới cảnh giới này, đối với các ma vương mà nói, thật ra tăng cường thực lực còn đáng sợ hơn, điều này khiến Phiền Lực bây giờ vẫn chưa thể thích ứng và quen thuộc với sức mạnh của mình hiện tại, huyết thống của hắn cơ bản đều được thể hiện trên thể phách, cho nên, quy trình vỗ một cái để kiếm tiền ngồi lên vai như bình thường, lúc này Phiền Lực thật sự không dám làm, nếu không thể khống chế sức mạnh một chút thôi, sẽ đánh nát cái mông của kiếm tỳ, cái cảnh tượng máu thịt be bét đó. Gọi là gì? Nhưng mà, cả cuộc đời Phiền Lực làm việc gì cũng rất ít khi giải thích với người khác. Cũng như lúc trước cảm thấy ngán chân có chút hổ thẹn, mới nói thêm vài câu với người mù, lại chọc giận người mù, đổi thành người khác, có lẽ sẽ là người cười ngây ngô từ đầu đến cuối. Này, có chuyện gì sao? Kiếm tỳ hỏi, các ma vương cảnh giới càng cao thì năng lực che giấu hơi thở và thủ đoạn trở nên phong phú hơn, lấy trình độ hiện tại của kiếm tỳ, đương nhiên không thể nhìn ra cái gì, Thành Liệt, Phiền Lực nói, ta thảm rồi, ngươi cũng biết, trong đám người các ngươi, người ta sợ nhất chính là người mù. Lần này ta lừa hắn, không biết sau này hắn sẽ làm gì, hắn sẽ không làm gì, Phiền Lực nói, sao ngươi lại chắc chắn như thế? Giữa các ma vương, chút phẩm chất ấy vẫn có thể tin tưởng được, sẽ không làm chuyện gì gây họa với người nhà, cho dù người mù muốn trả thù, cũng chỉ tìm mình, mà không ra tay với kiếm tỳ, vì mọi người đều đã ngầm thừa nhận kiếm tỳ chính là con dâu nuôi từ bé của mình rồi, ngươi phải bảo vệ ta, được, đúng rồi, đến chỗ sư phụ ta đi, ngày hôm nay ta còn chưa đến thỉnh an sư phụ. Được, Phiền Lực đi, kiếm tỳ ngồi, hai người đi thẳng từ vương phủ đến nhà kiếm thánh, rất gần rất thuận tiện, đi một đường thẳng, đến cả cửa cũng không có, đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy kiếm thánh cầm một con vịt lên, ném vào ổ gà, chân con vịt bay nhảy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy trốn khỏi số mệnh đêm nay, quay đầu lại, kiếm thánh nhìn đồ đệ của mình đầu tiên, hắn vẫn cảm thấy đồ đệ này của mình cứ thích ngồi trên bả vai một người đàn ông, đúng là mất lịch sự, nhưng nàng vẫn luôn thích thế. Nàng cố chấp, kiếm thánh cũng xấu hổ không nói thêm gì đó, dù sao, lúc mình dẫn nàng đến, nàng đã là tiểu cô nương từng trải có chủ kiến, mình đối với nàng, phần nhiều hơn là giảng giải, không giống như đại nữ, bởi vì đại nữ tuổi còn nhỏ, cho nên mình là sư phụ chân chính của nàng, là kiểu vừa là sư vừa là cha, không chỉ truyền thụ những thứ như kiếm thuật, văn hóa ứng xử các thứ sư phụ cũng phải quản, đương nhiên, kiếm thánh không cho rằng sau này đại nữ cũng điên như kiếm tỳ. Nếu đại nữ ngồi lên bả vai người đàn ông nào, không cần bản thân ra tay, sợ là họ Trịnh đã băm người đó thành tám mảnh trước rồi, đối với chuyện này, thật ra kiếm tỳ cũng biết rõ, chính thời đại này, nữ tử tam tòng tứ đức cặn bã thế này còn được tôn sùng là chính thống, trong sư môn, đệ tử dòng chính gì đó, đệ tử cuối cùng gì đó, mỗi loại đều được phân biệt rõ ràng, sở dĩ lúc trước khi kiếm tỳ bắt được giờ lành còn chủ động giúp kiếm thánh giải quyết khó khăn. Nàng không cho rằng có nhiều tiểu sư muội là có người đến tranh sủng với mình, mà ngược lại còn cảm thấy sư môn lớn mạnh, rất tốt, đồ đệ kiếm đạo và tiểu nông chia gia sản không giống nhau, một cái càng tách càng nhỏ, một cái càng chia càng lớn, nhưng mà, rất nhanh ánh mắt của kiếm thánh lại rơi xuống người Phiền Lực, Phiền Lực vừa mới thăng cấp, tuy rằng che giấu khí tức rất khá, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn che giấu, cho nên vẫn bị kiếm thánh nhìn ra đầu mối, điều này, kiếm thánh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì quá nhiều lần, họ Trịnh liên tục thăng cấp, những tiên sinh tối ngày ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu lần lượt thăng cấp, một lần hai lần là trùng hợp, năm lần bảy lượt thì sao đây? Cái này, kiếm thánh cũng không thấy kỳ quái nhất là rõ ràng những tiên sinh này trên phương diện đánh nhau với võ đạo, có kiến thức và kinh nghiệm vượt xa trình độ thực lực của bọn họ hiện tại, Phiền Lực cũng nhìn kiếm thánh, hắn chà sát tay, không phải là lúng túng vì cổng đồ đệ nhà người ta bị phát hiện, mà vì thật sự có hơi ngứa tay. Kiếm thánh là người trong đồng đạo, đương nhiên có thể nhận ra cái cảm giác này, cho nên cười hỏi, luận bàn một tí. Cũng chính vào lúc này, cảnh giới của Phiền Lực bây giờ, mới có tư cách đi luận bàn một hồi với kiếm thánh, không được dùng nhị phẩm, không dùng, cũng phải hạ thủ lưu tình, đương nhiên, vậy chọn nơi nào, ngoài thành, được, kiếm thánh lại nói, ta ôm đại nữ ra đã, sư muội vẫn còn nhỏ mà sư phụ, kiếm tỳ cảm thấy, cho dù để sư muội quan sát trận chiến thôi. Cũng cảm thấy hơi sốt ruột, cơ hội hiếm có, kiếm thánh ngại trước mặt đại đồ đệ thể hiện bản thân yêu thích tiểu đồ đệ, góp vui chút chứ. Vậy ta đi thôi, kiếm tỳ nói, vi sư tự mình đi một chuyến vậy, kiếm thánh cố chấp, kiếm tỳ chỉ có thể tiếp tục ngồi trên vai Phiền Lực. Sau đó, kiếm thánh đi vào vương phủ, hắn đi đến viện tử của Hùng Lệ Thiến trước, nói rõ ý đồ khi đến, công chúa đương nhiên hiểu rõ vị kiếm thánh đại nhân này yêu thích khuê nữ nhà mình, trực tiếp đồng ý, nhưng mà vẫn phải hỏi kiếm thánh một tiếng. Có muốn thông báo cho Tiếu Nhất Ba một tiếng không? Chuyện này thật ra không nhất thiết phải nói, tiểu công chúa vương phủ muốn ra khỏi thành, bên cạnh chắc chắn phải có cẩm y vệ đi theo bảo vệ, nhưng hỏi một tiếng cũng là thể hiện sự tôn trọng, kiếm thánh đương nhiên đồng ý, kiếm thánh ông đại nữ, không rời đi ngay, mà lại đi về phía viện tử Phúc Vương Phi, ban ngày tứ nương ở trong phòng bận đóng dấu ký tên, buổi tối cũng không thích ông con trai bên cạnh, cho nên đa phần thời gian của Trịnh Lâm, đều ở bên cạnh Phúc Vương Phi chờ, Phúc Vương Phi đương nhiên không có tư cách nói đồng ý hay. Không, cứ như vậy, kiếm thánh tay trái ông đại nữ, tay phải ông Trịnh Lâm, nghênh ngang đi thẳng một đường đến cửa vương phủ, người đứng ở cửa chính là Lưu Đại Hổ, Lưu Đại Hổ dẫn đầu cẩm y vệ đứng đây đợi, trong ngực ông hai đứa nhóc, kiếm thánh nhìn bội đao bên hông con trai, không hề chán ghét đến thế, thậm chí còn có cảm giác bản thân chiếm một món hời lớn, họ Trịnh lừa con trai mình đi luyện đao, nhưng nói trắng ra, cho dù là trưởng tử hay là tiểu nhi tử của chính hắn, tư chất không tính là kém cỏi, chỉ có thể gọi là có khả năng, nhưng so với hai linh đồng, à không, là không thể so sánh. Nói tóm lại, ngu hóa bình hắn, được lời rồi, nếu năm đó họ Trịnh nói thẳng với hắn rằng ngày sau hắn có thể nuôi dưỡng ra một đôi linh đồng nhi nữ, những năm trước cũng không cần phải đi hỏi han ân cần đủ loại ân tình đến chỗ hắn nhờ hỗ trợ, đoàn người đi ra khỏi Phụng Tân Thành, đi đến Thành Bắc, cũng chính là nơi phụ cận miếu Hồ Lô. Nơi này vốn định xây dựng thêm chùa miếu nhưng vẫn luôn bị trì hoãn, vì vậy có để lại một khoảng sân võ trường rất lớn, phiền lực thả kiếm tỳ xuống, đưa tay, cầm lấy cổ của mình. Lấy ra một chuỗi kêu lên từng tiếng giòn giả, trong hơi thở dường như có một luồng không khí màu xanh đang lưu chuyển, kiếm thánh giao hai đứa nhỏ cho kiếm tỳ và Lưu Đại Hổ trông, để bọn họ đứng trên đài cao lấy vị trí để tiện nhìn toàn cảnh, quay đầu lại, kiếm thánh để ý đến hơi thở phiền lực khi vận khí, đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng nói rõ hiện tại phiền lực đã đưa nó vào cơ thể hòa làm một thể với tứ phía, tương đương với việc ở bên cạnh mình, lại làm thêm một tầng lá chắn dùng khí tức ngưng tụ thành, võ phu tứ phẩm. Lại có thể sử dụng cương khí võ phu tam phẩm để bảo vệ cơ thể, kiếm thánh lắc đầu, nói, ta vẫn nên mở nhị phẩm chứ. Phiền lực nhanh chóng xua tay, vậy ta chịu thua, ha ha ha, kiếm thánh không nói đùa nữa, tay trái ngưng tụ thành một luồng kiếm khí, hô một tiếng, xin chỉ giáo, hết chương 2647, chương 2648, sắp xếp kiếm thánh và phiền lực đang luận bàn, một trai một gái cũng theo đó quan sát trận chiến, hiện trường cũng rất náo nhiệt. Nhưng chỉ thiếu mất bóng dáng vị thích náo nhiệt nhất kia, không còn cách nào khác, thật sự không rảnh nổi. Lúc này, tại hậu viện chính trong vương phủ, Trịnh Phàm lấy làm ngạc nhiên giọng nói nghi ngờ hỏi, ngươi nói, khi ngươi từ phương Tây đến, biết được tin tức là tiểu vương tử mang tộc tụ tập một đám tộc người mang địa phương ở trên biên giới tiếp giáp phương Tây. Hơn nữa, đã bắt đầu ra tay cướp bóc những quốc gia nhỏ gần đó rồi. Đúng vậy, vương gia, thật ra ta cũng không rõ lắm. Vì sao vị tiểu vương tử chó mất chủ kia vô cùng bình thường, lại dám hung hăng như vậy, lúc ta tới đã nghe nói, đế quốc giao cho một vị tướng quân phụ trách đóng giữ biên cảnh, đã phái người đưa tin cảnh cáo hắn, nếu hắn không biết thu liễm lại, quân đội đế quốc đã điều động binh dẹp sạch hắn. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gật đầu, lão điền rời đi, lý do là truy kích tiểu vương tử mang tộc chạy trốn, nhưng từ góc độ Trịnh Phàm xem ra, vẫn luôn vì một chuyện gì đó mà đặc biệt tìm một cái lý do, kết quả là... Vì tiểu vương tử mang tộc kia vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, cùng lúc đó còn có ý đồ làm nên chút chuyện ở biên cảnh hoang mạc phương Tây, cái này, sao lại thế được, trừ phi. Trong tay Trịnh Phàm vẫn đang kẹp điếu thuốc, yên lặng đốt, hắn không tin Lão Điền sẽ thất thủ, bởi vì trong nhận thức của hắn, Lão Điền gần như là toàn năng, bất kể chuyện gì, ở trước mặt Điền vô kính, đại khái chỉ có hai loại, một loại là hắn đồng ý làm, một loại là hắn không muốn làm, mà không tồn tại khái niệm không thể làm. Đừng nói là dẹp yên một tiểu vương tử mang tộc mất nước đang chạy trối chết, cho dù quốc gia vẫn còn, tiểu vương tử có thể hô bốn phía tụ tập những bộ lạc mang tộc bên cạnh, Lão Điền muốn bắt hắn, hắn gần như là không chạy thoát, bây giờ, vị vương tử mang tộc kia không thể thành công chạy đến phương Tây, hơn nữa còn tụ tập được bộ tộc mang tộc ở đó, chuẩn bị phát động, khôi phục quốc gia. Không biết tại sao, trong đầu Trịnh Phàm xuất hiện một cái tên, Gia Luật Đại Thạch, năm đó khi biết Điền Vô Kính đi về phía Tây. Người mù từng trêu chọc Tĩnh Nam Vương này sợ là muốn học theo Gia Luật Đại Thạch đi xây lại Tây Liêu rồi, khả năng này, hẳn là lớn nhất, vì tiểu vương tử mang tộc kia bị đẩy đến bước đường cùng, hẳn là một con bối bình thường, Trịnh Phàm tin tưởng suy đoán của bản thân là đúng, bởi vì nhân vật như Lão Điền không thể âm thầm biến mất được, so sánh qua lại mà nói, hắn đối với việc Lão Điền không trở lại ngược lại không có lời oán hận nào, khả năng tự mình trục xuất đối với bản thân hắn ta mà nói, trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Gia Luật Đại Thạch là mẫu quốc bị diệt, không còn cách nào chỉ có thể đi xa dựa vào một nhóm bộ hạ thân tín tái tạo lại một quốc gia, tuy rằng bây giờ vẫn còn đại tính, còn phát triển không ngừng, nhưng ngày lão Điền trở về, đại khái là vì hắn ta phát hiện Điền gia của mình đêm ấy đã hứa hẹn với thúc tổ, tự vẫn trước mộ tổ rồi, đây đối với hắn là một loại giải thoát, mà đứng ở góc độ Trịnh Phàm, hắn hy vọng kết cục này có thể đến chậm đi một chút, đợi đến khi bên mình và Cơ lão Lục thống nhất toàn bộ Chu Hạ, bản thân có thể sắp xếp một chuyến Tây chinh, đến lúc đó thật sự rất chờ mong lão Điền ở phương Tây cũng đã tạo ra một cục diện thế nào, người chỉ có một lần chết, sau một trận oanh liệt, lại trở về con cầu chuộc tội chết, thì không còn tiếc nuối gì nữa, ít nhất, đối với Trịnh Phàm đứng ở góc độ thứ ba mà nói, là kết quả duy nhất mà hắn có thể chấp nhận. Tâm tư vương gia có hơi lung lay, Winter và Haxi vẫn quỳ sát ở đó, không dám quấy nhiễu, cuối cùng, vương gia thở dài, nhìn Winter và nói, ngươi cảm thấy, quân đội phương Tây và quân đội của Đại Yến ta, bên nào mạnh hơn? Winter lắc đầu, trả lời cực kỳ thành khẩn, nói, quân đội của Đại Yến mạnh hơn, ồ, Trịnh Phàm cười cợt, ta không cần ngươi cố tình tìm lời hay ý đẹp, vương gia, ta không phải người thích nói lời hay, ta không phải tướng quân. Trước kia trên đường làm nghề buôn tuy rằng từng giết một vài mao tặc, nhưng chưa bao giờ chỉ huy đánh trận, nhưng ta có thể dùng góc độ của ta để so sánh, nói thử xem, nếu dựa theo quy mô quân đội mà nói, phương Tây cũng có thể kiếm được số lượng ngang Đại Yến, thậm chí còn có nhiều quân đội hơn, nhưng quân đội của Đại Yến, chỉ nghe Đại Yến, mà quân đội phương Tây, trên danh nghĩa là nghe theo giáo đình, vì giáo đình là đại diện ý chí của Thượng Đế, nhưng kế tiếp lại nghe lời từng quốc vương, xuống dưới nữa lại nghe theo lời lãnh chúa. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi rồi, đúng, vương gia thánh minh, thật ra Trịnh Phàm hiểu rõ, lời Winter nói cũng không đúng, cho dù là ở Yến quốc, cũng có thể dựa theo cấp độ mà tìm hiểu, cuối cùng, bản thân hắn chính là quốc vương, lớn nhất Yến quốc, quân đội dưới đáy nghe lời hắn chứ không phải nghe theo hoàng đế, nhưng chuyện này cũng không nói rằng Winter nói dối, hắn làm người ngoại lai mặc dù có thể có cảm giác, hay là vì văn hóa, nguyên nhân cơ bản ở chỗ, phương Tây lúc này, trên phương diện điều chỉnh văn hóa không có nền móng như Đại Hạ phương Đông, mà giáo đình vốn dĩ phải gánh chịu trách nhiệm này, có lẽ đang bận đàn áp và giải thể các nước lớn trong phạm vi của mình để phòng ngừa quyền lực thế tục quá mạnh ảnh hưởng đến thần quyền của nó. Nói tóm lại, dựa vào thần để cưỡng bức ngưng tụ nhận thức văn hóa là mơ mộng hão huyền, quay đầu lại rất dễ xảy ra các cuộc xung đột giữa các loại thần tiến hóa và các giáo phái cũ mới khác nhau, chuyện thế gian, cuối cùng vẫn phải để con người nói chuyện. Thần giáng lâm nhiều hơn thì đến rắm cũng không có, phải nhờ trời đánh mới mong đánh hết đám cặn bã bọn họ được, nhưng mà, bây giờ cân nhắc có nên đến Tây chinh không, thật sự là quá xa xôi, cho dù thế nào, đều phải thống nhất chư hạ trước, chờ chuyện bên này, Nam Cương Sở quốc dừng chèo thuyền, Giang Nam Càn quốc thổi chút gió, Đông Hải lại làm một bàn đồ nướng trên sóng xanh, thích chơi gì thì chơi, thích nhìn thì nhìn, Trịnh Phạm không ngại đi đến một thời không Mông Cổ khác để học tập, làm một hoặc nhiều chuyến Tây chinh. Đảm nhiệm một lần Thượng Đế, vùng lên roi da mang theo ánh sáng thần thánh với bọn họ, chơi đùa chứ, đời này, chỉ cần chơi với đồ chơi vui vẻ là được, có lẽ, đến bản thân Trịnh Phàm cũng không biết được, từ khi hắn vào tứ phẩm, đặc biệt là tứ nương và phiền lực cũng thăng cấp theo, tâm lý tự do và thoải mái của hắn cũng theo đó thay đổi hẳn, đến tứ phẩm, tam phẩm chính là mục tiêu tiếp theo, rất khó khẳng định, nhưng vẫn có hy vọng có thể theo kịp, đường còn dài, cuối cùng cũng sẽ có mục tiêu. Mà một khi bản thân vượt qua tam phẩm, mà phí hết tâm tư cuối cùng các ma vương cũng đuổi kịp theo bước chân của mình, bảy ma vương tam phẩm bên cạnh, bản thân ngồi giữa đó, đó mới chính là ma lâm hàng thật giá thật, quyền lực thế tục gần như đã để đỉnh, cùng lúc đó võ lực cá nhân cũng đến đỉnh, cuối cùng nhìn khắp các môn phái giang hồ, cho dù tỉnh cả những môn phái lánh đời bây giờ không biết còn tồn tại không hoặc là thế lực, nhà ai bày ra được đoàn đội có chiến lực đỉnh cao như thế chứ? Đây cũng là lý do vì sao Trịnh Phàm không quá sốt ruột đối với chuyện tạo phản này, ngồi xuống long ỷ, ngang ngửa với việc đeo một cái gông xích, làm gì có niềm vui ngày sau Tiêu Dao coi thiên hạ như sân sau thiên đường của mình được, tự do chơi gái, còn không cần chịu trách nhiệm, cảm giác vui sướng này thậm chí còn vượt qua cả mại dâm, đi tìm người mù đi, Trịnh Phàm nói, sắp xếp cho vị con riêng đến từ phương Tây này như thế nào, vẫn nên giao cho người mù sắp xếp đi, Trịnh Phàm không biết rằng, một người một chó này vốn là do người mù mang đến, nhưng trên đường bị một tên ngốc chặn ngang, vâng, vương gia, Winter cực kỳ cung kính hành lễ đứng dậy, Haxi cũng đi theo lấy chân trước cái lạy đứng dậy, đợi đến khi người và chó này rời đi rồi, Trịnh Phàm lại yên lặng sờ sờ hộp sắt Trung Hoa trong tay mình, chuyện cần làm, còn rất nhiều, thời gian chuẩn bị, còn rất dài, có thể trong đáy lòng mình không cảm thấy mệt, bận rộn và mệt mỏi thật ra cũng không đáng sợ, đáng sợ là mơ hồ. Miếu hồ lô bên ngoài phạm vi thao trường. Luận bàn võ đã đến hồi gây cấn, cũng chính là đã kết thúc bước thăm dò, hai bên bắt đầu chính thức giao tranh, cuộc tỷ thí này đối với kiếm thánh thật ra là không công bằng. Một là vì hắn không được mở nhị phẩm, hai là vì thân là kiếm tu có lực công kích mạnh nhất, hắn cũng không thể nào thật sự chém chết thằng nhóc to con ngu ngốc mà đồ đệ mình chọn này được. Thậm chí là không thể chém trọng thương, cho nên, kiếm thánh phải thử tăng lực công kích của mình lên từng chút, tìm được mức độ vừa phải. Hết chương 2648, chương 2649, đừng phụ lòng nàng cũng may có vẻ phiền lực cũng hiểu rõ hắn đang làm gì, hai bên ban đầu thăm dò và giao thủ, càng giống như cả hai cực kỳ ăn ý tìm một điểm cân bằng, trong cẩm y vệ không thiếu cao thủ, cơ bản đều đi theo con đường võ phu, có lẽ cấp bậc không cao, nhưng khi chọn một người làm khán giả hợp lệ thì dư sức. Trên thực tế, Tĩnh Nam Vương năm đó tỏ ra khinh thường cái gọi là giang hồ với kiếm thánh. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vì Hảo Nhi Lan Yến Quốc dấn thân vào quân ngũ làm vinh, điều này cũng thể hiện điều kiện phẩm sĩ trong quân tốt hơn nhiều, các cẩm y vệ xem say sưa. Ngon lành, hô to cho đã ghiền, đại nữ ông Long Uyên cũng nhìn rất chăm chú, chỉ có điều, Long Uyên bị khí thế hấp dẫn, dường như theo bản năng muốn trở về bên cạnh kiếm thánh giúp đỡ kiếm thánh, nhưng thế nào kiếm thánh lại không hề có chút suy nghĩ triệu hoán nó, thanh kiếm này, nếu đã đổi chủ. Trừ phi trong tình huống vạn bất đắc dĩ, kiếm thành sẽ không lấy ra dùng, nếu không thì chỉ có thể bị họ Trịnh kia trêu ghẹo rằng đồ mình tặng cho con gái không thấy ngại hay sao còn đòi về. Cho nên cái gì gọi là tình huống vạn bất đắc dĩ, rất đơn giản, đến lúc đó, họ Trịnh sẽ xin thanh kiếm của mình về dùng trước, màu da cơ thể phiền lực bây giờ xuất hiện một màu vàng đất, không có vẻ gì là bị khô, ngược lại khiến người ta có cảm giác trôi chảy, chỉ tiếc trong đám cẩm y vệ không có ai là đại cao thủ chân chính. Nếu không sẽ phát hiện vị to con tấn công trước mặt kiếm thánh đang ở thế chịu đòn, sử dụng hầu hết tất cả các cách để tính toán và sử dụng tấn công bù đắp thương tổn, dù là kiếm thánh, nhìn như chiếm hết ưu thế, nhưng cũng không dám lỗ mãng, người khác chịu đòn, là tài nghệ không bằng người, trước mặt vị này, lại vừa bắt đầu đã quyết định chờ cơ hội phản kích trên cơ sở phòng thủ, năm đó sau khi hắn thua trước Điền Vô Kính mới lĩnh ngộ được đạo lý này, tên to con cọc cằn trước mắt này, thật ra đã hiểu rõ từ lâu rồi. Kiếm thánh cố tình để lộ sơ hở, bắt đầu lấy hơi, mà lúc này, hai con mắt phiền lực đột nhiên mở to, trực tiếp lao về phía kiếm thánh. Mặt đất tứ phía dường như cũng bắt đầu chấn động, mà vương tứ phẩm, dựa vào sức mạnh huyết mạch cộng thêm kinh nghiệm và ý thức đáng sợ, đủ để sánh ngang với cường giả tam phẩm. Trước mắt cuộc tỷ thí này không nói quá, chính là cuộc giao chiến giữa hai cường giả tam phẩm, hai bên rút ngắn khoảng cách, phiền lực vung búa lên trực tiếp lao tới, kiếm thánh lấy kiếm khí trên đầu ngón tay. Bắt đầu tiếp chiêu, cùng lúc đó, kiếm thánh bắt đầu chủ động rút ngắn khoảng cách, đây gần như là tối kỵ của kiếm khách luận võ, rốt cuộc thì cơ thể kiếm khách kém xa võ phu, nhưng kiếm thánh lại có niềm tin rằng mình có thể thu hẹp khoảng cách từng in bằng những đường kiếm của mình, kéo ra hồng câu, đập nát thế tấn công của đối phương đồng thời, từng bước lấn tới làm tan vỡ lớp phòng ngự của đối phương, điều này cũng mang ý nghĩa, tu vi hiện tại của kiếm thánh, cho dù hắn đối mặt với võ phụ tam phẩm bình thường, hắn cũng không cần sợ. Mà loại võ phu đáng sợ như Điền Vô Kính, trên đời này có được mấy người? Cho nên, gần như có thể tuyên bố rằng, thể chất yếu của kiếm khách, ở chỗ kiếm thánh, không còn là điểm yếu nữa, nhưng mà, trong phút chốc khi kiếm khí và búa của hai bên chạm nhau không dưới năm chiêu, kiếm thánh đột nhiên phát hiện ra vấn đề, dường như mọi người không đơn giản như mình tưởng, không phải phiền lực đột nhiên búng ra tiềm năng hay làm ra thủ đoạn kinh thế hải tục gì, trên thực tế phiền lực bị chèn ép rất nhiều. Chống đỡ cũng phải miễn cưỡng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, mà kiếm thánh ở phương diện này cũng không về kém, nên trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, ma vương cũng phải cúi đầu, sau khi liên tục giao thủ, kiếm thánh lại phát hiện tên to con này tuy rằng cầm búa, có thể vung vẩy, nhưng lại sử dụng chiêu kiếm, không sử dụng kiếm lại vung ra kiếm chiêu, việc này cũng không tính là kỳ lạ gì, đối với kiếm khách mà nói, cảnh giới càng cao, vạn vật đều có thể dùng như kiếm, cành cây. Đũa cũng có thể tạo ra kiếm ý, ví như kiếm thánh hiện tại sử dụng kiếm khí, cũng được coi là một loại, khiến kiếm thánh kinh ngạc thậm chí là có chút bất đắc dĩ và buồn bực chính là, kiếm chiêu mà tên to con này dùng, đương nhiên là Ngu Hóa Bình hắn. Tuy nói Ngu Hóa Bình xuất thân từ hoàng tộc Ngu Thị, nhưng thật ra cũng không khác gì cây cỏ ra đời, hắn có sư phụ, nhưng sư phụ không phải cao thủ lánh đời gì, mà là một kiếm khách có thân thủ đứng trước mấy tiểu gia đình giàu có được cung phụng, vì vậy... Ngu Hóa Bình là được sư phụ chân chính đưa vào cửa, tu hành dựa cả vào bản thân, kiếm của hắn là bước đi của bản thân mình, là chiêu kiếm của chính mình, quá rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, Tuy rằng tên to con trước mặt này đang dùng búa múa máy. Nhưng vị này, đối với Khai Sơn Tổ Sư, như hắn mà nói, thật sự là quá nức mũi, vì sao tên to con này lại cùng chiêu kiếm của mình? Nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do nữ đồ đệ thích hướng cùi chỏ ra ngoài kia của mình đưa, con gái lớn không thể giữ trong nhà, con gái lớn không thể giữ trong nhà, tuy nói Ngô Hóa Bình là đàn ông, nhưng dù sao cũng là con gái đứng trước mặt mình gọi sư phụ bao nhiêu năm, cứ như vậy phủi hết của cải đi, còn cả ngày ngồi trên vai người ta, có vẻ cuộc đánh cược này, chơi hơi lớn không? Thật ra, kiếm thánh trách oan kiếm tỳ rồi, kiếm tỳ không hề tiết lộ hết chiêu kiếm sư môn cho phiền lực, bắt đầu từ mấy năm trước, phiền lực đã bắt đầu giúp kiếm tỳ học bổ túc, chương trình học từ chỗ kiếm thánh, bản thân kiếm thánh, thật ra không quá hiểu cách dạy đồ đệ, bởi vì bản thân hắn chính là một thiên tài, nếu không phải có điện vô kiếm phía trước, Ngô Hóa Bình hẳn là thiên tài duy nhất mà Trịnh Phàm từng thấy trên cõi đời này, quá trình thiên tài nhận thức sự vật, lĩnh ngộ sự vật, so với người bình thường khác nhau, cũng bởi vậy. Có vài buổi tối phiền lực sẽ dẫn theo kiếm tỳ đi dạo, hoặc là ăn bữa khuya gì đó, kiếm tỳ sẽ lấy những chỗ mình không hiểu được đi hỏi phiền lực, mà phiền lực làm một trong những tiên sinh của vương phủ, là người được coi như đần độn nhất, dựa vào cách này, bản thân mình hiểu thấu trước, rồi truyền thụ lại cho kiếm tỳ, giúp nàng mở tiêu chuẩn cao nhất, lúc này lại dùng đến chiêu kiếm này, không phải muốn cố gắng khoe khoang rằng đồ đệ của ngươi truyền lại cho ta, đơn giản là phiền lực cũng hiểu rõ ý đồ của kiếm thánh. Nên dùng chiêu thức của kiếm thánh để cố gắng ép ý đồ này của kiếm thánh xuống, cho nên, người bên ngoài nhìn vào, trước mắt trên thao trường, có thể nói là kiếm khí ngang dọc, hình ảnh trên thật khiến người ta vui vẻ. Sau một hồi giằng co, lúc đến một điểm giới hạn nào đó, phiền lực bắt đầu thu tay lại, lúc phiền lực thu tay lại, một tay khác của kiếm thánh cũng đúng lúc sắp ngưng tụ ra đạo kiếm khí thứ hai, dưới tình huống này, phiền lực muốn phá vỡ thế cục, chỉ có thể sử dụng chiêu thức nham hiểm, cùng lúc đó. Kiếm thánh cũng lấy thế phá khiên bằng một điểm, vốn là luận bàn, không cần thiết phải đi thêm một bước nữa khiến mọi người vết thương đầy mình. Rốt cuộc thì cũng không phải đối mặt sinh tử gì cả, ở đạo chiêu kiếm đối đầu cuối cùng, phiền lực lùi về sau, kiếm thánh dừng lại, chơi vui, phiền lực cười nói, thú vị, kiếm thánh nói, sau đó, kiếm thánh lại nói, sau này nếu lại ngứa tay, có thể tìm ta bất cứ lúc nào, phiền lực lắc đầu, nói, ta không nhịn được, hắn đến tầng này. Đương nhiên có thể hoàn toàn phát huy hết sức mạnh tầng này, gần như không còn cái gì để khai cuộc nữa, rốt cuộc thì hắn cũng không thể giống như A Minh, tìm Ca Hiêu, làm túi máu để cưỡng chế kích hoạt cấm chú, cho nên, dù đánh như thế nào đi nữa vẫn sẽ là tình cảnh này, là không thể tiến bộ gì thêm, đại khái, đợi được lần sau chủ thượng thăng cấp, mình sẽ lại đi tìm kiếm thánh một lần nữa, nhưng từ tứ phẩm lên tam phẩm, phiền lực thật sự không ôm nhiều hy vọng, kiếm thánh không hỏi dò phiền lực về chiêu kiếm của mình. Là một người có thể hấp thu tinh túy chiêu kiếm chính mình hay thậm chí là kiếm ý, sẽ khinh thường chủ động đi ăn trộm, người ta có lẽ là nhìn thấy, nên học được thôi, nhưng kiếm thánh vẫn. Nhắc nhở, đồ đệ của ta đã lớn rồi, ngươi đừng phụ lòng nàng, hết chương 2649, chương 2650, chuyện khó nói vấn đề tuổi tác, ở thời đại này, căn bản không là vấn đề, Diêu Tử Chiêm Càn Quốc đã lớn tuổi rồi còn có thể lấy một tiểu cô nương 13 tuổi. Hoa Lê Áp Hải Đường còn có thể bị truyền thành giai thoại, đến miệng lưỡi người đời sau, thật ra cũng không phải là vấn đề gì, phiền lực quay đầu nhìn kiếm tỳ đứng ở đó, hắn không biết rốt cuộc có phải là mình yêu thích nàng không, lấy trình độ nhất. Định Ma nói, trong quan niệm ý thức của các ma vương khác với người thường, nhưng phiền lực cảm thấy, mỗi lần kiếm tỳ ngồi trên vai mình, hắn không cảm thấy chán ghét, còn cảm thấy quen thuộc, cho nên, đối mặt với cảnh cáo của kiếm thánh lấy tư thế trưởng bối, phiền lực chỉ gật đầu. Được rồi, về nhà rồi, kiếm thánh đi về phía hai đứa nhỏ, đại nữ rất vui vẻ cười, Trịnh Lâm cúi đầu nhìn ngón tay của mình, kiếm thánh ôm hai đứa nhỏ, đại nữ chủ động đưa tay, ôm lấy cổ kiếm thánh, tư thế này khiến đại nữ chỉ còn một cánh tay, vội nắm chặt lấy Long Uyên, nhưng thật ra, là Long Uyên chủ động dán vào người nàng, một người một kiếm, đã tâm ý tương thông từ lâu, Trịnh Lâm quay mặt đi, tiếp tục xoa xoa ngón tay, động tác có vẻ đáng yêu, là động tác người lớn ám chỉ chuyện tốt. Nhưng trong chớp mắt, xoẹt, kiếm thánh bắt lấy đầu ngón tay Trịnh Lâm, vừa nãy, mà sát ra một tia kiếm ý cực kỳ nhẹ, trong nhất thời, trong lòng kiếm thánh ông hai đứa nhỏ đột nhiên sinh ra cảm giác sảng khoái, đúng lúc thấy Bình Tây Vương gia vốn nên xuất hiện trước lại bị trì hoãn một hồi đến khi gần kết thúc mới vội vã chạy đến, cuối cùng cũng xuất hiện, Vương gia vừa bước tới, vội vàng tân bốc, đặc sắc, Ngu huynh không hổ là đệ nhất kiếm khách của chư hạ, Ngu Hóa Bình cười nói, ta chỉ làm xấu hổ trước mặt mấy đồ nhi. Làm nóng nơi này trước thôi, Ôi, đừng khiêm tốn, đừng khiêm tốn, ta nói lão ngu này, tật xấu này của ngươi có thể đổi không? Nghe đồn giang hồ hơn 10 năm, ngươi nói một câu hình thức đã đẩy tạo kiếm sư kia xuống tứ đại kiếm khách. Ngu Hóa Bình lắc đầu, nói, 20 năm sau, đỉnh cao kiếm đạo khắp thiên hạ, từ Trịnh Thị mà ra. Vương gia vừa nãy còn nhắc nhở kiếm thánh đừng nói mấy lời khách sáo, lại lập tức vỗ tay nói, không có. Mùa thu năm Doanh An thứ hai, Bình Tây Vương phủ được tấu mời vào kinh gặp vua, để chuẩn chi, bốn phần cơm trộn mỡ heo, ấy, vì khách này, trước đây ngài đã từng đến đây rồi đúng không? Bà chủ cửa hàng cười hỏi, đúng, từng tới, nếu không sao vừa mới đến kinh, đã tìm đến quán ăn này. Trịnh Phàm cười nói, ngài đúng là cho ta mặt mũi, những người khác ra vào kinh, đều chỉ đến quán vịt quay Toàn Đức kia, ngài lại nhớ đến quán mỡ heo nhỏ này của ta, thơm mà. Trịnh Phàm cười nói, ngài đợi chút, ta làm bốn món cho ngài, mời ngài, bà chủ mệt nhọc rồi, ngài khách khí. Trịnh Phàm ngồi ở đó, người ngồi bên trái là Tứ Nương, bên phải là Thiên Thiên, người ngồi kế đó là Kiếm Thánh, lần này vào kinh, Trịnh Phàm dẫn theo Thiên Thiên cùng đi, đất Tổ Điện Gia, ở ngay Thiên Thành quận, cũng chính là một trong những địa điểm kinh kỳ. Thật ra, Trịnh Phàm đã từng do dự có nên dẫn theo Thiên Thiên đến đó hay không, có một số việc, có thể bỏ qua, coi như chưa từng xảy ra là được, nhưng cuối cùng Trịnh Phàm vẫn mang Thiên Thiên theo, thân thế của hắn, thế nào cũng phải đối mặt, hơn nữa cứ cố tình giấu giấu giếm giếm trái lại càng dẫn đến nhiều chuyện thừa thải. Thiên Thiên lớn rồi, cũng nên để hắn tự mình phán đoán, quan trọng nhất chính là, trên đời này, bên cạnh Thiên Thiên còn có một người làm cha là hắn, hắn sẽ không bị tâm ma gì đó đột kích gây rối. Đi lên con đường đó, động tác của bà chủ rất nhanh nhẹn, cũng vì cơm trộn mỡ heo vốn là một món có quy trình đơn giản, tuy nhiên, món rau trộn được làm từ rau dại trộn với thịt đầu heo trông khá bắt mắt. Bà chủ đặt bát xuống, đưa đũa lên, nói với Thiên Thiên, cho tiểu A Lan ăn, cảm ơn bà chủ. Thiên Thiên cho dù là lúc nào cũng đều lễ phép hiểu chuyện, ha ha, bà chủ nở nụ cười. Đi về tiếp tục bận chuyện của mình, mọi người bắt đầu ăn cơm, Thiên Thiên ăn cơm rất ngon, nhi tử, ăn ngon không? Trịnh Phàm gắp một miếng thịt đặt vào bát của con trai, thơm cực kỳ, cha, Thiên Thiên đã bắt đầu ra dáng người luyện võ, nhóc con choai choai ăn ngấu nghiến như người lớn, hơn nữa còn vì luyện võ, sức ăn rất nhiều, thêm cả từ nhỏ ngoại trừ đặc biệt thích sashimi nên không hề kén ăn, lại đây, ăn cả bát của cha nữa này. Trịnh Phàm cầm bát cơm trộn mỡ heo đầy trước mặt mình đặt trước mặt Thiên Thiên. Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nói, cha, người không ăn sao? Để con trai đói của ta ăn. Trịnh Phàm lộ ra nụ cười người cha hiền từ, cảm ơn cha. Tuy nói Thiên Thiên biết bản thân chắc chắn sẽ không thiếu chút tiền cơm trộn mỡ heo ấy, nhưng cảm giác ấm áp được cha đặt đồ ăn trước mặt, hắn rất hưởng thụ. Đương nhiên, vốn dĩ dạ dày Bình Tây Vương gia yếu, thật sự không thể chịu nổi món ăn mặn thế này, mà bà chủ đứng trước cửa hàng bận rộn chào hỏi khách khứa, tên là Bích Hà, nghiêm túc mà nói. Nàng cũng coi như là thân thích hoàng quốc, chị dâu của nàng là hoàng hậu đương triều, Cơ lão Lục chọn nữ đồ tể làm vợ, tình đầu ý hợp thì Trịnh Phàm tin, nhưng nói Cơ lão Lục lúc trước trong lòng chưa từng nghĩ đến chuyện cố tình tìm một dân nữ, đơn giản là vì tình yêu chân thành đến bất ngờ không kịp chuẩn bị, Trịnh Phàm lại không tin, Mẫn gia và Điền gia bị diệt, vốn tiên đế là một người hiểu rất rõ tín hiệu chính trị, sau đó hoàng hậu chính cung được chọn từ dân gian, điểm này trái lại rất giống nhà lão Chu ở một không gian khác. Hiệu quả cũng khá tốt, nhà ngoại tham gia vào chính sự bị đẩy xuống mức thấp nhất. Lúc này, lão Hà đầu đầu đi đến, hắn đứng trước bàn Trịnh Phàm một lúc, nhìn Trịnh Phàm một hồi, bạn bốn người Trịnh Phàm, quần áo không được tính là đại phú đại quý, nhưng cho người ta một cảm giác rất thoải mái, quan to hiện tại đương nhiên mắt thẩm mỹ đã đạt đến trình độ cao, lại không nhiều, đeo vàng đeo bạc rêu rao khắp nơi còn bị cho rằng mới là thời trang thật sự. Mà chủ nhân bộ quần áo có thể mặc ra cảm giác tao nhã nội liễm chứng tỏ đã đạt đến một cấp độ nhất định, những năm nay lão Hà đầu thường phải tiến cung để chăm sóc cháu ngoại, được tiếp xúc với cấp cao, tiếp xúc nhiều nên đương nhiên có cảm giác, hoặc là nói là từ trên người Trịnh Phàm, lão Hà đầu nhìn thấy một loại cảm giác như con rể của mình, lão Hà đầu cũng không nhớ rõ Trịnh Phàm, nên không đi lên bắt chuyện, mà là chắp tay với Trịnh Phàm, thấy hảo cảm, Trịnh Phàm cũng gật nhẹ đầu, đáp lại. Một tiếng, ha ha. Không muộn, không muộn. Lại một ông lão đi đến, chính là lão quản đầu, hai ông lão là thông gia, bình thường ngày đẹp trời, bọn họ đều sẽ ở trong cửa hàng nhỏ này ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, rượu 4 lít rượu, hai đĩa dưa cải, uống rượu trò chuyện hết một buổi chiều, con trai cả của lão quản đầu vốn không chịu thua kém, đứa thứ hai bây giờ ở trong cung làm vị trí phó đô đốc Ngự Càn cung, không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng được miễn cưỡng coi như một bước tiến vào danh sách tiểu quan, không áp lực. nhàn rỗi, quãng đời còn lại có thể tự tại tiêu sái mà trải qua, lão Hà Đầu so với lão Quản Đầu thì tiêu sái hơn một ít, con gái ruột là hoàng hậu, cháu ngoại ruột là thái tử, bây giờ con trai đã thành thân từ sớm, cháu trai biết đi lại biết gọi ông ngoại, cũng khá rảnh rỗi, hai ông lão ngồi xuống, Bích Hà lên rượu và dưa cải, lão Quản và lão Hà Đầu cùng chén, nhấp một ngụm rượu, nói, vốn tưởng rằng hôm nay lão đệ ngươi sẽ không đến, rất nhiều người đều đi thành đông để xem Bình Tây Vương gia vào kinh. Bệ hạ phái thái tử gia thay thế thánh giá đến thành Tây tiếp đón, lão Hà Đầu cười cười, nói, ta không thích đi xem náo nhiệt, đúng vậy, bây giờ náo nhiệt hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng không chen vào được, còn không bằng ngồi đây thoải mái uống rượu, nhưng mà, lão ca ngươi nói xem, Bình Tây Vương gia này sao lại đột nhiên muốn vào kinh vậy, chuyện này khá khó nói đấy, lão Quản Đầu trầm ngâm, lão Hà Đầu hỏi, ta nghe nói, lần này vào kinh, Bình Tây Vương gia không hề dẫn theo binh lính. Hai năm trước lúc Bình Tây Vương gia vào kinh, bên người có tới 10.000 quân thiết kỵ Tĩnh Nam, ha, lão đệ à, ngươi thế là không hiểu rồi, dưới trướng Bình Tây Vương ở Đông Tấn chỉ có 10 vạn thiết kỵ, mà 10 vạn binh mã này cực kỳ tinh nhuệ, nói là ở Đông Tấn, nhưng vẫn ở kinh thành, có gì khác nhau đâu chứ, chỉ cần nó vẫn còn ở đó, thì nó chính là bù hộ mệnh tốt nhất của Bình Tây Vương gia. Hết chương 2650, chương 2651, sợ bị đánh giá xấu tiểu dân kinh thành. Thích nhất là tán gẫu chuyện quốc gia đại sự của triều đình, phân tích, còn rất mạch lạc rõ ràng, hả, hóa ra là vậy, lão Hà Đầu đột nhiên tỉnh ngộ, hắn tiếp thu những tin tức này, đa phần là lấy từ chỗ lão Quản Đầu, rốt cuộc thì hắn cũng không thể đi hỏi con rể chuyện quốc gia đại sự. Hai, có người nói, lần này Bình Tây Vương vào kinh, là vì trả lại phần ân tình Đông Tuần lần trước của bệ hạ năm ngoái, đã đến lúc Bình Tây Vương gia thức thời cúi đầu trước triều đình rồi, vậy rất tốt. Vương gia vẫn là vương gia Đại Yến ta, có vương gia ở đây, trong đầu ta rất có niềm tin, lão Hà Đầu nói, còn không phải sao, bây giờ ấy, Bình Tây Vương này chính là Định Hải thần châm của Đại Yến ta, danh tướng ở Đại Yến ta thật ra có không ít, nhưng người hiệu ứng nhưng Bình Tây Vương ngồi đâu là ổn định tâm người ở đó, ngươi thật sự không thể tìm được người thứ hai, đúng vậy, nhưng ta nghe nói, đám học sinh trong quốc tử giám, liên tục dâng thư, ý tứ đại khái là muốn nhân cơ hội này, muốn Bình Tây Vương. Lão Quản Đầu nói xong, vẫy vẫy tay, cái gì? Lão Hà Đầu sợ hết hồn, muốn giết vương gia. Lúc này lão Quản Đầu mới ý thức được động tác của mình quá thừa thải, nhanh chóng khoát tay nói, làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó, mong muốn của đám học sinh này, là hy vọng Bình Tây Vương có thể chuyển vương phủ vào kinh thành, vào cát, còn nói rằng, Bình Tây Vương tài trí hơn người, đến cả Càn Quốc Văn Thán cũng phải cảm thán văn đàn kỳ tài, bọn họ mong muốn Bình Tây Vương gia làm sơn trưởng của mình. Chuyện này không được tính là bí mật, vì vài ngày trước đám học sinh quốc tử giám đã bắt đầu tổ chức và bàn bạc với nhau, giám sát của quốc tử giám còn chủ động đưa ra đề nghị này, hắn đến thoái bị nhượng hiền, nói chung, gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng mà, chuyện này đương nhiên còn có ý nghĩa cao hơn nữa, tuy nói rất nhiều đại thần triều đình đều cho rằng sự tồn tại của Đông Tấn, đặc biệt là một nước có hai pháp luật, về lâu dài, đương nhiên Đại Yến sẽ bị chia cắt, đây không phải phúc cho quốc gia, nhưng bọn họ cũng không ngốc. Sẽ không u mê mãi những việc cực đoan đó, không nói đến Bình Tây Vương trung thành với Đông Tấn có hơn 10 vạn thiết kỵ, một vương gia với xuất thân dân thường lập được công lao lớn với Đại Yến lại bị các ngươi đem vào kinh thành chém giết, ngươi muốn quân đội Đại Yến nghĩ gì, cho dù có bị buộc tội, cũng không thể cực đoan như thế, có ví dụ có sẵn, tướng công Càn Quốc Thứ Diện năm đó, là người tạo ra quân Tây, giữ vững binh quyền, có được lòng người, cũng là tướng công Xu Mật Viện đương triều ban đầu vinh thăng tiến sau đó bị tống vào ngục. Bước đệm và quy trình đi dến bước đường này, đừng nói gì là Bình Tây Vương gia. Những đại thần trung thành với Đại Yến này ngược lại không nghĩ qua cầu rút ván, bọn họ không thiển cận như người Càn, chỉ cần Bình Tây Vương có thể rời đất phong chuyển vào kinh thành sống, bọn họ thậm chí còn đồng ý giao quyền lực của bản thân cho vương gia, lúc tiên đế còn tại vị từng quét sạch triều đình rất nhiều lần, tân quân thượng vị hai năm qua cũng đề bạt không ít quan chức nhậm sự, cho nên triều đình Đại Yến hiện tại vẫn khá sạch sẽ. Lấy lời nói của người Càn, đây thật sự là triều đình chính trực, mọi người đều suy nghĩ vì quốc gia, cũng hy vọng bản thân Bình Tây Vương gia có thể hiểu chuyện một chút, mọi người cùng hòa thuận giải quyết tất cả mầm họa có thể xảy ra trong tương lai với quốc gia, cho dù để Bình Tây Vương gia trực tiếp làm thủ phụ nội cách, mọi người cũng đồng ý, chuyện mà các đại nhân phải cân nhắc, có rất nhiều, lão Quản Đầu chỉ có thể nói vậy, nhưng theo đạo lý, kẻ hoang kia cũng chịu theo, người sợ cũng không dám manh động, ngược lại ta còn cảm thấy, Bình Tây Vương gia. Người ta, ngược lại có thể đứng vững gót chân trong kinh thành, nếu ngày sau thật sự có chiến sự, lão nhân gia người ta có khi còn rời núi, lão quản đầu là hoàng tộc, đứng trên góc độ bình thường sẽ giữ gìn thiên hạ cơ gia yên ổn, hắn cũng hiểu rõ mối nguy hại lớn nhất, có lẽ, trước mắt để Bình Tây Vương tiếp tục bảo vệ Đông Tấn đối với Đại Yến mà nói là có lợi, nhưng đối với cơ gia mà nói, lại là mầm tai họa lớn, lão hà đầu không nêu ý kiến, hắn lại cảm thấy ngược lại để vương gia ở lại Đông Tấn rất hợp lý, có hắn ta ở đó, đất Tấn mới có thể an ổn, nếu như trở về, lỡ có chuyện gì sao mà giải quyết, người có tên cây có bóng, nhưng lời nói phản bác thế này, lão hà đầu lười nói với lão quản đầu, lúc này, lão quản đột nhiên chỉ phía sau nói, lão đệ, con rể nhà ngươi đến rồi, ngươi đến, chính là Cơ Thành Quyết, Ngụy Công Công đi theo phía sau, Cơ Thành Quyết gật gật đầu với bên này, lão hà đầu lập tức mông rời khỏi ghế, đáp lại, lão quản đầu đối với dám vẻ, không hề có uy nghiêm cha vợ này của. Lão hà đầu, đã không còn cảm thấy kinh ngạc, trước đây hắn từng nói, nhưng không hề có tác dụng, ngay lập tức, lão hà đầu nhìn thấy con rể của mình ngồi vào một bàn, ngồi cùng một băng ghế với người đàn ông mặc cẩm y màu trắng. Người đàn ông kia còn có vẻ ghét bỏ, không muốn để hắn ngồi, kết quả con rể mình còn chủ động đi theo, nhất định phải ngồi. Lão hà đầu đã gần như hóa đá rồi, con rể của mình là hoàng đế của Đại Yến, là sự tồn tại tôn quý nhất thiên hạ, có thể đối xử với con rể mình như vậy. Từ lúc mới vào kinh, cái lợi là thường xuyên được tiên đế thăm hỏi, lão hà đầu không có bản lĩnh nào khác, ngược lại luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh phát hiện đại nhân vật, trong phút chốc. Trong đầu lại loáng thoáng đoán ra thân phận của người đàn ông kia rồi, rất rõ ràng, lúc này cháu ngoại ruột của mình đang ở thành Tây tiếp đón Bình Tây Vương gia vào thành, kết quả con rể của mình lại đến đây cùng ngồi trên một cái ghế với người ta, cũng chỉ có vị kia, mới có tư cách này. Ha ha, ta biết ngay tiểu tử ngươi không quen ăn cái này, Cơ Thành Quyết nhìn trước mặt Trịnh Phàm không có cơm trộn mỡ heo cười ha ha nói, họ Trịnh ấy giả gạo càng trắng, thịt cắt càng nhỏ hắn mới chịu ăn, nói xong. Cơ Thành Quyết lại đưa tay xoa xoa đầu Thiên Thiên ở bên cạnh, nửa năm không gặp, lại cao lớn lên rồi, ăn nhiều hơn một chút, biết rồi, huynh trưởng. Cơ Thành Quyết biết, đây chắc chắn là cố ý, nhưng hắn không thể phân biệt được sự khác biệt trong cách xưng hô, cho nên hắn chỉ có thể trách họ Trịnh này tắc trách, không biết cách dạy dỗ trẻ em, họ Trịnh, ta đã sắp xếp xong hết rồi, Cơ Thành Quyết cầm đũa, gắp một miếng thịt đầu heo bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa nói, được sắp xếp ở hậu viện. Đại ý là, ta muốn ở hậu viện với ngươi trong hậu viện chạm đầu gối nói chuyện với nhau về tương lai Đại Yến trong nửa tháng, chuyện triều đình, giao hết cho các nội các và đại thần tự mình đi xử lý, ngươi cảm thấy sao? Ngược lại, năm đó phụ hoàng ta cũng từng Lý Lương Đình cùng ở hậu viện như thế, Trịnh Phàm hơi ghét bỏ nói, ta sợ bị đánh giá xấu, ta làm hoàng đế còn không sợ, ngươi sợ cái gì, vả lại, ngươi cũng đâu phải không biết những lời đánh giá đó, yên tâm, trăm nghìn năm sau. Mọi người đọc lại sử sách sẽ chỉ biết Trịnh Phàm ngươi là một người vợ tốt, sao lại được tấn phong tốt như vậy, ngươi đúng là biết nhìn xa trông rộng, biết quyết định hình tượng cho mình từ trước, Trịnh Phàm lườm Cơ Thành Quyết một cái, quan hệ giữa hai người, sau chuyến du lịch phía đông của hoàng đế năm trước, thật sự khiến hai người trở nên thân thiết hơn, thiên tử bỏ qua cấm quân, dẫn theo hoàng hậu vào Bình Tây Vương phủ, từ trong miệng Bình Tây Vương, thiên tử biết được trong đầu mình có thứ gì đó đang phát triển, sẽ tổn thọ. Vương gia nói, thiên tử sẽ tin, cho nên, có những lúc ngươi thật sự không thể dạy người nhà họ Cơ truyền thống bắt người khác bán mạng, đây là nghề truyền tay truyền thống của nhà người ta, bên này, Bình Tây Vương và Hoàng đế đang ngồi trong cửa hàng trên con đường nhỏ nói chuyện, bên kia thành đông, thái tử dẫn theo bách quan ngoài ra còn có bách tính tứ phía, đội ngũ đang tiếp đón Bình Tây Vương gia, thái tử cực kỳ trịnh trọng tuyên chỉ, trong thánh chỉ ân chuẩn cho phép Bình Tây Vương gia không cần xuống xe ngựa tiếp chỉ, sau khi... Tuyên chỉ, thái tử lại hành lễ với xe ngựa theo nghi thức gặp cha mình, sau đó tự mình lên xe ngựa, tiến vào trong xe ngựa, hắn muốn cùng đi với Bình Tây Vương vào cung, hết chương 2651, chương 2652, không như tưởng tượng bốn phía có không ít đại thần cảm thấy lúc Bình Tây Vương gia tuyên chỉ, thật sự không xuống xe ngựa là kiêu ngạo quá mức, mà thái tử Cơ truyền nghiệp sau khi đi vào xe ngựa, nhìn trong xe ngựa trống rỗng, trong lòng sớm đã biết chuyện này, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Phát ra một tiếng thở dài, hai. Trịnh Phàm và Cơ Thành Quyết cũng ngồi lên xe ngựa, bên trong xe ngựa, Trịnh Phàm hỏi hoàng đế, lúc nào vào hậu viện? Còn phải chờ thêm vài ngày, trên triều đình còn phải giải quyết một số chuyện, ta không có thời gian, lần này vào kinh, Trịnh Phàm là đến làm giải phẫu giúp hoàng đế, ở điểm này, Người mù cũng từng hối, vì tuy rằng người mù hiểu rõ, lấy mức độ phối hợp của các ma vương, độ khó cuộc giải phẫu của hoàng đế, không hề lớn, vì khối u quá lớn trên khuôn mặt lão lục, nhưng nhiều nhất chỉ cần nửa năm, nếu kéo dài thêm một lúc. Lỡ nhau xuất hiện bất thường gì đó, không thể nói trước được, có một số việc, nhất định phải làm thật tốt mới có thể rảnh rỗi đi hậu viện để ngươi khám bệnh cho ta, ngươi hết bận rồi đến, ta ở lại hậu viện là được, không được, ngươi phải đi ra ngoài vài vòng với ta, mấy chuyện này, không có ngươi không được, chuyện gì vậy? Vương gia không nhịn được nói, hoàng đế cười nói, ở trước mặt bách quan, ở trước mặt người trong thiên hạ, Lập Trịnh phàm ngươi, làm thái tử đại yến ta, thúc phụ của Nhiếp Chính Vương, ngươi có bị bệnh không? Mẹ nó, không phải ngươi nói lão tử có bệnh sao? Ngươi vẫn còn sống, ta làm Nhiếp Chính Vương cái gì? Không thuyết phục, Nhiếp Chính, bình thường chỉ khi thiên tử còn nhỏ tuổi mới có tình huống này, có thể vấn đề là vì thiên tử thành niên cơ lão lục ở đây, chuyện này không phù hợp với lễ nghi quy củ là do người định, cơ thành quyết đưa tay, đặt Trịnh Phàm lên mu bàn tay, vương gia rút tay ra, hoàng đế có chút bất đắc dĩ, nắm lấy vai vương gia, họ Trịnh, ta yêu cầu chuyện này. Ta tự mình tuyên bố với bách quan và thiên hạ, long thể của ta khiếm khuyết, muốn về hậu viện an dưỡng như phụ hoàng năm đó, sau đó lập ra thái tử giám quốc, Trịnh Phàm ngươi, từ Bình Tây Vương Đại Yến ta lên cấp thành Nhiếp Chính Vương Đại Yến, chỉ có như vậy, lỡ lúc ở hậu viện chữa bệnh, xảy ra chuyện gì bất ngờ, triều đình mới không loạn lạc, cũng không nổi loạn, ngươi giữ vững cục diện, truyền nghiệp cũng có thể an ổn ngồi trên long ỷ, quay lại 10.000 bước mà nói, nếu ngươi muốn ngồi lên cái ghế đó. Cũng có thể bình tĩnh sắp xếp ổn thỏa cho con dâu của truyền nghiệp giúp ta, ngươi yên tâm, chỗ Ngụy Trung Hà ta đã để lại mấy đạo mật chỉ, một khi tình huống xấu nhất xuất hiện, những ý chỉ này sẽ được đưa đến chỗ các tướng lĩnh dưới quyền của triều đình, đích thân ta sẽ chứng minh để ngươi danh chính ngôn thuận, đến cả đại ca ta còn không cho gọi. Trịnh Phàm bỏ qua cánh tay, mắng, mẹ kiếp ngươi không cần dùng thủ đoạn với ta, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau nửa năm chuẩn bị, khả năng xảy ra tai nạn là cực kỳ thấp. Họ Trịnh, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không về hậu viện, ngươi cứ ở trong cung của ta ăn uống, đi lại, ngươi tiếp tục về đông tấn của ngươi, ta tiếp tục làm hoàng đế của ta, tráng niên mất sớm, ta cũng nhận, từ cổ chí kim, lấy mạng của một hoàng đế để ép một vương gia, ngươi là kẻ đầu tiên, thực quyền thiên hạ của vương gia, sợ là đa phần mọi người đều ước gì hoàng đế triệt tiêu luôn, dám đứng trước thiên hạ thôi, hoàng đế không thèm để ý, ngươi biết rõ, cuộc đời Trịnh Phàm ta. Không thích nhất là bị người khác ép buộc, hoàng đế nhìn vương gia, một phút sau, vương gia thở dài, nói, lần sau đừng có viện cớ này nọ nữa, bên kia, thái tử gia dẫn theo bách quan, dùng quy cách rất lớn, dưới sự chứng kiến của vạn dân trong kinh thành, đón Bình Tây Vương vào kinh, đi trên đại lộ, tiến vào hoàng cung, bên này, hoàng đế và Trịnh Phàm ngồi xe ngựa, đi một con đường khác vào cửa cung, tối nay có tiệc, hoàng đế nói, phiên vương có quy cách và danh vọng cao nhất đại yến được cho là Trấn Bắc Vương. Thế nhưng, danh tiếng thì danh tiếng, mọi người lại không phải là luyện khí sĩ, dù sao họ cũng phải sống thực tế một chút, cho nên, nếu bàn về đương kim phiên vương đứng đầu đại yến, không phải là Bình Tây Vương thì là ai chứ, sự đối lập rõ ràng nhất và trực tiếp nhất chính là Trấn Bắc Vương thật sự đã vào. Kinh, sớm hơn Bình Tây Vương hai ngày, hoàng đế đã phái thái tử đi đón tiếp, cũng mở tiệc chiêu đãi, nhưng đó là gia yến của thiên tử, đối với thần tử bình thường mà nói. Thiên tử ban gia yến là vinh hạnh cực lớn, nhưng đối với đại quan biên giới hoặc là phiên vương mà nói, chút vinh hạnh này thật ra không mấy quan trọng, đại quan biên giới có chính kiến riêng, tín đồ riêng, nền tảng riêng, phiên vương thì trực tiếp hơn, có đất phong riêng, quân đội riêng, thái độ của thiên tử đối với bọn họ, không hề nhắm vào một người, mà là nhắm vào cả nhóm sau lưng bọn họ, nói cách khác, mời hai vị vương gia vào kinh lần này. Đã chiêu cáo với thiên hạ rằng một lề lối chính trị của một thế hệ ở Đại Yến đã kế tục một hoàng hai vương ở thế hệ trước, có tác dụng trấn an bên trong, ngăn chặn nỗi sợ bên ngoài, nhưng bên dưới, Trấn Bắc Vương vào kinh trước, mở gia yến, chờ Bình Tây Vương vào kinh sau, lại tiếp đãi hai vị vương gia cùng mở yến tiệc, ai nặng hơn ai, đã rõ như ban ngày, phải biết rằng, trên đường đi vương gia sẽ không cắt đứt liên hệ với kinh thành, dựa theo lẽ thường, bọn họ đến chỗ nào, đều sẽ phái người thông báo cho kinh thành. Cũng thông báo cho quan địa phương, hai vị vương gia hoàn toàn có thể điều chỉnh hành trình cho nhau, cùng lúc vào kinh, cố gắng tránh mọi trường hợp khó xử có thể xảy ra. Thế nhưng, trong chuyện này triều đình không cố ý nặng bên này xem nhẹ bên kia, cơ lão lục cũng không hề dùng Trấn Bắc Vương làm nền cho Bình Tây Vương. Chính Trấn Bắc Vương là người chủ động đẩy nhanh lộ trình vào kinh, mọi người đều hiểu rõ, sau cái chết của Lý Lương Đình, trấn Bắc Vương phủ gần như tước hết vũ khí với triều đình, nhưng Bình Tây Vương vẫn bám lấy quân quyền cùng quyền quản lý đất phong, không thể so sánh địa vị, nhưng thể diện của trấn Bắc Vương quả thật lớn hơn Bình Tây Vương, dù sao trấn Bắc Hầu phủ đã tồn tại trăm năm, nhưng trấn Bắc Vương này lại chủ động tự hạ thấp phong thái, căn bản không muốn mang theo, vào kinh trước. Hai ngày, xem như vãn bối cúi đầu với tiền bối, nếu không thì ngâm mình cùng nhau. Hoàng đế kiến nghị nói, dưỡng sức cho ngươi. Trịnh Phàm quay đầu nhìn hoàng đế mỉm cười, tiếp tục nói, xây theo hình dáng ở trong phủ của ngươi, bây giờ ta không có việc gì cũng thích ngâm mình, không thể không nói, Cơ Thành Quyết quả thật chú ý sức khỏe hơn tiên đế nhiều, chỉ tiếc rằng vấn đề của hắn ở trong đầu, cho nên giữ gìn sức khỏe hay không không phải là vấn đề có thể giải quyết, được, Trịnh Phàm đồng ý, được rồi, Ngụy Trung Hà, nô tài ở đây, nói với bên ngoài trẫm muốn nghị sự với vương gia ở ngự thư phòng, không muốn bị làm phiền, nô tài tuân chỉ. Bể tắm nước nóng trong hoàng cung rất đẹp, nhưng khung cảnh cũng không phải rất quý phái, một là niên đại của hoàng cung đã rất lâu, mỗi một cung đều có mục đích sử dụng riêng, khi tiên đế còn sống, đã phê chuẩn rất nhiều vị trí làm việc sử dụng nha môn cho triều đình, sau khi Cơ Thành Quyết đăng cơ, hưởng thụ cá nhân không bị mất đi, nhưng cũng không thể xây dựng rầm rộ cái gì cả, ngâm nước nóng chân chính, phải xây dựng một cái sơn trang trong hoàng gia mới đủ quý phái, trực tiếp xây dựng trong hoàng cung, thật sự có vẻ hơi chật chội. Ít nhất không phô trương như hoàng gia, hoàng đế dẫn vương gia tiến vào, hai người ngồi xuống bàn đá bên cạnh bể tắm nước nóng, Ngụy Công Công tự mình bưng nước đá lên, Thiên Thiên liếm môi, đưa nó lên, uống một ngụm, ồ, không ngon như trong tưởng tượng, quá ngọt, tiêu chuẩn ẩm thực ở Bình Tây Vương phủ, đặc biệt là đồ ăn vặt, đã sớm vượt qua thời đại này từ lâu, dù sao trong hầm rượu có con quỷ hút máu ngoại trừ cả ngày mân mê rượu ra, còn phụ trách thiết kế cùng chế biến đồ uống và điểm tâm cho người trong vương phủ. Hoàng đế cúi đầu, nhìn Thiên Thiên, hỏi, sao, uống ngon không? Uống ngon lắm, huynh trưởng, ngon thì uống nhiều một chút, đệ đệ, hoàng đế không còn để ý nữa, ha ha, Thiên Thiên ngượng ngùng mỉm cười, người ta thoải mái như vậy, hắn lại có hơi thẹn thùng, dù sao hắn cũng cố tình làm vậy, hết chương 2652, chương 2653, quân thần quát mắng lúc này, Trương Công Công tiến vào bẩm báo nói, bệ hạ, thái tử điện hạ đã về, cho truyền, vâng. Thái tử Cơ Truyền Nghiệp đi đến, cả người mặc lễ phục dày nặng, buồn bực đến mức mồ hôi khắp người, quá trình đi xuống đã có chút yếu xìu, may mà hắn đã từng ở vương phủ một năm, dưỡng tốt thân thể, nếu không thì thật sự không thể chịu đựng được loại lễ nghi này. Sau khi tiến vào, thái tử nhìn thấy phụ hoàng của mình cùng Bình Tây Vương ngồi ở đó uống nước đá trò chuyện, bỗng nhiên có loại cảm giác cơ thể nho nhỏ của mình đã gánh vác hết tất cả, đám người lớn này, quả thật không biết xấu hổ. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể chửi thầm, không thể nói ra, nếu không phụ hoàng hắn sẽ đánh hắn, cha nuôi. Chỉ sợ đánh còn mạnh hơn, đệ đệ, Thiên Thiên đứng lên, gọi thái tử đệ đệ. Hoàng đế, ngay sau đó, Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía hoàng đế đang ngồi bên cạnh, hỏi, huynh. Bệ hạ thúc thúc, Thiên Thiên có thể chơi với thái tử đệ đệ được không? Hoàng đế cuối cùng cũng thở ra một hơi trong lòng, nói, thái tử, ngươi xem ai đến này, Thiên Thiên ca. Thái tử nhìn thấy Thiên Thiên, như thể quên hết mỏi mệt trên người, đưa mão quan cho người hầu ở phía sau, lập tức chạy về phía Thiên Thiên, hai hài tử đã cùng ăn cùng ở trong vương phủ một năm, buổi tối Thiên Thiên còn giúp thái tử si tiểu, tình bạn này là hàng thật giá thật, lúc trước không rõ ràng, bây giờ nhìn xem, Thiên Thiên và thái tử đứng cạnh nhau. Mặc dù thể trạng của thái tử tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn một người có vẻ rất cao, một người có vẻ rất gầy, đây không thể giải thích bằng khoảng cách chênh lệch tuổi tác. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là béo và gầy, một người có dồi dào tinh lực trong cơ thể hay không, thân thể có khỏe mạnh hay không, có thể để người ta cảm nhận về hơi thở, ở trên người tiểu hài tử là rõ ràng nhất. Hoàng đế không nhìn được cảm thán nói, ngươi chăm sóc Thiên Thiên nhà ngươi rất tốt, Trịnh Phàm duỗi tay chỉ. Chỉ thái tử, người mà hắn dẫn theo bên cạnh mỗi ngày để nói chuyện, nói, bác phẩm, hoàng đế chớp chớp mắt, dường như không thể tiêu hóa hết ý nghĩa trong những lời nói này, sau đó hỏi. Bác phẩm gì? Võ phu bác phẩm. Hoàng đế, Ngụy Công Công bên cạnh cũng hơi nghi ngờ, lúc trước hắn chỉ cảm giác thế tử điện hạ Tĩnh Nam Vương tràn đầy khí huyết, nhưng lại không thể cảm nhận ra khí tức nhập phẩm, hiển nhiên, trên người thế tử điện hạ đã che giấu khí tức của pháp khí, quá khoa trương, hoàng đế lắc đầu, thật sự, lừa ngươi làm gì? Chật, hoàng đế nâng tay lên, Ngụy Công Công cúi đầu đi qua, Ngụy Trung Hà, ngươi có nhớ năm đó Tĩnh Nam Vương nhập phẩm khi nào không? Bệ hạ, trong hồ sơ ở trong kho của mật điệp ti hẳn có ghi chép, nhưng mà, nô tài nhớ rằng năm đó, khi hai người tiên đế cùng Trấn Bắc Hầu Gia nhập điện, Trấn Bắc Hầu Gia giao thủ với Tĩnh Nam Vương, người cũng từng là thiếu niên, tuy rằng Trấn Bắc Hầu Gia thắng, nhưng sau khi hồi phủ, chịu đựng đau đớn mà uống chén thuốc, hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói, hổ phụ vô khuyển tử. Hổ phụ vô khuyển tử, có nghĩa là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài. Bây giờ Thiên Thiên là bát phẩm, điều này thật ra cũng không kỳ quái, bởi vì nửa năm nay, hắn mới bắt đầu thành thật tu hành võ phu, nhưng trên thực tế, hắn đã bắt đầu tu hành từ rất sớm, khi còn mang tả nằm trên nắp quan tài tang thi, lớn lên cùng với nỗi oán hận, dựa vào mệnh cách mạnh mẽ, cố chấp của bản thân, tương đương với việc từ khi còn là trẻ mới sinh đã dùng sát khí cùng oán niệm để rửa tủy, còn có thể chất linh đồng kia, quan trọng nhất là, hắn đã kế thừa huyết thống từ lão điền. Hơn nữa đi theo con đường võ phu cũng không cần bị kiếm thánh áp chế lúc đầu như kiếm tỳ, thân thể Thiên Thiên bẩm sinh kinh người, một đường tu luyện, không hề cố kỵ chút nào, điều Trịnh Phàm chưa nói với hoàng đế chính là ở trên một tuyến thời gian khác, sau khi đứa nhỏ này thành niên, sẽ dẫn đầu tàn quân Tĩnh Nam năm lần bảy lượt quyết chiến với quân Yến, cuối cùng phá vỡ thành Yến sát nhập hoàng cung, bây giờ, bởi vì quan hệ của mình, tuyến đó đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng không có đạo lý Trịnh Phàm hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử, sẽ không tốt bằng Thiên Thiên tự lưu lạc bên ngoài sinh trưởng rễ cây, đúng vậy, là có cái thần thoại một đao một kiếm vượt mọi chông gai cuộc khởi từ trong lùm cỏ, còn có cách nói khác là tinh thần bất khuất kiên cường cộng thêm hoa dại càng thêm sáng lạn, nhưng Trịnh Phàm có thể cho nhiều hơn, chỉ có càng nhiều, mới có thể cung cấp điều kiện, càng tốt hơn, quan trọng nhất là mặc dù Thiên Thiên, đứa con nuôi của Ma Vương, ở trong mắt hắn không quan trọng bằng đứa con của Ma Vương, Trịnh Lâm, nhưng vài năm trước, trong nhà chỉ có một đứa bé này, không tránh khỏi giống như lời nói và việc làm mẫu mực ở ác nhân cốc, bảy lão sư này. Mặc dù hiện tại thực lực không thể khôi phục, có hơi nghẹn khuất, nhưng làm một người sư phụ, như vậy đã quá đủ rồi, phải biết rằng, kiếm của kiếm tỳ, phiền lực đọc bản cũ một lần là đã có thể lập tức lĩnh hội kiếm ý trong đó, so sánh mà nói, khi Trịnh Phàm nhập phẩm. Còn phải dựa vào tứ nương để theo tuyến dây thường vận hành quỹ đạo xuất khí huyết ở trên người của A Minh để vẽ lại trực quan, điều này có vẻ kém hơn nhiều, một Thiên Thiên, lại thêm một đôi nhi nữ kia, họ Trịnh, mệnh ngươi thật. Tốt, tuổi già có nơi nương tựa, lời này của hoàng đế quá chua chát, hâm mộ, thật sự hâm mộ, năm đó dưới trướng Lý Lương Đình, bảy người tổng binh ở Trấn Bắc Hầu Phủ, sáu người là con nuôi, nhưng dù sao con nuôi cũng không phải là nhi tử ruột thịt. Thiên Thiên vẫn luôn bị Trịnh Phàm nuôi dưỡng ở bên người, đó chính là thân nhi tử, hai đứa trẻ khác chính là quan hệ huyết thống, Lý Lương Đình vừa đi, triều đình lập tức có thể dỡ bỏ Trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng phía Trịnh Phàm không thể hành động như vậy, từ xưa đến nay, có thể đưa ra nhiều ví dụ về việc huyết thống tàn sát lẫn nhau, nhưng thật ra, dưới triều Đại Lãng, giữa thân tộc dìu dắt lẫn nhau mới là quan điểm chính, lề lối nhỏ thôi, Trịnh Phàm ta còn chưa tới nông nổi muốn dựa vào con cái mà sống. Tuy rằng trong lòng vương gia vẫn luôn suy nghĩ như vậy, trên đường đi, dựa vào đám ma vương rất nhiều, sau đó chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút, bản thân có thể trông cậy vào con cái, hơn nữa phụ thân dựa vào con cái, con mẹ nó còn là đạo lý hiển. Nhiên, hài lòng hơn dựa vào ma vương, lúc này, lại có một vị công công tiến vào bẩm báo, bệ hạ, Trấn Bắc vương gia đã tới, cho mời, vâng, Trấn Bắc vương cũng được hoàng đế mời tới ngâm nước nóng, Trịnh Phàm cùng hoàng đế ngồi ở đó. Nhìn Trấn Bắc Vương Lý Phi đang tiến vào, cước bộ của Lý Phi có hơi khập khiễng, hoàng đế đứng dậy, chủ động đón tiếp, Lý Phi không chờ hoàng đế đến đây, đã quỳ xuống hành lễ trước, thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mau mau đứng lên, ê, đừng nhiều quy tắc như thế, ngươi làm ta thực sự giống như người lỗ mãng vậy, ha ha, Trịnh Phàm cười trêu chọc nói, sau khi Lý Phi đứng lên, cúi người hành lễ với Trịnh Phàm, Phi, bái kiến Trịnh thúc thúc. Lý Lương Đình và Điền Vô Kính cùng thế hệ, bối phận và thân phận địa vị đều hoàn toàn xứng đáng cùng thế hệ, Trịnh Phàm kế thừa y bát của Điền Vô Kính, nhận nuôi con của Điền Vô Kính, thế nhân đều biết. Năm đó Tĩnh Nam Vương cùng Bình Tây Vương hiện giờ là nghĩa huynh. Nghĩa đệ, hơn nữa Trịnh Phàm không phải kế thừa phong hào của Tĩnh Nam Vương, là dựa vào quân công của mình kiếm được phong hào Bình Tây Vương, cho nên, Trịnh Phàm cùng Lý Lương Đình cũng là cùng thế hệ, bàn về bối phận, vẫn luôn là một chuyện rất thú vị. Nhưng bối phận chỉ là mặt ngoài, chân chính nhìn vẫn là tư cách, trong đại gia tộc ở dân gian, không đủ tư cách, trong yến hội, bối phận cao đương nhiên là người nắm quyền, có đủ tư cách, cho dù bối phận rất thấp, những lớp người già đó cũng không dám. Cao giọng, hoàng đế đứng ở một bên, hắn không cần luận bối phận, bởi vì hắn là thiên tử, cũng chỉ có Trịnh Phàm dám để cho Thiên Thiên trực tiếp gọi hoàng đế là huynh trưởng, trêu chọc hắn một phen. Những người khác, cho dù là Quốc Cửu gia hay là những trưởng bối khác, cũng phải hành lễ trước quân thần, thế nhưng, Trấn Bắc Vương Lý Phi làm bộ dạng như vậy, quả thật đã cho đủ mặt mũi. Trịnh Phàm đứng dậy, chủ động đi tới, nâng người này lên, nói, hết chương 2653, chương 2654, là chuyện đương nhiên ba chúng ta không nên quá khách khí, cứ thoải mái một chút đi, đây hẳn là lời nói của ta, hoàng đế oán trách nói, giống như nhau, vương gia không để bụng. Lý Phi thấy một màn như vậy, rõ ràng ý thức được, quan hệ của hoàng đế và Bình Tây Vương thật sự không bình thường, đây không phải đơn giản chỉ là quân thần tương trợ lẫn nhau, càng không phải gặp dịp thì chơi, người đã đến đông đủ, ba người cởi quần áo, tiến vào bể tắm nước nóng, bể tắm rất nóng, Bình Tây Vương gia dùng trình độ đại tông sư tứ phẩm trực tiếp bước vào vị trí trung tâm, hắn nhắm hai mắt lại, rất là hưởng thụ, vô hình trung mà trào phúng hai con gà yếu ớt chỉ có thể cẩn thận bước hai chân vào trong nước, bệ hạ. Nô tài đi thêm chút nước lạnh cho đều, Ngụy Trung Hà nhỏ giọng nói, không cần, nhìn hắn rất thoải mái, hoàng đế từ chối, vâng, hoàng đế cầm hai cái khăn, đưa cho Lý Phi bên cạnh một cái, đa tạ bệ hạ, không cần khách sáo như vậy. Năm đó lúc cha của ba chúng ta ở cạnh nhau, họ cũng tự tại như huynh đệ, cha, ai vậy, ngâm mình ở giữa hồ, Bình Tây Vương gia nói, năm đó ta đã đứng cùng một chỗ với phụ thân của các ngươi, hoàng đế vỗ khăn lông lên mặt nước, mắng. Năm đó họ Trịnh ngươi chỉ là một đứa đi theo phía sau mà thôi, ha ha, ngươi đừng để ý lúc trước ta đứng chỗ nào, ít nhất lúc ấy, ta đã có thể đi theo ngồi chung rồi, họ Trịnh, ngươi đừng khoe khoang quá đáng như vậy. Hoàng đế tăng âm lượng nói, được thôi, có bản lĩnh thì ngươi đừng để cho ta đắc chí đi, ha ha ha, Trấn Bắc Vương Lý Phi chỉ dám đi theo bên cạnh, lễ phép mà nở nụ cười, dựa vào khăn lông, hoàng đế và Trấn Bắc Vương bắt đầu chậm rãi xoa thân thể, dần dần thích ứng nhiệt độ của bể tắm nước nóng. Cuối cùng cũng ngâm vào được, thế nhưng, hai người vẫn không dám đi vào trung tâm quá mức, chỗ đó chính là vị trí của nước chảy ra, nhiệt độ rất cao, hoàng đế mở miệng hỏi, họ Trịnh, sao ngươi không hỏi Lý Phi chuyện Bắc Phong quận và hoang mạc của người ta? Những lời này nên để hoàng đế ngươi nói trước, bây giờ lại biết quy củ. Vâng, ta chỉ cảm thấy hứng thú với trưởng bối của ngươi thôi, Lý Phi mở miệng nói, từ sau khi phụ vương cùng Tĩnh Nam vương sang bằng vương triều Man tộc. Các bộ tộc ở phía đông của nửa bên hoang mạc đã hoàn toàn rơi vào thế rắn mất đầu, mấy năm nay hoang mạc bắt đầu một vòng đua mới gồm chiếm đoạt chém giết, dẫn đến rất nhiều bộ tộc nhỏ không thể không rời khỏi hoang mạc, đầu nhập vào đại yến của chúng ta, nghe đến đó, Bình Tây Vương gia nói, sao một cộng lông ta cũng chưa thấy vậy, đương thời kẻ đánh giặc giỏi nhất đại yến tất nhiên là Bình Tây Vương gia, người dùng mang binh đánh giặc cũng là Bình Tây Vương gia, mọi người đều biết Bình Tây Vương gia lập nghiệp dựa vào 300 mang binh. Mặt hoàng đế đã bị bồn nước nóng làm cho đỏ lên từ lâu, lập tức nói thẳng, ngươi biết để người của một bộ tộc đến Tấn Đông, đường xá xa xôi, sẽ tốn bao nhiêu tiền hay không? Mang binh trong năm nay cơ bản đều bị hoàng đế đưa đến Ngân Lãng quận ở chỗ của đại ca hắn, chung quy đại ca hắn còn có danh phận con rể của mang tộc, hứ, cơ lão lục, ngươi càng ngày càng kỳ cục, các thuế ruộng ở Tấn Đông của ta không nói, ngay cả nguồn binh lính cũng cắt đứt luôn, mang binh dùng thật tốt. Còn giả nhân binh thì kém quá nhỉ, thiếu tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi đang chiếm lời từ chỗ của ta, còn thiếu sao? Bình Tây Vương gia ngồi dậy, nói, chúng ta nói đến đây đi, thiên hạ đại yến này là của nhà họ Cơ của ngươi, nhà họ Cơ là địa chủ giàu nhất đại yến, bọn ta làm thần tử, chính là làm thuê dài hạn cho nhà họ Cơ của ngươi, dân gian bá tánh đều biết trong những ngày mùa, họ còn giúp đỡ hàng xóm một bữa cơm nữa đó, chẳng lẽ làm công cho nhà họ Cơ, cho chút ban thưởng còn phải mang ơn đội nghĩa? Nói thành chiếm lợi của ngươi. Cơ lão lục, ngươi còn muốn thể diện nữa hay không? Ê, bây giờ lão tử càng nghĩ càng mệt, chuyện này thật sự không nên nhắc mãi, hiện tại lão tử rốt cuộc đang làm cái gì vậy, tự mang lương khô đến giúp nhà họ Cơ của ngươi giữ cửa. Khi Bình Tây Vương gia nói những lời này, Lý Phi không thích hợp để mở miệng, bởi vì Trấn Bắc Hầu Phủ từ nhà hắn đã bắt đầu từ trăm năm trước, phải dựa vào triều đình cung cấp nuôi dưỡng, song tuy là như thế. Năm đó Trấn Bắc Hầu Phủ cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành môn phiệt trong đại yến, hiện giờ, Bình Tây Vương Phủ ở Tấn Đông ngay cả thuế ruộng cũng có thể tự mãn. Lý Phi đã ngồi lên vị trí Trấn Bắc Vương, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, họ Trịnh, ngươi tới cửa đòi nợ đúng không, vì thiên tử giữ biên, là vinh quang bao lớn. Mỗi tháng công công trong cung còn được nhận bổng lộc, tại sao lão tử đánh giặc ở bên ngoài để giữ cửa nhà, ngay cả một lượng bạc cũng không nhìn thấy. Đằng này còn phải cho vào trong vậy hả? không có nước, nào có nhà. Không có ta, nào có nước của ngươi. Trịnh Phàm, ngươi làm càn. Hoàng đế trực tiếp đứng lên từ trong bồn nước nóng. Sao, hoàng đế có thể không nói lý sao? Bình Tây Vương gia cũng đứng lên, Lý Phi cũng không thể tiếp tục ngâm mình ở trong hồ, chỉ có thể đứng dậy làm người hòa giải, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, Bình Tây Vương gia không có ý đó, không có đó, vương gia, chúng ta không thể nói chuyện với bệ hạ như vậy, bệ hạ là thiên tử, là vua, chúng ta có thể bàn bạc mọi chuyện thật tốt, thương lượng thật kỹ, tất cả đều là vì quốc gia, không phải vì đại yến, họ Trịnh, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Không như thế nào hết, lão tử cảm thấy bản thân thua lỗ, lão tử chỉ sản xuất bạc cho hai phần ăn, dưỡng nhiều binh mã như vậy, gánh không được chi tiêu, nếu có thể nhiều tinh nhuệ lấy một chọi mười cũng thôi đi, như vậy còn có thể tiết kiệm không ít miệng nhai, nhưng ngươi phải biết rằng giả binh chỉ có thể dùng chắp vá, không lên được mặt bàn, ăn còn rất nhiều. Ngươi đưa mang binh về cho ta, ta muốn mang binh, vương gia, ngừng nói một chút, ngừng nói một chút, Lý Phi khuyên, ngươi đang vọng tưởng. Không nói đến việc mang binh đã bị trẫm đưa đến tay An Đông Hầu, bọn họ sẽ không có cớ để quay về, chính là Ngân Lãng quận đối mặt với ba mặt của toàn bộ càn quốc, áp lực bao nhiêu chứ, sao trẫm có thể phá hỏng hắn được. Họ Trịnh, trẫm thấy ngươi thật sự vô pháp vô thiên, có phải muốn tạo phản hay không, chức hoàng đế này, ngươi lấy làm luôn đi. Bệ hạ, tuyệt đối không thể như vậy, bệ hạ, tuyệt đối không thể nói những lời tức giận như thế, Bình Tây Vương không có ý tứ đó, không có ý tứ đó, Trịnh Thúc. Bệ hạ, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng, tất nhiên có thể bàn ra một giải pháp hoàn hảo, đó là chuyện đương nhiên, Trịnh Phàm cười lạnh, chỉ vào hoàng đế, nói, không trả tiền không cho lương không cho binh lính, ngươi để lão tử đi làm luyện khí sĩ tu tiên à, Tấn Đông phải trấn áp đất Tấn, lại phải phòng bị Tuyết Nguyên cùng Sở Quốc, một mình lão tử gánh ba nước, lão tử dễ dàng lắm sao? Vậy ngươi muốn thế nào mới vừa lòng? Hoàng đế tức giận quát, vương gia, ngài muốn như thế nào? Lý Phi vội hỏi, nếu thật sự không được, 6 tháng cuối năm trấn Bắc Vương phủ ta. Lý Phi vốn định nói, thật sự không được thì 6 tháng cuối năm có thể cắt giảm một ít bổng lộc của trấn Bắc Vương phủ, để triều đình chi viện cho Tấn Đông, dù sao mấy năm nay mang tộc ở hoang mạc đang bận rộn giết hại lẫn nhau, tính uy hiếp rất thấp, nhưng Lý Phi còn chưa nói xong, Trịnh Phàm đã nói thẳng, được rồi, ta chịu khổ một chút, dựa theo lời của cháu trai ta nói, đổi quân binh mã từ trấn của Lý Thành Huy đến Tấn Đông. Ta dùng giả binh tới đổi, Lý Phi, hả? Hoàng đế thở dài một hơi, dường như đang cố áp chế cơn phẫn nộ của mình xuống, thậm chí còn đập khăn ướt trong tay xuống mặt nước, hắn quay đầu, giống như không muốn nhìn thấy cái tên họ Trịnh chết bầm này nữa, ngược lại nhìn qua Trấn Bắc Vương Lý Phi đang đứng bên cạnh mình, nói, này, Trấn Bắc Vương, ý của ngươi thế nào? Lý Phi, trên mặt Lý Phi lộ vẻ ngượng ngùng trong nháy mắt, giờ phút này, hắn cảm thấy mình không nên đứng lên từ bể tắm nước nóng, hắn hẳn ở đáy ao. Không nên ở trong hồ, thế nhưng, Lý Phi liếm môi, cuối cùng vẫn chấp tay nói, vì nước phân ưu, đó là chuyện đương nhiên, hắn đồng ý rồi, hắn là Trấn Bắc Vương, đồng ý sự điều động này, Lý Thành Huy đã từng cùng Lý Lương Thân mang trấn bảo vệ kinh đô và vùng lân cận, trên danh nghĩa là của hội môn năm đó lão Trấn Bắc Vương đưa lên, hết chương. 2654, chương 2655, đánh lần trước dưới cục diện đại chiến Tam Quốc, tuy Tam Biên Càn Quốc không bùng nổ đại chiến gì. Nhưng trạng thái mỗi bên đều dương cung bạc kiếm đã rất rõ ràng, cho nên, bây giờ Lý Lương Thân xem như là phụ tá đắc lực của đại hoàng tử, hai người cùng nhau khởi động phòng ngự ở Ngân Lãng quận của Đại Yến, sau đó kinh đô và vùng lân cận lại chỉnh đốn, cấm quân bắt đầu luyện tập một lần nữa. Sau khi Lý Thành Huy để lại một phần quân tinh nhuệ, dẫn quân trở về Bắc Phong quận. Mục đích này cũng là vì chống đỡ cục diện cho trấn Bắc Vương Lý Phi ở Bắc Phong quận, xem như chống cái khung cho người trong nhà. Bình Tây Vương mở miệng muốn không phải một mình Lý Thành Huy, tuy rằng hắn là thần xạ thủ cực kỳ nổi danh đương thời, nhưng điều Trịnh Phàm muốn chính là phối hợp với bộ binh mã này, một trấn binh mã kia, ngoại trừ những người vào cấm quân, những người phải ở Bắc Phong quận, ít nhất cũng có thể lôi ra 3 vạn, đây xem như là quân tinh nhuệ của hắn ở trấn Bắc, phải. Biết rằng, với việc Lý Báo chết trận, binh mã dưới trướng này được chia cho nhi tử cùng con rể của mình. Bây giờ con rể Công Tôn Chí cũng ở đất Tấn dưới trướng của Bình Tây Vương, Lý Phú Thắng tử trận kéo theo gần như toàn quân bị diệt, một trấn kia gần như không còn nữa, tính cả một trấn mà Lý Lương Thân mang về Ngân Lãng quận. Ngoài ra, năm đó 30 vạn kỵ binh trong doanh trại trấn Bắc quân, đã mãi mãi mất đi một nửa, tính thêm cả mấy năm nay trấn Bắc quân Nam Chinh Bắc chiến tiêu tốn, của cải thật sự đã còn rất ít, tuy quy mô binh mã rất lớn, nhưng đã gọi là tinh nhuệ, bây giờ gọi là đại quân. Thật sự không giống nhau, lại điều động một trấn đến Lý Thành Huy, trấn Bắc Vương phủ trăm năm, xem như đã từng là phiên trấn đứng đầu Đại Yến, giờ chỉ còn lại trấn mà không có phiên. Tổ nghiệp nhà mình cứ như vậy bị tháo dỡ, Lý Phi không đau lòng là giả, vui vẻ chịu đựng đương nhiên cũng là giả, nhưng vấn đề là sau khi Hoàng đế cùng Bình Tây Vương đứng chung một chỗ diễn song hoàng với mình, ngươi còn có thể từ chối đường sống hay sao? Nói một câu thực tế, diễn kịch để ngươi nhảy vào, cho ngươi chút cảm giác kinh ngạc, đã là sự quan tâm của Hoàng đế và Bình Tây Vương đối với người vãn bối như ngươi rồi, ít nhất còn mang chút tính nghệ thuật tính mực mà, nếu thật sự muốn cường đoạt, một phong thánh chỉ của Hoàng đế cùng với một câu mệnh lệnh của bộ binh, chẳng lẽ bây giờ trấn Bắc Vương phủ còn có vốn liếng để phản kháng sao? Từ một khắc phụ thân của mình rời đi trên giường bệnh, trấn Bắc Vương phủ đã không còn là tòa trấn Bắc Vương phủ năm đó nữa rồi, thậm chí, Lý Phi có thể nhận ra, vài vị nghĩa huynh còn ở lại Bắc Phong quận kia, e là càng sẵn sàng dẫn đầu bộ binh mã rời đi để tìm kiếm những chiến công cùng thành tựu, bởi vì trong vài năm tới mà mắt thường có thể nhìn thấy, Mang tộc ở hoang mạc căn bản không thể tạo ra sự uy hiếp nào đối với Đại Yến, chỉ là một cuộc đua tìm ra một đầu sói sẽ tốn không ít thời gian. Sau cuộc đua còn phải liếm láp miệng vết thương của mình, họ Trịnh, ngươi nhìn ngươi đi, nếu ngươi có thể vì nước mà phân ưu giống như trấn Bắc Vương, quên đi ích kỷ mà vì nước một ít, trẫm sẽ buồn rầu như thế hay sao? Đại Yến ta, lo gì không thịnh vượng phát đạt, vân vân vân, ta sai rồi, trấn Bắc Vương lòng dạ nhân hậu, lấy quốc vì gia, Trịnh, bội phục. Tiện nghi tới tay, Lý Phi không nói những lời này, cũng không cần ký tên ấn dấu tay gì đó, đây đã là ván đã đóng thuyền, không bằng phối hợp với Hoàng đế diễn hết cho xong việc, bản thân được một trấn tinh nhuệ của Lý Thành Huy kia, Lý Phi thì được mỹ danh. Năm đó Lý Lương Đình ném nhi tử thân sinh của mình ra ngoài, mục đích lớn nhất có lẽ chính là tự mình đoạn tuyệt với đời sau của Lý gia, gây họa cho căn cơ của Đại Yến, tuy Lý Phi kế thừa vương vị, nhưng trong phủ trấn Bắc Vương không có dòng chính của mình. Những nghĩa tử cùng đại tướng đó cũng sẽ không quy thuận hắn, mất đi ràng buộc này, trấn Bắc Vương phủ không gắn kết bao nhiêu. Về phần Lý Lương Đình rốt cuộc có nghĩ đến bản thân chặt đứt căn cơ nhà mình hay không? Sau khi họ Trịnh ở phía đông ngẩng đầu, có trở thành một cái trấn Bắc Vương phủ khác hay không? Đại khái là đã từng nghĩ đến rồi đi. Lúc trước Lý Lương Đình không ngừng lấy cớ Trịnh Phàm là người Bắc Phong quận, muốn Trịnh Phàm này về dưới trướng, đây vốn là một loại trông giữ, sở dĩ không thành. Phần nhỏ là bởi vì Trịnh Phàm tự mình đánh được liên tiếp di tích nổi tiếng, căn bản có đủ tư cách cùng năng lực thủ trấn một phương, nhưng nguyên nhân chính vẫn là Điền Vô Kính đứng ở phía trước, che chắn cho Trịnh Phàm khỏi nhiều áp lực, nếu không, lấy Tiên Đế, Lý Lương Đình, Triệu Cửu Lan. Không, cho dù không có bọn họ, nhìn trên dưới triều đình bây giờ cảnh giác Bình Tây Vương phủ, kể cả khi sớm chặt đứt, cũng chỉ cố gắng bỏ thêm hạt cát vào trong mà thôi, mọi người đều hiểu rằng muốn kiềm chế phiên trấn cuộc khởi. Làm sao những người như người Yến phải chịu đựng nhiều gia tộc hùng mạnh, lại không hiểu được đạo lý này, cho nên nói, nếu không có Điền Vô Kính, Trịnh Phàm không thể làm ruộng, phát triển, đánh giặc rồi lại làm ruộng, phát triển lại đánh giặc để lăn ra quả cầu tuyết, đuôi to khó vẫy. Thật ra, đối với việc bệ hạ cùng triều đình dỡ bỏ trấn Bắc Vương phủ, Lý Phi có thể hiểu được, năm đó lão nho sinh dạy hắn không chỉ có tứ thư ngũ kinh, còn có rất nhiều những thứ khác, nhưng Lý Phi không hiểu chính là... Bệ hạ dỡ bỏ một phiên trấn để đi xây dựng một cái phiên trấn khác, chuyện này rốt cuộc như thế nào? Đáng tiếc Lý Phi không dám hỏi vấn đề này, nói cũng không dám nói, ngâm mình xong rồi, ba người ngâm nước nóng, một người ngã xuống một tầng, bùn, thật dậy, nếu chuyện hôm nay truyền ra, e là sẽ truyền đến đời sau một câu chuyện cổ rằng, binh quyền lúc ngâm nước nóng. Lý Phi lui xuống trước, nguyên do là vì hắn muốn rời đi trước một lát để châm cứu bôi thuốc cho chân của mình, thật ra là muốn đích thân viết thư gửi về trước mệnh lệnh của triều đình. Điểm này, trong lòng mọi người đều biết rõ, sau khi Lý Phi rời đi, Hoàng đế đã thay xong quần áo duỗi tay vỗ vai của Trịnh Phàm, tức giận nói, lại bị ngươi lấy một số tiền lớn trở về, ngươi thiếu trẫm một ân tình. Trịnh Phàm trợn mắt liếc nhìn Hoàng đế, khinh thường nói, mẹ nó, đó là tiền thuốc men của ngươi, họ. Trịnh, ngươi muốn nói lời nói như thế, vậy không bằng trẫm trực tiếp đến hậu viện tìm một cái cây treo cổ mình lên, mạng trẫm quý giá không giả. Nhưng trẫm không cảm thấy mạng mình đáng giá bằng 3 vạn kỵ binh. Khi nào thắt cổ nhớ chọn một cây siêu vẹo nhé, tại sao, như vậy mới có cảm giác nghi thức. Vẫn còn một khoảng thời gian mới đến tiệc tối, Hoàng đế dẫn theo Bình Tây Vương tản bộ ở Ngự Hoa Viên trước, hai đại nhân đi ở phía trước, Thiên Thiên và Thái Tử thì đi ở phía sau, ở trong đình cách đó không xa, Tứ Nương và Hà Tư Tư ngồi với nhau trò chuyện ăn bánh uống trà, à, đúng rồi, có chuyện quên nói với ngươi, Lý Thiến cũng tới, hoàng đế rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Trịnh Phàm nói, đến thì đến thôi, ngươi lúc trước nàng suýt chút nữa giết lại không phải là ta. Hoàng đế, Thiên Thiên ca, chờ lát nữa ta giới thiệu cho ngươi một tiểu huynh đệ, là người mang tộc, rất cường tráng, nhưng ta lại cảm thấy không cường tráng bằng Thiên Thiên ca, cường tráng, trong bọn nhỏ có nghĩa là ai lợi hại hơn thôi, được, Thiên Thiên gật đầu, lúc này, hai nữ nhân cùng với một thiếu niên mang tộc búi tóc đang ở bên ngoài ngự hoa viên, nữ nhân đi đằng trước Trịnh Phàm có biết, cũng rất quen thuộc, đúng là quận chúa Lý Thiến của Trấn Bắc Vương Phủ, chẳng qua hôm nay Lý Thiến không có mặc giáp, cũng không phải thường phục sẫm màu, mà là hoa trang, rất tinh xảo, rất xinh đẹp, dù sao, Lý Thiến vốn là một mỹ nhân, năm đó chó con cầm một đôi giày thêu, đương nhiên là có ý biểu đạt tình cảm và lòng thương của mình, nhưng nếu tiểu quận chúa giống như hổ nữ, e là cẩu Mạc Ly cũng sẽ không lựa chọn người này, chẳng qua, hình tượng nhất quán của quận chúa thực sự dễ làm người ta quên mất dung mạo của nàng. Mấy năm trước, trong lúc Trịnh Phàm cùng Cơ lão Lục thư từ qua lại cũng có nhắc tới nữ nhân này, đều dùng danh từ nữ nhân điên làm đại từ, chỉ có điều phong cảnh khác nhau, lúc Lý Thiến chậm rãi đi tới, hoàng đế rất trục trè mà đứng ở đó, Trịnh Phàm cũng rất trục trè mà đứng ở kế bên, nói đến thật buồn cười, hai đại nam nhân vừa đứng ở chỗ đó, có chút cố ý, như thể đang nghênh đón một lễ thành nhân khác. Hết chương 2655, chương 2656, quận chúa hơi gầy Thiến, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiến, bái kiến Bình Tây vương gia Phúc Khang, ánh mắt hoàng đế cùng Trịnh Phàm nhanh chóng giao nhau, thoải mái không? Thoải mái, hoàng đế cười nói, A tỷ xin đứng lên, không cần đa lễ, nữ tử mang tộc cùng thiếu niên mang tộc đi theo Lý Thiến quỳ xuống cũng đều đứng lên theo, nào, đây là vương phi của em trai ta. Y cổ na bái kiến bệ hạ, bái kiến Bình Tây vương gia, đây là đệ đệ nàng, y cổ tà bái kiến hoàng đế bệ hạ, bái kiến Bình Tây vương gia, hành lễ với quân thần, sao không cần quỳ nữa, xem như người trong nhà gặp mặt làm quen một chút, y cổ na là vương phi của Lý Phi, y cổ tà thì xem như là hậu duệ của dòng chính vương triều Kim Trướng, là cháu trai của lão Mang vương, con trai của tiểu vương tử Mang tộc, thật ra, nếu đứng ở dưới góc độ của người xem mà nói, Trịnh Phàm thực sự cảm thấy mấy vị ở Yến quốc này có thể được gọi là cha nam tuyệt nhất thế gian, đại hoàng tử cưới công chúa mang tộc, là nữ nhi mà lão mang vương yêu thương nhất, được gọi là Minh Châu trên hoang mạc, công chúa mang tộc còn vì nhà họ Cơ sinh đứa con trai, Lý Phi đi một chuyến đến vương triều mang tộc, ngủ với cháu gái của lão mang vương, nhân tiện dẫn theo cậu em vợ về luôn, nhưng điều này cũng không ngăn được Yến hoàng hạ lệnh, chân dẫm lên bản đồ, thế trẫm đạp gãy sống lưng trăm năm của mang tộc hắn. Cũng không ngăn được Tĩnh Nam Vương Trấn Bắc Vương dẫn kỵ binh tinh nhuệ ngàn dặm tấn công vương triều mang tộc trong đêm đại hội liên minh, huyết tẩy toàn bộ vương thành, thật sự là ăn sạch sẽ, không chút lưu tình, tội đến mức không có cách nào hình dung, thế nhưng, đây có lẽ là mâu thuẫn không thể hòa giải giữa quốc và quốc, dân và dân, mang tộc vẫn luôn muốn rời khỏi hoang mạc, xâm chiếm những khu vực có nước và cây cỏ ung tùm, cho nên mấy trăm năm tới, đều giao chiến với các phía đông tây, Yến quốc vẫn luôn chiến đấu với mang tộc. Nhưng mấy năm gần đây, với sự cuộc khởi của Yến quốc, muốn tạm thời trút bỏ gánh nặng mang tộc để rảnh tay hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thống nhất chư hạ, lão mang vương tiếp tục gả nữ nhi gả cháu gái của mình, tiên đế thấy một người nhận một người, không qua loa chút nào, thật ra trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, đây chỉ là công việc bề ngoài, khi tin tức tiên đế băng hà truyền đến hoang mạc, đêm hôm đó trên dưới vương triều mang tộc có thể nói là vui mừng. Không xiết, sau đó kỵ binh của Đại Yến bỗng nhiên đuổi giết. Trước khi đi tiên đế vẫn nhớ đến bọn họ, muốn dẫn bọn họ đi cùng, mà tình hình chung này, mấy chuyện nữ nhi tình trường, thật ra cũng không đáng nhắc tới, một nhà khóc, trăm nhà khóc, ngàn vạn nhà khóc, rốt cuộc chọn như thế nào, cho dù có rất nhiều biện luận cho lý tính cùng cảm tính, nhưng đáp án vĩnh viễn chỉ có một, ít nhất, Trịnh Phàm đứng ở đây, không nhìn thấy cảm xúc thù hận toát lên trên mặt y cổ na, ngay cả thiếu niên tên y cổ tà cũng rất ngoan ngoãn nhu thuận, nghe nói. Lão phu nhân Trấn Bắc Vương vốn không hy vọng y cổ na làm vương phi của nhi tử mình, nhưng Lý Phi vẫn kiên trì, cuối cùng để nàng ta làm vương phi của mình, mà nàng vẫn không chấp nhận vương phi bên cạnh, suy cho cùng, Lý Phi là một đứa trẻ tương đối đơn thuần, lớn lên ở làng chài, y cổ na cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, vừa muốn nàng, phụ thân nhà mình đã mang theo đại quân giết hết cả nhà người ta. Ít nhất ở trong chuyện này, vị Trấn Bắc Vương bây giờ vẫn rất nhân hậu, Thiên Thiên ca, đi nào. Ngươi xem, hắn tới rồi, y cổ tà, ta nói với ngươi, nắm tay của hắn rất cứng, Ngụy Công Công nói hắn có thể chất võ phu tốt nhất, bọn Trấn Bắc Vương tới sớm hơn Bình Tây Vương, gia yến cũng đã khai tiệc, cho nên thái tử và bọn họ cũng quen thuộc, lúc này đang bận bịu dẫn Thiên Thiên đi làm quen bạn bè mới của mình. Bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến thái tử điện hạ. Y Cổ Na và Y Cổ Tà hành lễ với thái tử, nhưng Lý Thiến lại không hành lễ với Cơ Truyền Nghiệp, nàng cho mặt mũi hai đại lão gia là được, mặt mũi tiểu bối. Thật sự không cần phải quá nghiêm túc, khi bản thân quỳ gối hành lễ đứng dậy, nàng nhìn thấy sự thỏa mãn rõ ràng trong mắt hai nam nhân kia, trong lòng Lý Thiến thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, đường đường là hoàng đế Đại Yến, là quân thần Bình Tây Vương Đại Yến, sao còn phải đạt được sự thỏa mãn từ trên người một nữ nhân như nàng, ân oán trước kia thật ra cũng coi như đã bị xóa hết, Lý Lương Đình mất đi, mang theo tất cả, trong lòng Lý Thiến hiểu rõ, mà trong lòng hoàng đế cũng hiểu rõ. Cho dù nàng từng để thất thúc suýt chút nữa giết chết hoàng đế lúc ấy vẫn là hoàng tử, nhưng hoàng đế sẽ không lấy chuyện đó mà gây khó dễ. Đây là thế hệ ba người ăn ý cùng ước định. Thiên Thiên nhìn thấy quận chúa đứng ở đó, hắn hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Y Cổ Tà vừa mới hành lễ xong đứng lên. Bây giờ, Thiên Thiên trực tiếp đứng ngơ ra, Y Cổ Tà, đây là Thiên Thiên ca của ta, Thế tử Tĩnh Nam Vương, Phụ Hoàng Phong. Thiên Thiên ca, ngươi sao vậy? Thái tử phát hiện dường như Thiên Thiên đang đứng ngốc ở đó, bởi vì sau khi Thiên Thiên nhìn thấy Y Cổ Tà, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh đã từng mơ thấy, ở trong đó, đại quân vây công Yến Kinh, có một nam tử đầu trọc với tràn đầy phù văn lập lòe, xuất hiện từ phía tây, cầm một cây gậy kỳ lạ có tạo hình cột cờ trong tay, phía trên treo hai cái đầu người, một cái đầu là vị vương gia què chân kia, một cái khác là nữ nhân đang đứng trước mắt mình. Cũng chính là đầu của quận chúa. Mà nam tử đầu trọc phù văn trong mơ kia chính là người vừa mới hành lễ xong, trên mặt nở một nụ cười hiền hậu lấy lòng. Y Cổ Tà. Trịnh Phàm cũng để ý đến Thiên Thiên khác thường, bởi vì phương diện đối nhân xử thế của Thiên Thiên ngày thường không hề xuất hiện vấn đề gì, đối với trưởng tử này của mình, từ trước đến nay Trịnh Phàm cực kỳ xem trọng, lập tức đi đến trước mặt Thiên Thiên, xoa đầu hắn hỏi, sao vậy, mơ? Trong mơ, Thiên Thiên nói ra hai chữ này. Sau đó ánh mắt nghiêng về phía Y Cổ Tà, ánh mắt Trịnh Phàm lập tức ngưng trọng, nhưng vẫn duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Thiên Thiên, Thiên Thiên được an ủi, thở dài một hơi, nở nụ cười, cùng thái tử đi lên chào hỏi Y Cổ Tà, sao vậy? Hoàng đế đi đến bên cạnh Trịnh Phàm hỏi, chỉ cảm thấy thú vị gì? Tự giới thiệu thú vị, hoàng đế duỗi tay vỗ bả vai Trịnh Phàm, chỉ có ngươi, khi thái tử giới thiệu, Y Cổ Tà, đây là Thiên Thiên ca của ta, hắn là Thế tử Tĩnh Nam Vương. Chế nhạo một chút, có thể suy nghĩ là, cha hắn chính là Tĩnh Nam Vương gia, chính là vị đã giết ông nội của ngươi, đuổi cha ruột của ngươi chạy một đường về phía Tây. Trịnh Phàm nói đùa, hoàng đế cũng không hỏi nữa, đúng rồi, một lát nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, văn võ bá quan cũng đang trên đường tiến cung, họ Trịnh, ngươi cùng ta đến một chỗ. Chỗ nào? Thượng Trang, ngươi là muốn nhảy à? Được, ngươi gõ trống cho ta ta nhảy liền, ai không dám làm thì là cháu trai. Mà dựa theo lễ nghĩa, tiếp theo Lý Thiến sẽ dẫn theo đệ muội Y Cổ Na đến trong đình, vào lúc này bình phong cũng vừa lúc rơi xuống, che đậy bên ngoài, Thiến, bái kiến hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, bái kiến hoàng hậu nương nương, Lý Thiến dẫn theo Y Cổ Na hành lễ với hoàng hậu, bái kiến Bình Tây Vương Phi, bái kiến Bình Tây Vương Phi, ngồi đi, Hà Tư Tư mỉm cười duỗi tay mời, tạ nương nương, lúc này tứ nương đang cắn hạt dưa, tinh tế đánh giá Lý Thiến, hôm nay, tuy Lý Thiến trang điểm, nhưng vẫn không thể che được một cổ anh khí giữa mày kia, là một con ngựa hoang nhỏ, trong ngôi nhà này, Hùng Lệ Thiến quá thức thời, Liễu Như Khanh đã sớm đặt mình vào vị trí thiếp thất, Phúc Vương Phi là kẻ lưu lạc trong thiên hạ, càng không có gì để nói, tứ nương sẽ không cảm thấy bởi vì mình quá nổi tiếng ở hậu. Viện, khiến các nàng không dám có chút tâm tư thổi gió, chỉ là cảm khái, nhà này quá yên tĩnh cũng quá ngoan ngoãn. Không có chút lục đục tranh kỳ khoe sắc với nhau, không có chút chuyện. Vậy còn giống vương phủ hay sao? Đều cư xử hòa hợp như vậy, sao có chuyện xưa để lại cho hậu nhân xem được chứ? Quận chúa hơi gầy, tứ nương mở miệng nói, quận chúa mỉm cười, nói, có lẽ đã gầy một ít, gầy không tốt, nên ăn nhiều hơn, nói rồi, tứ nương đứng lên, cầm một miếng bánh, đưa cho quận chúa, hết chương 2656, chương 2657, làm khó ngươi rồi quận chúa cũng đứng dậy, nhận lấy điểm tâm, tứ nương lại nói. Vương gia nhà chúng ta cứ thích đẩy đà một chút, nghe được lời này, hoàng hậu ngồi bên cạnh cầm lòng không đậu mà xê dịch mông đang ngồi trên đá của mình, từ sau khi sinh hai hoàng tử, nàng thật sự đã béo hơn trước khi xuất giá rất nhiều, hoàng hậu không có nghĩ đến phương diện kia, bởi vì nàng chính mắt chứng kiến quan hệ giữa hoàng đế và Bình Tây Vương, nàng nói chuyện với tứ nương cũng giống như những người vợ trong dân gian tán gẫu, mỗi ngày đều không chút kiêng kỵ gì, dù sao nàng cũng quý trọng một người có thể cùng mình tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng quận chúa thì không nghĩ như vậy, nàng đã thay đổi, trở nên chủ động cúi đầu, chủ động dập đầu, chủ động nể mặt hai nam nhân đứng trước đó, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận những từ ngữ khinh bạc này đâu, chung quy bốn nữ nhân ở đây, một hoàng hậu hai vương phi, chỉ có một mình nàng còn chưa xuất giá, nói đến cùng, Lý Thiến này, trong xương cốt vẫn là Lý Thiến đó, dáng người của vương phi, vương gia hẳn rất thích, còn xin vương phi ăn nhiều một chút, nói rồi, thừa lúc nhận lấy điểm tâm, Lý Thiến hơi phát lực trong tay, muốn mượn cơ hội đẩy tứ nương trở về trên ghế, tốt nhất là nhẹ nhàng ngã xuống, để nàng ăn chút mệt rồi nhăn mặt, cùng bổn quận chúa làm điều này, bổn quận chúa chính là biết chút võ công, chỉ tiếc rằng quận chúa chơi sai người rồi, nói đến chiến trường giữa các nữ nhân, tứ nương nói bản thân thứ hai, cũng không ai dám giành thứ nhất, đáng tiếc lần này Hùng Lệ Thiến không cùng vào kinh, nếu đứng bên cạnh, bảo đảm không nhịn được mà cười ra tiếng, ai da, tứ nương kêu nhỏ một tiếng, thân thể ngửa ra sau, rồi trong phút chốc, hai sợi tơ cuốn lấy tay quận chúa, phát ra một lực khiến quận chúa không thể ngăn cản, kéo nàng ngã xuống, quận chúa cảm thấy bản thân biết võ công, đương nhiên có thể một anh khỏe chấp mười anh khôn, ở ngoài cuộc trong vòng nữ nhân, không ngờ tới chỉ có hai người tứ nương và phiền lực mới vừa thăng cấp ma vương tứ phẩm, nói cách khác, quận chúa đang giáp mặt khiêu khích một vị cường giả tam phẩm, không hề ngoài ý muốn, quận chúa mất cân bằng, tứ nương thì vững vàng mà ngồi xuống, ngược lại chủ động vươn tay tiếp quận chúa ngã vào trong lòng của tứ nương, nằm nghiêng, chao ôi, sao muội muội lại không cẩn thận như vậy chứ, tứ nương cười nói, hoàng hậu bên cạnh không biết võ công cũng mở miệng nói, đúng vậy, cẩn thận một chút, quận chúa muốn dãy dụ đứng dậy, bắt đầu ngưng tụ khí huyết, nhưng bàn tay của tứ nương đặt ở sau lưng sờ một cái, khí huyết vừa mới ngưng tụ nháy mắt bị đánh tan, quận chúa phát ra một tiếng rên khẽ, tiếp tục ghé vào trong lòng của tứ nương, đầu ngón tay tứ nương gõ lên, một con ong được bệnh từ sợi tơ sinh động như thật bay ra, trong tầm mắt của hoàng hậu và y cổ na vòng một vòng ra sau, dừng lên mông của quận chúa, cẩn thận, cẩn thận. Hoàng hậu và y cổ na lập tức kêu lên, tứ nương cũng hô một tiếng cẩn thận, ngay sau đó một cái tát không chút lưu tình trực tiếp vỗ vào mông của quận chúa, chát. Một cái tát này của tứ nương đã có chú ý, một cái tát chia ra 10 thành lực, trên đường đã tan mất 5 phần, dừng trên da thịt cũng chỉ còn 3 phần, 2 phần khác thì phân tán đi, khi đầu ngón tay rút ra lại lập tức run rẩy, giữ lại lực đạo của sợi tơ lúc trước, lấy một lượng sức mạnh bị kìm hãm trước đó khiến cho hơi run, ngay lập tức, quận chúa chỉ cảm thấy hơi tê dại, giống như có vô số con kiến đang nghịch ngợm sờ soạn quanh cơ thể mình, đau, rất đau, thoải mái, vậy cũng rất thoải mái. Thậm chí, không nhịn được, vậy mà phát ra một tiếng rầm rì dài nhưng đứt quãng trong miệng nàng. Cảnh còn người mất, vầng sáng lưu chuyển, nhớ năm đó sau cái đêm chủ thượng mang theo A Trình và Tam Nhi vào doanh trại của dân thường, bị quận chúa triệu kiến, chủ thượng quỳ gối trước mặt quận chúa, sau khi từ chối đề nghị làm nô tỳ của quận chúa. Trên mặt nữ nhân này còn lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt, lúc ấy, quận chúa đối với bọn chủ thượng và ma vương vừa mới mở khách điếm ở thành Hổ Đầu mà nói, thật sự là trời, nhưng bây giờ, làm trò trước mặt hoàng hậu, ta sẽ đánh mông ngươi, như thế nào? Sau một cái tát, quận chúa đã đỏ mặt, tứ nương lại duỗi tay bóp chết con, ông mật kia, ném sang một bên cười nói, gầy thật, cũng không đánh sống dậy được, nói rồi, tứ nương lại cúi đầu, kề miệng đến cổ của quận chúa, đồng thời, tay lại bao lấy chỗ tròn tròn nhô lên của quận chúa xoa nhẹ, nói, ăn nhiều một chút, hiểu không, đây là uy hiếp, ngày xưa quận chúa từng bị Cơ Lão Lục và Trịnh Phàm gọi là nữ nhân điên, lần này rốt cuộc rơi vào tay vương giả chân chính, bất đắc dĩ, quận chúa cắn môi dưới, trả lời, Thiến Nhi đã hiểu, cảm ơn tỷ. Chát, hoàng đế dẫn theo Trịnh Phàm đi vào một tòa thiên điện, bên trong có một chiếc ghế dựa, dường như sợ có người tranh đoạt với mình, hoàng đế đi trước một bước ngồi lên. Sau đó nằm xuống, ghế dựa khẽ lắc qua lắc lại, ngay sau đó, hoàng đế lại chỉ cái nôi bên cạnh như cái xích đu, nói, ngươi ngồi đó đi, đây là dựa theo bố trí ở trong nhà ngươi lúc trước, nhưng ngồi không cảm thấy thoải mái như vậy, ngồi sâu, chân cũng không chạm đất, Trịnh Phàm đi đến trước cái nôi xích đu, đứng đó, vươn tay, đẩy cái nôi một cái nôi đông đưa trước sau, trước, sau, trước, sau, hoàng đế ngồi trên ghế dựa nhìn sang bên này, trên mặt lộ vẻ không thể tin được, không nhìn được mắng. Họ Trịnh, ngươi con mẹ nó thật sự là một nhân tài. Bình Tây Vương gia rất bình tĩnh mà trả lời, eo không tốt, không thể chịu được mà thôi, ngươi đánh rắm. Nếu như eo tốt, mọi thứ đều có thể, vạn vật đều có thể dựa vào, khắp chốn nhân gian đều dựa theo, chỉ có không làm được, nào có không thể được. Hoàng đế, Ngụy Công Công xếp một cái ghế dựa tới, Trịnh Phàm rất tự nhiên mà ngồi xuống, lúc này, mấy cung nữ cùng hoạn quan cầm những thứ giống như son phấn đi đến cạnh ghế dựa của hoàng đế, bắt đầu giúp hoàng đế trang điểm. Mới đầu, Trịnh Phàm còn tưởng đây là để hoàng đế có nét mặt rạng rỡ trong yến tiệc, nhưng dần dần hắn phát hiện không phải như vậy, mặt hoàng đế được cố ý vẽ đến mức trắng bệch, thậm chí làn da bên ngoài long bào cũng cố tình sửa đổi, có vẻ già nua một ít, đến cả chi tiết móng tay cũng không buông tha, làm gì vậy? Họ Trịnh, không phải ngươi đặt tai mắt trong kinh thành hay sao? Hoàng đế hỏi ngược lại, tốn thời gian như vậy làm gì? Thật sự không có. Trịnh Phàm vươn tay chỉ Ngụy Công Công đứng bên cạnh, Ngụy Công Công. Ngụy Công Công, hoàng đế mỉm cười, nói, từ 2 tháng trước lúc quyết định ngươi sẽ tới kinh thành, ta đã cố gắng giảm bớt số lần bản thân lộ diện, cho dù lộ diện cũng sẽ cố ý trang điểm một chút, ở trong mắt rất nhiều đại thần thân cận, trẫm sắp không được nữa rồi, lời đồn này hẳn đã truyền đi, chẳng qua còn chưa khuếch tán ra dân gian, lần này ngươi vào kinh, ở trong mắt không ít trọng thần, là có ý gửi gắm của trẫm, nói ngắn gọn. Chính là an bài hậu sự, dày vào mù quáng, người mù đảm bảo với Trịnh Phàm, hoạt động sẽ rất thuận lợi, nguy hiểm có thể giảm đến mức thấp nhất, cho nên ở trong lòng Trịnh Phàm, lần này chỉ là một quá trình, trẫm là hoàng đế, trẫm sẽ chịu trách nhiệm, nếu không chuẩn bị trải chăn trước một ít, lỡ như thật sự có cái gì ngoài ý muốn, nên xử lý cục diện như thế nào, sớm ra ngoài hóng gió, thân thể không được, Trịnh Phàm ngươi chính là người ta đã khâm định để gửi gắm, đến lúc đó bất luận muốn làm cái gì. Đều danh chính ngôn thuận, được rồi, Trịnh Phàm xua tay, Ngụy Công Công, trà đâu, đây, vương gia, Ngụy Công Công lập tức dâng nước trà lên, Trịnh Phàm nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống, nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn mở miệng nói, cũng làm khó ngươi rồi, sự việc đi đến một bước này đã không thể nói hoàng đế cố ý diễn kịch vì giao tình nữa, hoặc là nói, khi đã cho đi tất cả trên tất cả, có phải diễn kịch hay không cũng đã không còn quan trọng nữa, từ xưa đến nay. Đế vương có thể đặt quyền lực trên long ỷ, thành thật với nhau đến mức độ này, đoán chừng chỉ có duy nhất một mình Cơ Lão Lục mà thôi, đương nhiên, ở đây cũng có yếu tố bên trong khiến mình không giống những quyền thần đó, nhưng về bản chất, Cơ Thành Quyết quả thật đã kế thừa lòng dạ cùng khí phách của tiên đế, hết chương 2657, chương 2658, có thể làm văn không hổ là người con trai giống phụ hoàng nhất, hoàng đế còn đang được trang điểm, hắn mở miệng nói, họ Trịnh. Ngươi nói xem ta có phải là một hoàng đế tốt hay không? Ý ta là, những chuyện mà vài năm sau chúng ta muốn làm, sẽ có chuyện gì, gần quá sẽ không nhìn thấy, có khoảng cách mới tạo nên vẻ đẹp. Câu nói hay lắm, hóa trang xong rồi, hoàng đế đã ngủ, Bình Tây Vương đang ngồi trên ghế cũng ngủ, Ngụy Công Công cầm một cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên cho hoàng đế, sau đó cầm thêm một cái chăn nữa, cũng đắp cho Bình Tây Vương. Kế tiếp, Ngụy Công Công đi tới cửa, đứng đó, sau nửa canh giờ, gần đến giờ rồi. Ngụy Công Công trở về, lúc chuẩn bị gọi Bình Tây Vương. Tỉnh dậy, lại nhìn thấy Bình Tây Vương đã mở mắt ra, vén chăn lên, hắn đứng dậy, đi đến cạnh ghế dựa, nhìn hoàng đế đang nằm trên đó, có vẻ như ốm yếu. Đột nhiên, có cảm giác không thật, nửa năm trước lúc rời khỏi Tấn Đông, hoàng đế ngồi trên xe ngựa đã từng nói, trẫm không tin số mệnh, bởi vì trẫm cảm thấy cái gọi là thiên mệnh, không đặc sắc bằng họ Trịnh ngươi, thật ra Trịnh Phàm cũng cảm thấy, trên đời này, nếu không có Cơ Thành Quyết, dường như có rất nhiều chuyện cũng trở nên tẻ nhạt vô vị, thậm chí ngày sau Bình Sở Diệt Càn, cũng không mang đến cho người ta cảm giác kích động, nam nhân mồ hôi ướt đẫm bên ngoài, kiếm một số bạc, về đến nhà ăn một miếng cơm nóng, lại giao tiền bạc vào tay vợ, khi đó sẽ có cảm giác thỏa mãn cùng tự hào, ngoài trừ chuyện này, thì dù có chịu khổ mệt mỏi đến mấy, cũng không tính là gì, ngay sau khi bản thân xuất chinh, ngồi trên long ỷ phía sau không phải Cơ Thành Quyết, mà là Cơ Truyền Nghiệp. Dường như cũng ít đi một tia hy vọng, ngẫm lại cũng thấy nhạt nhẽo, hoàng đế đang ngủ say, có chuyện, Trịnh Phàm không biết, hoàng hậu biết, đó chính là khi Trịnh Phàm vào kinh ở trong vương phủ lúc trước, hoặc là lúc bọn họ đến Tấn Đông ở Bình Tây vương phủ, hoàng đế luôn cảm thấy rất an tâm, ngủ rất ngon giấc, nhìn thấy hoàng đế ngủ ngon đến như vậy, Trịnh Phàm không khỏi cũng bị gợi lên một chút ôn nhu, Ngụy Công Công đứng bên cạnh, chú ý biểu tình trên mặt Bình Tây vương gia, trong lòng cảm khái. Nghĩ tới đây là quan hệ tri kỷ không phải huynh đệ lại còn tốt hơn huynh đệ, bệ hạ cùng vương gia, quả thật là. Ngay sau đó, Ngụy Công Công ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy Bình Tây Vương ngồi xổm xuống, tiến đến trước mặt hoàng đế đang ngủ say, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, a. A a a a a a a. Bình bịch, hoàng đế bị dọa đến mức trực tiếp lăn xuống từ trên ghế dựa, phải biết rằng ngày thường trong cung đều rất yên tĩnh im lặng, các cung nữ hoạn quan cũng không được phép chơi đùa đùa giỡn, mỗi lần lúc hoàng đế nghỉ ngơi, Ngụy Công Công sẽ canh cửa đón gió, cho nên, lúc hoàng đế ngủ, đây vẫn là lần đầu tiên bị sợ hãi như vậy. Hoàng đế bò dậy từ trên mặt đất, mắng Trịnh Phàm, họ Trịnh, ngươi bị bệnh à? Bình Tây Vương gia không có chút giác ngộ nào đối với việc làm phiền đến thánh giá, hỏi ngược lại, ngươi nhìn ngươi đi, lớp trang điểm trên mặt cũng bị nước miếng của mình làm bẩn, dọa một chút cũng tốt, coi như giúp ngươi hóa trang, họ Trịnh, trẫm liều mạng với ngươi. Hoàng đế giả vờ muốn xông tới, Ngụy Công Công vội vàng tiến lên ông hoàng đế lại, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận. Một bên khác, vương gia cuốn ống tay áo lên, bóp bóp nắm tay, trên đời này, võ phu tứ phẩm có thể được gọi là đại tông sư, khai tông lập phái cũng không thành vấn đề, thư thất thì thư thất, nhưng không tính là hiếm lạ, nhìn từ cổ chí kim, có mấy võ phu tứ phẩm có thể có cơ hội đánh hoàng đế đương triều chứ? Tới tới tới, đúng lúc thêm chút hóa trang nữa, tốt nhất làm ra chút máu bên trong, lúc này có thể lấy giả thành thật, Trịnh Phàm, ông tổ ngươi, đại tiệc bắt đầu, bàn ăn, vẫn luôn là chỗ quy tắc được chú trọng nhất. Quan cấp nào ngồi chỗ nào, nhà môn nào ngồi chỗ nào, huân quý nào ngồi chỗ nào, tông thất nào ngồi chỗ nào, đều được sắp xếp và bố trí rõ ràng từ trước, rượu và món ăn gì đó đã sớm đưa lên, nhưng có rất ít người đụng đũa, yến tiệc trong cung, từ trước đến nay không phải chỗ để ăn, trước khi tới mọi người đã lót bụng ở nhà từ sớm, sau đó, là một đám các lão nội các ngồi vào vị trí. Mao Minh Tài từng là thái thú ở Dĩnh Đô, bây giờ đã là thủ phụ nội các. Ở sau lưng hắn tổng cộng còn có 6 vị các lão trọng thần, sau khi tân quân kế vị, đã thực hiện nhiều sự thay đổi ở triều đình, quan trọng nhất là thiết lập và sửa chữa nội các, bây giờ, lục bộ đã gần như trở thành trợ thủ của nội các, một đám văn võ đứng lên gặp gỡ các lão chư vị, mọi người hòa nhã chào hỏi lẫn nhau, đợi đến khi bọn các lão vào tòa, đại yến đại tông Mẫn An Bá Cơ Thành Lãng dẫn theo các huynh đệ tới, về mặt đối đãi với các huynh đệ của mình, hoàng đế tỏ ra rất khí phách. Bây giờ đại hoàng tử đang lãnh binh ở Nam Vọng Thành, gần như chưởng quản toàn bộ phòng tuyến ở phía nam của đại yến, ngay cả Lý Lương Thân cũng chỉ là trợ thủ dưới trướng của đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng chính là Mẫn An Bá hiện giờ, cũng đã từng là thái tử, Nhậm Tông Chính cùng với cái danh bá tước có thể nhìn ra sự chế nhạo của hoàng đế đối với vị đối thủ này, nhưng chế nhạo thì chế nhạo, hoàng đế lên ngôi mấy năm qua, nhưng lại không cố tình gây sự, đủ loại ân oán năm đó cũng đã bỏ qua. Hiện giờ tứ hoàng tử Cơ Thành Phong nhậm chức ở bộ binh, nhưng chỉ là một chức quan nhàn nhã, hoàng đế thường xuyên sai người ban một ít sách cho hắn, ý là để hắn tu thân dưỡng tính hơn. Ngũ hoàng tử Cơ Thành Mân, dựa vào công lao tu sửa đê điều mấy năm trước, đảm nhiệm thị lang của công bộ, thất hoàng tử Cơ Thành Tố đã trưởng thành rất nhiều, hiện tại không có làm chuyện gì sai. Hơn nữa, hoàng đế cũng chính miệng nói với bên ngoài, thất đệ này của mình, tâm tư quá nặng. Triều đình Yến quốc đã trải qua một cuộc thanh tẩy lớn của tiên đế, với các cuộc chiến tranh không ngừng mấy năm nay với bên ngoài, phần lớn quan địa phương có chiến công bắt đầu tiến vào trong kinh, không khí trên triều đình vẫn rất tốt, thêm nữa, dân Yến không còn vẻ thiếu tự nhiên mà dân càng ưa thích, 6 huynh đệ của hoàng đế, ngoại trừ đại hoàng tử là quân công hầu ngoại, thái tử bị phế, nhị hoàng tử điện hạ được sắc phong bá tước, các huynh đệ còn lại cũng đều là bá tước, các triều thần nhìn thấy kết quả như vậy cũng cảm thấy rất vui. Mấy năm nay tài chính triều đình căng thẳng, khai đao với tông thất, giảm chi tiêu ở những chỗ này, đương nhiên là vui mừng, hoàng đế châm biếm cùng trách móc các huynh đệ rất nặng nề, ngay cả những lão thần có danh vọng nhất cũng làm như không thấy, nên mỉa thì mỉa, nên trực tiếp đoạn tuyệt con đường làm quan cùng sức ảnh hưởng chính trị thì trực tiếp đoạn tuyệt, để sau này các ông lớn không thể gây thêm phiền toái. Còn nữa, hoàng đế đã có 2 vị hoàng tử, đã có người kế tục, lập nước đã lập. Đám tông thất tốt nhất nên cút xa bao nhiêu thì xa. Thế nhưng, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi phê chuẩn huynh đệ thiên tử vào trong, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, kế tiếp, là Thái tử Điện Hạ và Thế tử Tĩnh Nam Vương cùng nhau đi vào, bái kiến Thái tử Điện Hạ, thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bái kiến Thế tử Điện Hạ Phúc Khang. Năm đó tại đại điển phong vương của Trịnh Phàm, hoàng đế đã hạ chỉ nhận Thế tử Tĩnh Nam Vương làm nghĩa tử. Để thái tử bái vị đại huynh này, cho nên trên ý nghĩa nghiêm túc, thiên thiên không chỉ có thân phận thế tử, còn được coi như là nửa thành viên của thiên gia, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng hôm nay thế tử điện hạ có thể song song đi vào cùng thái tử, không chỉ đơn thuần là dựa vào di trạch Tĩnh Nam Vương để lại, chủ yếu vẫn là dựa vào thân phận trưởng tử của Bình Tây Vương gia, thế nhân đều biết, người Bình Tây Vương gia thương yêu nhất, chính là vị con nuôi này. Sau đó, là Hoàng hậu nương nương cùng Bình Tây Vương Phi tiến vào, đi theo phía sau là Trấn Bắc Vương Phi cùng quận chúa của Trấn Bắc Vương Phủ, theo lý thuyết, Hoàng hậu hẳn đi phía trước mặt, tứ nương cùng Y Cổ Na đi cùng với nhau, nhưng Hoàng hậu lôi kéo tứ nương cùng đi với nhau, tứ nương cũng không từ chối, dựa theo trình độ nhất định mà nói, nàng hiểu rõ sự tự tin của Tấn Đông hiện giờ hơn nam nhân nhà mình, quận chúa không có tư cách đi cùng, Y Cổ Na cũng rất tự giác đi theo phía sau, chúng thần bái kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, hết chương 2658, chương 2659, đều bị lừa chư vị ái khanh xin đứng lên, bái kiến Bình Tây Vương Phi, Bình Tây Vương Phi Phúc Khang, tứ nương mỉm cười đáp lại, sau khi lễ nghĩa xong, mọi người bắt đầu chờ đợi, nếu hoàng đế không tiến vào cùng hoàng hậu, vậy rất hiển nhiên, hoàng đế sẽ tiến vào với Bình Tây Vương, thật ra, phía sau hẳn còn có một vị Trấn Bắc Vương nữa, nhưng Trấn Bắc Vương sớm đã bị mọi người xem nhẹ. Xét về mặt thực tế, bàn về tính toán chi ly, những người bán hàng trong đầu đường còn không xứng sách giày cho các đại lão trong triều đình. Vì sao không che chắn cho bên phía Trấn Bắc Vương? Không cần thiết che chắn, để cho bọn họ biết rõ trẫm đang giả bệnh có ích lợi gì. Ban ngày, ý chỉ điều động Lý Thành Huy đến Tấn Đông đã phát đến nội các đã biết chuyện này, trên triều đình nên biết tất nhiên cũng sẽ biết, đến lúc đó, văn võ chỉ hiểu được. Ta đây đang rút máu Trấn Bắc Vương Phủ để bổ cho vị Bình Tây Vương là ngươi, ngươi mới là đại thần trẫm nhận định gửi gắm, Trấn Bắc Vương Phủ chỉ có thể giả bộ không biết gì hết, bọn họ không dám âm ỉ cũng không dám ồn ào, Lý Phi và Lý Thiến cũng không phải kẻ ngốc. Nếu muốn ồn ào đây là vở kịch của trẫm và ngươi, bọn họ sẽ có kết cục gì? Chỉ biết rằng sẽ bị thiên hạ cho là Trấn Bắc Vương Phủ không phục sự sắp xếp này, muốn tìm cớ gây sự mà thôi, đến lúc đó không phải ngươi thu dọn nhẹ nhàng hơn sao? Ha ha, đằng trước, Lý Phi đứng ở đó, Hoàng đế và Bình Tây Vương đều rất tự nhiên mà không nói chuyện nữa, Lý Phi nhìn thấy Hoàng đế nằm trên long liễn, cả người hơi sửng sốt, phải biết rằng lúc buổi chiều mọi người còn cùng nhau ngâm nước nóng, sao lại lập tức biến thành cần người nâng chứ? Hơn nữa ở khoảng cách gần, rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ ốm yếu của Hoàng đế, đây là... Lý Phi, thần ở đây, long thể trẫm rất yếu, vâng. Lý Phi lập tức tỉnh ngộ. Xin bệ hạ bảo trọng long thể, hoàng đế hài lòng gật đầu, thật ra, có đôi khi hắn cũng cảm thán trí tuệ của ba vị ở thế hệ trước kia, đặc biệt là Lý Lương Đình, người đương thời lo chuyện người đương thời, người đời sau có thể kế tục bao nhiêu chuyện hương khói, nói trắng ra là, vẫn dựa vào, tự giác, và, bổn phận. Tấn Đông có Trịnh Phàm để dựa vào, đương nhiên có chỗ đứng quyền lực, Trấn Bắc Vương Phủ, sau khi không có lão vương gia, ngoại trừ bổn phận cũng chỉ còn bổn phận, không phải sợ hãi, đây là thức thời. Tình hình chung là như thế, tân quân giống cha, không chỉ có vẻ ngoài trông giống tiên đế, thủ đoạn và máu lạnh của tiên đế, tân quân không có sao, chẳng qua có một số lời nói, đặt trên bàn cân thì rất đau lòng, không đến lúc bất đắc dĩ, mọi người vẫn thích hòa khí sinh tài, ở lối vào, Lục Băng đã chờ ở đó, bây giờ Lục Băng, hai nha môn cùng bị bắt, có thể nói là người đệ nhất ở dưới bóng của Đại Yến, thần, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, Lục Băng quỳ xuống, hoàng đế mỉm cười, nói, còn một người nữa. Lục Băng chuyển động đầu gối, dập đầu với Trịnh Phàm, khấu kiến Bình Tây Vương gia, đối với Trịnh Phàm mà nói, đây là một thủ thuật rất chắc, nhưng đối với Hoàng đế mà nói, hắn cần sắp xếp, hậu sự của cho tốt, đi vào thôi, gặp các thần tử của trẫm, vâng. Lục Băng thay thế hai hoạn quan phía trước, nâng lòng liễn lên, ban đầu Lục Băng để lại một vị trí tay cầm cho Bình Tây Vương, nhưng Bình Tây Vương đứng ở đó, dường như đang thưởng thức ánh trăng, lúc này, Lý Phi đi tới, nâng một cái tay khác lên. Đội ngũ bắt đầu tiến vào yến tiệc, khi hoàng đế đang nằm được nâng vào, trong lúc nhất thời toàn trường đều ồ lên, thân thể hoàng đế xảy ra vấn đề, chuyện này đã sớm không còn là bí mật. Mấy ngày trước Trấn Bắc Vương nhập kinh là thái tử đi đón, hôm nay Bình Tây Vương nhập kinh vẫn là thái tử đi đón, vì sao thiên tử không tự đi? Đương nhiên là thân thể không chuyển động được, chúng thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người ở đây đều quỳ xuống, chư vị ái khanh. Bình thân. Khụ khụ. Bệ hạ có chỉ, chư vị thần công bình thân, tạ bệ hạ, tạ bệ hạ, thiên tử cứ như vậy được nâng lên, từ bên ngoài đi vào, có không ít đại thần rơi nước mắt trên mặt, một số khác còn trực tiếp khóc trống lên, có yếu tố biểu diễn hay không? Có, chắc chắn có, nhưng bên trong, thật ra nước mắt của hầu hết mọi người đều là sự thật. Tính tình thiên tử khắc nghiệt, mọi người đều biết rõ, nhưng khi so sánh với tiên đế, thiên tử thật sự rất dễ ở chung, hơn nữa, không giống những cuộc chinh phạt khắp nơi lúc tiên đế còn tại vị, thiên tử vẫn luôn cùng dân làm lại từ đầu, từng chính sách tốt phát xuống, con dân Đại Yến rốt cuộc cũng có cơ hội hít thở và khôi phục, tuy vua mới kế vị không lâu, nhưng các thần tử biết rõ nhất, vị thiên tử này là một vị minh quân, hoàng đế được nâng tới trước ghế dài, phía trên là trung tâm của yến hội cũng là chỗ cao nhất, đặt một cái long ý cực kỳ to lớn, hoàng đế nghiêng mặt, nhìn Trịnh Phàm đứng bên cạnh, nói, họ Trịnh, cổng ta đi lên, Trịnh Phàm quay đầu nhìn hắn, hoàng đế nhỏ giọng nói, diễn kịch, không nên cảm thấy ghê tởm, đúng không, khụ khụ. Trịnh Phàm bất đắc dĩ, đi đến trước long liễn, Ngụy Trung Hà giúp đỡ hoàng đế bệnh nặng, để hắn dựa vào trên lưng của Bình Tây Vương, sau đó, Bình Tây Vương cõng hoàng đế, đi lên đài cao, hoàng đế tay đặt lên bả vai của Bình Tây Vương, nói, họ Trịnh, ta bỗng nhiên cảm thấy mình suy yếu rất tốt, ngươi diễn quá sâu, chuyên nghiệp một chút không tốt sao, ghê tởm lần nữa, sẽ ném ngươi xuống, ha ha, Trịnh Phàm đặt hoàng đế ở trên long ỷ, sau khi hoàng đế ngồi xuống, cả người lập tức dựa nghiêng trên long ỷ, dáng vẻ rất suy yếu lại uể oải không phấn chấn, tiếng khóc của quần thần bên dưới bắt đầu thu hồi, đã có không ít người đưa ánh mắt đến vị trí chư vị bá gia đứng ở hàng phía trước, cũng chính là vài vị hoàng tử ngày xưa, nhưng khi mấy vị hoàng tử này nhận được những ánh mắt đó, trong lòng lại không có chút vui mừng không xiết nào, chỉ có sợ. Hãi, bọn họ không biết hoàng đế đang giả bệnh, chuyện hoàng đế giả bệnh có rất ít người biết, ngay cả Bình Tây Vương gia cùng Trấn Bắc Vương gia, những hoạn quan cùng bọn thái giám trong cung, có Ngụy Trung Hà trông giữ, cũng sẽ không lắm miệng, theo lý thuyết, thân thể tân quân xuất hiện vấn đề, bọn họ làm huynh đệ, dường như ngụ ý sẽ cơ hội lần nữa, dù sao thái tử tuổi cũng còn nhỏ không phải sao, nhưng Bình Tây Vương đứng ở đó, hắn đứng ngay đó, loại uy thế này là thứ cảnh cáo không tiếng động, đủ để cho mấy vị huynh đệ của thiên tử này không dám nảy sinh chút ý nghĩ sằng bậy nào, hoàng đế hiển nhiên cũng chú ý tới chi tiết này, lúc này, Ngụy Công Công đứng bên cạnh đài cao, bắt đầu tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, từ khi trẫm kế vị tới nay, sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của liệt tổ liệt tông, cô phụ ân đức truyền ngôi của tiên đế, cô phụ lê dân bá tánh ở Đại Yến. Tuy nhiên, trời có mưa gió thất thường, người có họa có phúc, trẫm muốn lấy tâm huyết cả đời, cầu cho trị vì Đại Yến to lớn, cầu cho chư hạ thống nhất, đáng tiếc, trời không cho phép, nay long thể ốm yếu, sợ thời cuộc sẽ đổi thay, không cầu hoàn hảo cho xã tắc, cầu cho vạn dân có chỗ dựa vào, đọc đến đây, Ngụy Công Công nhấp môi, nói tiếp, Bình Tây Vương, trầm ổn nội liễm, tài năng trong đám người, con người tao nhã thâm sâu, tuy rằng mạng đồ có nhiều chông gai, thường xuyên trắc trở, nhưng vẫn một mình. Sống tốt, nói đến sứ mệnh trời giáng, kính cẩn nghe theo chính mình, thân tự vui vẻ, trong lòng khoáng đạt, yêu nước thương dân, cẩn thận, an ủi thâm tâm của trẫm, nay chế theo chiếu này, hắn sẽ làm nhiếp chính vương, sau này chớ quên gia quốc, đừng quên cấm kỵ trước đây, khâm thưởng. Trong lúc nhất thời, chúng thần ồ lên, nhưng thật ra dường như chư vị nội các đã sớm đoán trước, tuy rằng mọi người đều bị lừa, nhưng mức độ bị lừa không giống nhau, trong mắt các lão, nếu long thể hoàng đế thật sự không được, biện pháp tốt nhất không phải là nhanh chóng phong sát chèn ép Bình Tây Vương, bởi vì mọi người đều rõ ràng, ngoại trừ trực tiếp khơi mào nội chiến trong toàn bộ Đại Yến, không có kết quả thứ hai, cách tốt nhất chính là mời Bình Tây Vương từ đất phong của hắn đến kinh thành, để hắn rời khỏi đất phong đồng thời lấy danh nghĩa đại nghĩa áp chế hắn, vì mưu cầu chuyển sang hoàng quyền, chờ thái tử thành niên rồi tự mình chấp chính, hết chương 2659, chương 2660, nhân cơ hội bù lại đây là cách tốt nhất. Cũng là biện pháp duy nhất hiện giờ, cho nên, những chư vị các lão bước ra khỏi hàng trước, quỳ xuống, chúng thần bái kiến nhiếp chính vương, ngay sau đó, Lý Phi đi ra, tuy rằng trong đầu hắn có một mớ nghi hoặc, nhưng vẫn là quỳ xuống, bái kiến nhiếp chính vương, lúc này, thái tử đi lên đài cao, quỳ xuống với Trịnh Phàm, truyền nghiệp bái kiến thúc phụ nhiếp chính vương. Chư vị huynh đệ của thiên tử cũng bước ra khỏi hàng vào lúc này quỳ sát, chúng thần bái kiến nhiếp chính vương, các đại lão. Các tông thất đều đi đầu, rất nhiều đại thần cũng chảy nước mắt lập tức quỳ xuống, đương nhiên cũng có không ít đại thần bắt đầu kêu lên, không thể, trăm triệu lần không thể, bệ hạ. Bệ hạ, sao có thể cho người này làm vị trí này được? Bệ hạ, Giang Sơn Đại Yến khó giữ được a. Đại thần nói những lời này, lập tức bị một đám hoạn quan mạnh mẽ kéo ra, động tác rất nhanh chóng, đây là ý chỉ của thiên tử, khi thiên tử đề cử phiên vương có quyền lực đứng đầu Đại Yến lên vị trí nhiếp chính. Thật sự rất khó hình thành lực cản, điều này đơn giản thuận tiện hơn nhiều khi Trịnh Phàm xuất quân đánh vào kinh thành, dù sao cũng không thể để các lão hỏi, cớ gì bệ hạ lại tạo phản? Cùng lúc đó, các lộ đóng quân ở Đại Yến cũng đều nhận được mật chỉ từ hoàng đế, một vị hoàng đế đã ổn định con đường của quyền thần soáng ngôi đến mức vững chắc, thậm chí còn cắm cả hoa. Trịnh Phàm còn đứng đó, mặc cho âm thanh quỳ xuống và hành lễ nhiếp chính vương không ngừng vang lên từ bên dưới. Hoàng đế dự nhiên trên long ỷ, vương tay nắm lấy ống tay áo của Trịnh Phàm, khẽ kéo nhẹ, không phản ứng, lại kéo lần nữa. Trịnh Phàm quay đầu lại, hoàng đế vương tay vỗ nhẹ vị trí trống bên cạnh long ỷ của mình, nói: "Ngồi đi." Lúc bốn bề vắng lặng, hoàng đế mới vừa đăng cơ đã từng trọng kéo Trịnh Phàm ngồi trên long ỷ, còn hỏi hắn cảm giác như thế nào. Lúc này, dưới cái nhìn chằm chằm của đám đông, cái nhìn chăm chú của vạn chúng, hoàng đế lại mời hắn lần nữa. Trịnh Phàm lui về phía sau hai bước, ngồi lên trên long ỷ. Một đêm này, phía trên là bầu trời mênh mông, ánh trăng reo cao, phía dưới, trên long ỷ Đại Yến, có hai bóng người dựa vào thành long ỷ. Hoàng đế với vẻ mặt có bệnh, bỗng nhiên mở miệng nói: "Họ Trịnh, trẫm bỗng nhiên cảm thấy bệnh này không trị được cũng không sao cả." Trong yến tiệc lớn của cung đình, trước mặt văn võ cả triều, thiên tử Yến Quốc tuyên bố sắc phong Bình Tây Vương làm nhiếp chính vương Đại Yến, thái tử Yến Quốc đích thân quỳ lạy gọi: "Nhiếp chính vương thúc phụ." Thiên tử Yến Quốc mời nhiếp chính vương cùng ngồi trên long ỷ, hơn cả hai thánh lâm triều, chỉ cần là quyền thần, nhiếp chính chân chính thì cơ bản đều là lúc lão hoàng đế băng hà, tân quân nhỏ tuổi, mới có thể từng bước dựa vào nắm toàn bộ triều chính rồi mới đi được lên địa vị này, đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Chỉ riêng lần này ở Yến Quốc, hoàng đế đích thân bắt cầu trải đường, sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ, tin tức truyền ra từ trong hoàng cung, đã lập tức đồn khắp cả kinh thành, ngay sau đó, truyền đến các nơi của Đại Yến, mãi đến khi truyền đi khắp thiên hạ, cả chư hạ đều chấn động vì tin tức này. Suy cho cùng, đại chiến Tam Quốc đã kết thúc bằng việc Bình Tây Vương lãnh đạo quân đội phá Thượng Kinh, Yến Quốc mạnh mẽ chiếm cứ phía bắc của chư hạ, uy nghiêm nhìn cả bố cục của chư hạ đã được hình thành, nói không hề khoa trương, bất cứ động tĩnh nội bộ nào của vật khổng lồ này cũng đủ để khuấy động mưa gió của cả chư hạ. So với cảm xúc phức tạp của bản thân người Yến, có thể tin tức này đối với triều đường các nước khác của chư hạ như càn sở, thì rõ ràng vô cùng nặng nề. Sau này cho dù Đại Yến là họ Cơ, hay là họ Trịnh, thì đối với bọn họ thực ra cũng không có khác biệt gì. Điều bọn họ thấy là chủ nhân của Bình Tây Vương Phủ Tấn Đông vốn nên là nhân tố không ổn định nhất Yến Quốc, vào ở kinh thành trở thành nhiếp chính của cả Yến Quốc. Điều này tức là nhân tố không ổn định đã biến mất, nội bộ Yến Quốc dùng cách này để hoàn toàn thống nhất. Thực tế, hơn nữa Trấn Bắc Vương Phủ sớm bị dỡ bỏ thực ra đã bị triều đình nắm giữ, một cự thú chiến tranh này lúc đang liếm láp vết thương khôi phục nguyên khí đã quét dọn sạch sẽ trên người bản thân rồi, một khi nó tích lũy xong sức mạnh, vậy hắc giáp thiết kỵ như thủy triều kia sẽ gào thét như lôi đình từ phía bắc xuống. Còn về thái tử trưởng thành thân chính liệu có nảy sinh xung đột về quyền lực với nhiếp chính vương hay không? Nhiếp chính vương muốn làm một trung thần thuần túy ghi danh anh minh một đời, hay là sẽ học thái tổ hoàng đế của Càn Quốc, nhân lúc người ta cô nhi quả mẫu mà khoác hoàng bào, soán thiên hạ này của Cơ gia, đây đều là chuyện sau này rồi, thái tử không thể nào bỗng chốc trưởng thành. Nếu thiên tử đã quang minh chính đại đưa ra loại sắp xếp này, vậy thế lực phản đối của nội bộ Yến Quốc ít nhất trong mấy năm gần đây sẽ lựa chọn cam chịu và tiếp nhận vận mệnh này. Thời kỳ trống dài như vậy đủ để nhiếp chính vương này làm rất nhiều chuyện rồi, hắn muốn soán vị thì phải có chiến công lớn hơn, hắn không muốn soán vị muốn làm trung thần đơn thuần, thì cũng phải phò tá tân quân, kế thừa nguyện vọng của tiên đế. Dù sao, Yến Quốc chắc đều phải xuôi về phía nam. Bên ngoài, mưa mưa gió gió, lòng người khó tránh hốt hoảng, nhưng bên trong hậu viên ngoài kinh thành lại trông hòa thuận hơn rất nhiều, hoàng đế ở hậu viên dưỡng bệnh, người ở cùng còn có Bình Tây Vương, bây giờ là nhiếp chính vương, khỏi nói, y phục này đúng là rất đẹp, hoàng đế ngồi ở cạnh bàn. Nhìn Trịnh Phàm đã thay áo bào mới bước qua, có thể nói Cơ Thành Quyết đã sắp xếp rất lâu, không nói tới cái khác, chỉ là bộ đồ nhiếp chính vương này thôi đã không thể nào là gia công vội vàng làm ra được, không giống với áo mãn bào bình thường, bên trên này đã lờ mờ có sự khác biệt giữa trăng và rồng, đồng thời còn nạm không ít viền vàng chỉ có hoàng thất mới có. Trịnh Phàm là trọng phụ của thái tử, một tiếng nhiếp chính vương thúc phụ không phải gọi chơi, điều này đủ để loại bỏ quy chế vương gia khác họ trong lễ pháp, sử dụng nghi trượng hoàng gia. Chỉ có điều, Trịnh Phàm không quá hài lòng với bộ y phục này, đánh giá nói, tầm thường rồi, nói xong hắn lại cởi ra, theo Trịnh Phàm thấy vẫn là áo mãn bào càng hợp với hắn hơn, nhất là sau khi thêm thẩm mỹ và thêu thùa của tứ nương vào, từng bộ áo mãn bào kia có thể càng vừa người hơn về mặt thẩm mỹ và độ thoải mái, quan trọng nhất là, trong đầu Trịnh Phàm đã có ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng Điền Vô Kính mặc áo mãn bào đứng một mình từ lâu, lúc này, bên dưới đã bắt đầu lên thức ăn. người bê thức ăn chính là Ngụy Công Công, Trịnh Phàm và Hoàng đế ngồi đối diện nhau, hai bên còn lại là Thiên Thiên và Thái tử, thức ăn nóng hổi được bê lên từng món. Trịnh Phàm nhìn bàn cơm phong phú như vậy, không khỏi lắc đầu, hỏi, ăn được hết không? Được, người cơm không chê gạo trắng, gỏi không chê thái mỏng như ngươi vậy mà còn biết tiết kiệm, tinh tế và khoa trương không cùng một nghĩa, Trịnh Phàm nói, không chừng chính là bữa cơm cuối cùng của ta rồi, cũng phải nếm thức ăn mình thích ăn một lượt, như vậy quá đáng sao? Trịnh Phàm không còn gì để nói cho cùng, Cơ Lão Lục vẫn là sợ, phẫu thuật mổ sọ ở thời đại này có thể nói là thần tích. Cho dù thời đại này có luyện khí sĩ, có kiếm khách, có võ phu, phương Tây còn có ma pháp và đấu khí, trong dãy núi Thiên Đoạn còn có yêu thú ẩn hiện, nhưng cho dù là vậy thì đối với việc làm phẫu thuật trong đầu vẫn là một lĩnh vực chưa được khai thác. Nhìn từ điểm này, Cơ Lão Lục bằng lòng làm phẫu thuật này thật sự đã bỏ ra sự tin tưởng cực lớn rồi, nếu đổi người khác. Nói lời này, bệ hạ, đầu ngài có bệnh, chúng ta mổ sọ đi. Có thể trong tai hoàng đế sẽ nghe ra là, bệ hạ, chỗ này của ta có thuốc trường sinh bất lão, ngài có ăn không? Được xem như thần côn, Ngụy Công Công bưng một món mì nướng cá chép, lúc đặt xuống đầu cá quay về phía hoàng đế cầm đũa lên gấp, nhân tiện dịch đĩa đi một chút để đầu cá quay về phía giữa hắn và Trịnh Phàm, họ Trịnh, ngươi nghĩ lại xem còn có chỗ bỏ sót, bây giờ chúng ta nhân lúc còn có cơ hội mà bù thêm vào, sắp xỉ rồi. Trịnh Phàm gấp thức ăn, chuyện râu ria cho dù có bỏ sót cũng không ảnh hưởng toàn cục, nếu ngươi thật sự không may mắn. Đi rồi, vậy cứ yên tâm mà đi đi, hết chương 2660.